Cuối cùng một vòng xuống dưới, hắn trước sau bị Bạch Tố Ước ném ra hơn 10 mét khoảng cách. Hắn nếu là mau, Bạch Tố Ước liền càng mau, mặc kệ là hắn như thế nào lan lộn, đều bị Đường Muội gắt gao nắm, đè ở mặt sau. Tới rồi trung điểm, Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ mặt đều khí trắng. Bạch Tố Ước bất quá là tưởng cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, miễn cho hắn kiêu ngạo ương ngạnh, nơi nào thật sự hội chúng mục nhìn chừng dưới làm chính mình Đường huynh dẫn ngựa. Không có bại thắng, như vậy vừa mới tỉ thí chính là huynh muội chi gian chơi đùa, không tồn tại mất mặt không mất mặt. Cố tình Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ không biết Đường Muội hảo ý, phi nói cái gì đã đánh cuộc thì phải chịu thua, kêu la lên. Hắn xảo, bên cạnh liền có người vọng lại đây. Bạch Tự Lập người một nhà tới Singapore thời gian không dài, Bạch Tố Ước chính là ở Singapore lớn lên, trại nuôi ngựa người 10 có 8-9 là quen biết. Nháo lên khó coi. Nàng liên cười hì hì lớn tiếng nói, huynh đệ nhiều chính là hảo ca ca nguyện ý hưu tôn hàng quý, muội muội chẳng lẽ không cảm kích. Lập tức lên ngựa, làm Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ nắm. Nào biết đâu rằng, Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ huy động trong tay dùng dầu cây chẩu ngâm quá như gân roi ngựa, một roi huy ở Tố Ước tọa kỵ bụng bên trái. Loại này roi ngựa nhất tàn nhẫn, không chỉ có bụng ngựa bị chịu đến một cái vết máu, Tố Ước làn váy bị đánh vỡ, cẳng chân ra chóc thịt bong. Nàng đau đến hít sâu một hơi, kinh hô xuất khẩu, con ngựa sớm đã bay lên không mà đi. Kia mã chấn kinh, chạy lên một trận gió. Tố Ước lại như thế nào thuần thục, bất quá là 14 tuổi nữ hài tử, cuối cùng cái gì đều không màng, liều mạng ôm lấy mã cổ. Vừa lúc Lý Phương Cảnh cùng Bằng Hưu ở cách vách nơi sân cưỡi ngựa, nghe được động tĩnh liền chạy tới, phóng ngựa đuổi theo đi, đem Tố Ước cứu tới. Không biết vì sao, Tố Ước đêm đó phát sốt. Chuyện này, Họa Lâu đem Bạch Thanh Ca hung hăng mắng một đốn. Bạch Thanh Ca huynh muội ở Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ trước mặt hai độ có hại, lại là tuổi trẻ không sợ sự tính cách, nơi nào chịu nổi liền tìm mọi cách muốn trêu cợt Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ một lần. Bạch Vân về cùng Họa Lâu luôn luôn dạy dỗ hài tử, giáp mặt có hại phải làm mặt đòi lại tới, không chuẩn sau lưng ngáng chân. Lại nói chính mình ra huyết mạch liền những người này, có thể làm huynh đệ là duyên phận, không cần so đo tiểu được mất. Bạch Thanh Ca nhớ rõ này đó, mới đối Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ như thế khách khí. Không quá một tháng, Bạch Thanh Ca, Bạch Tố Ước, Ngũ Phòng Bạch Xuân Thả cùng Bạch Vũ nghỉ, huynh muội bốn người đi lên núi, lại gặp Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ. Hắn lại cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu, mang theo hai cái nữ hải tử tới chơi. Đúng phải, liền kết bạn lên núi. Sơn đối diện là huyền ngai phía dưới là biển rộng. Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ vài lần ở Bằng Hưu trước mặt nói trắng ra Xuân Thả yếu đuối vô dụng, Bạch Thanh Ca rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười lạnh nói, Tam Ca, ngươi nếu là có bản lĩnh, chúng ta đi cái hảo địa phương, thế nào? Hai lần giao phong, Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ đều là đại hoạch toàn thắng, hắn nơi nào đem Thanh Ca để vào mắt, hỏi cái gì chỗ tốt đi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ Bằng Hưu cũng tò mò, sôi nổi la hét muốn cùng đi. Chờ tới rồi huyền ngai biên, nghe sóng biển rít gào, nhìn vạn trượng vực sâu, mấy cái tuổi trẻ nữ hải tử chân run lên. Bạch Tố Ước cũng thay đổi mặt. Cái này địa phương nàng đã tới. Lần trước cùng cha mẹ cùng nhau lên núi, mẫu thân nhìn đến cái này huyền ngai, mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, thấp giọng cùng phụ thân nói, chúng ta nhảy xuống đi thôi. Phụ thân liền gắt gao ôm nàng, thấp giọng quát lớn, bọn nhỏ đều ở, ngươi dám hồ nháo. Lúc ấy Thanh Ca cùng Tố Ước đều ở đây, thấy phụ thân ôm mẫu thân, sôi nổi muốn quá cùng ôm mẫu thân. Nói, mẹ, ngươi không nên nhảy. Người một nhà đều cười rộ lên. Chẳng lẽ ca ca? Tố Ước ý niệm chưa chuyển qua tới, Bạch Thanh Ca đã nói, Tam Ca, ngươi tổng nói ngũ đệ nhát gan, không bằng chúng ta nhiều lần lá gan ngươi dám nhảy sao? Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ khinh thường, ngươi dám nhảy sao? Bạch Thanh Ca một phen túm chặt Bạch Xuân Thả tay, lại một tay nắm lấy Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ cánh tay, sau đó đôi những người khác cười nói, các ngươi không biết, chúng ta Bạch gia nam nhân từ trước đến nay anh dũng. Chúng ta từ nơi này nhảy xuống, quay đầu lại từ Tây Hải trên bờ tới, các ngươi không cần chờ, đi về trước. Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ Bằng Hưu chung mấy cái nam hải tử không tin Bạch Thanh Ca dám tìm chết, đều đang cười, Bạch Tố Ước cùng Bạch Vũ nghỉ thay đổi mặt. Thứ ca Bạch Xuân Thả cẳng chân run lên. Bạch Thanh Ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ cười lạnh. Ta số 123, chúng ta cùng nhau nhảy. Bạch Thanh Ca lôi kéo huynh đệ hai người, lui về phía sau vài bước, chuẩn bị lao tới chạy tới. Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ nhận chuẩn Bạch Thanh Ca không dám, liền nhướng mày, làm muốn nhảy tư thế. Mau đến huyền ngai biên, hắn trong lòng phát ngốc, đột nhiên dừng bước. Bạch Thanh Ca lại dùng sức nắm lấy hắn cánh tay, huynh đệ ba người thân thể bay lên không, nhảy xuống. Bạch Vũ nghỉ thất thanh khóc đều, Thứ Ca, Ngũ Ca. Bạch Tố Ước môi sắc trắng bệnh. Bạch Nạ Gạ Xạ Kỳ Bằng Hưu toàn bộ sửng sốt, sau một lúc lâu mới nghe được thỉnh thịch một tiếng vang lớn, bọn họ rơi vào mênh mông biển rộng chung. Kia mấy cái nam hải tử lẫn nhau liếc nhau, đều không hẹn mà cùng chạy vội xuống núi, sợ bị liên lụy. Bạch Tố Ước nhớ tới kia Thiên Mẫu thân biểu tình, nàng nói, chúng ta nhảy xuống đi, biểu tình thực hướng tới, cũng không phải nói giỡn. Cho nên, từ nơi này nhảy xuống hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng nâng sớm chết nằm xoài trên mặt đất Bạch Vũ nghỉ, lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi Tây Hải ngạn tiếp các ca ca. Chương 278 kết thúc, Nam. Xuống núi, lái xe tới Tây Hải ngạn, sớm đã là 2 cái giờ về sau. 10 tuổi Bạch Vũ nghỉ là cái thiên chân đơn thuần tiểu cô nương, không ngừng khóc nỉ non. Bạch Tố Ước ôm muội muội, môi sắc trắng bệnh, tay không ngừng run rẩy, lại cường tự chấn định. Ở Tây Hải ngạn nôn nóng chờ đợi nửa cái giờ, rốt cuộc thấy mênh mông mặt biển, có điểm đen phá thủy mà về. Bạch Tố Ước nháy mắt hỉ cực mà khóc, không màng váy dài chấm đất, vội buôn nhập trong biển. Bạch Thanh Ca cùng Bạch Xuân Thả mỏi mệt đến cực điểm, hai người kéo chết ngất quá khứ Bạch Nạ Gạ Sạ Kỳ, tới bên bờ liền nằm ở bãi biển không núp ních, nhậm hàm ướt thủy triều một đợt nảy lên một đợt rơi xuống. Tố Ước sợ tới mức chết khiếp, vội đẩy đẩy Thanh Ca, lại đẩy Xuân Thả. Huynh đệ hai người tay chân bùn rủn, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Nghỉ ôm ca ca cánh tay, không ngừng khóc. Xuân Thả chỉ phải miễn cưỡng mở to mắt đậu nàng cười. Nạ Gạ Sạ Kỳ hảo sau một lúc lâu mới chậm gì gì tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thấy được lục địa, khóc lớn lên. Bảy thước nam nhi gào khóc, đem tuổi nhỏ nhất Vũ Nghỉ cấp ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn Tam Đường huynh. Nạ Gạ Sạ Kỳ khôi phục thần trí, hoảng không chọn lộ tháo chạy. Một bên chạy, một bên khóc mắng, kẻ điên, Bạch Thanh Ca ngươi cái này kẻ điên, hắn đã may mắn chính mình còn sống, lại nghĩ mà sợ không thôi. Thanh Ca cười ha ha. Hắn ôm lấy Xuân Thả đầu vai, vô hắn nói, hảo tiểu tử, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, ngươi thể lực không tồi a. Xuân Thả cười mỉa, nhà của chúng ta có bể bơi, mỗi lần ta làm sai sự, ta mẹ khiến cho ta ở bể bơi không ngừng trở về du một giờ làm trừng phạt. Không du xong không chuẩn lên bờ, ta khác vận động không được, chỉ biết bơi lội. Thanh Ca cùng Tố Ước vi lăng, tiện đà cười rộ lên. Bọn họ ngũ thẩm, theo chân bọn họ mẫu thân đảo cũng vài phần tương tự tính tình. Mỗi lần Thanh Ca gây chuyện, mẫu thân liền phạt hắn chạy 30 vòng trại nuôi ngựa. Đã trừng phạt hài tử, lại rèn luyện thân thể. Chờ Xuân Thả cùng Vũ Nghỉ sau khi trở về, Tố Ước lặng lẽ hỏi Thanh Ca, ngươi không sợ hãi sao như vậy cao, ngã xuống khả năng mất mạng. Thanh Ca nhún vai không nói. Xuân Thả sau khi trở về, đem trải qua sự nói cho Bạch Vân Triển cùng Cụ Tương. Bạch Vân Triển trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, Thanh Ca chính là cái kẻ lỗ mãng. Cụ Tương tắc hỏi nhi tử, ở trong biển bơi gần 3 cái giờ, ngươi không mệt sao? Không có 3 cái giờ, nhiều nhất 2 cái giờ. Xuân Thả giải thích nói, trung gian gặp được đá ngầm, chúng ta nghỉ ngơi 3 lần. Tam ca ngày thường như vậy hoành, thật vô dụng, rớt đến trong nước liền doãng ất, ta cùng tứ ca một đường thay phiên quáng hắn. Cụ Tương mỉm cười đem nhi tử ôm vào trong ngực. Bạch Vân Triển tắc sụ mặt giáo hơn hắn, ngươi về sau không chuẩn đi theo Thanh Ca chơi, hắn làm việc căn bản không biết nặng nhẹ. Xuân Thả túi đầu nói là, Cụ Tương khiến cho hắn trở về phòng, sau đó cùng trượng phu nói, ngươi từ trước tổng nói Xuân Thả quá thẹn thùng, hiện giờ thật vất vả có người mang theo hắn, lại nói không chừng hắn đi. Thấy Bạch Vân Triển sắc mặt không vui, giọng nói của nàng khẽ buông lỏng, cười nói, mặc kệ Thanh Ca hay không biết nặng nhẹ, hắn ít nhất là cái dũng cảm người. Hắn không phải làm Xuân Thả hỗ trợ, trộm đem Nạ Gạ Xạ Kỳ đẩy xuống, mà là mang theo Xuân Thả, lôi kéo Nạ Gạ Xạ Kỳ cùng nhau nhảy xuống đi. Chỉ cần điểm này, hắn làm việc quang minh lỗi lạc, là điều hắn tử chúng ta xa rời quê hương, tưởng ở tha hương là đủ, yêu cầu chính là Thanh Ca loại này không sợ hiểm trở, đập nồi dìm thuyền bản tính Xuân Thả học được một vài, tương lai ngươi ta không phải thiếu nhọc lòng. Bạch Vân Triển vẫn là nhíu mày. Cù Tương lại nói, Xuân Thả gặp chuyện nhất cẩn thận, đây là hắn trong xương cốt thiên tính, vô pháp sửa đổi. Hắn chỉ có thể là cái gìn giữ cái đã có chi quân, không thể trở thành khai trương chi chủ. Học vài phần Thanh Ca dũng cảm, tương lai gia nghiệp giao cho trong tay hắn, không đến mức điêu tàn. Bạch Vân Triển lặp lại cân nhắc thê tử nói, cũng có đạo lý, liền nhịn không được cười cười, nói câu ngươi quá sủng ái hài tử, không hề để không chuẩn Xuân Thả cùng Thanh Ca lui tới nói. Ngày hôm sau, Cụ Tương liền đi xem Bạch Thanh Ca. Vừa lúc gặp Bạch Trấn Thị, nàng sắc mặt tâm trầm, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén tàn nhẫn. Nhìn đến Cụ Tương, chỉ là tùy ý gật đầu, đường kính vào Bạch Vân về tòa nhà. Họa lâu người một nhà còn ở ăn cơm sáng, thấy Cụ Tương cùng Bạch Trấn Thị cùng đi, họa lâu cùng Bạch Vân về đều vi lăng. Buông chén đũa ở phòng khách ngồi xuống, Cụ Tương chưa mở miệng, Bạch Trấn Thị liền toàn bộ đem Bạch Thanh Ca ngày hôm qua hành động nói cho họa lâu cùng Bạch Vân về, còn nói, Nạ Gạ Xạ Kỳ cả đêm đều ở làm ác mộng, bừng tỉnh mấy lần. Sau nửa đêm liền bắt đầu phát sốt, đầy miệng nói bậy. Chúng ta rạng sáng đưa hắn đi bệnh viện, buổi sáng 5 điểm nhiều hắn mới khó khăn lắm nhắm mắt. Bạch Vân về sắc mặt rơi xuống, nhìn một bên không để bụng chút nào Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố Ước, lòng tràn đầy lửa giận liền nảy lên tới, chất vấn Bạch Thanh Ca, ngươi nhị thẩm nói, chính là tình hình thực tế. Bạch Thanh Ca thực cung kính nói, đúng vậy. Hôn trướng đồ vật Bạch Vân về nổi giận mắng, ngươi quả thực không có vương pháp nếu là có việc, ngươi như thế nào công đạo kỳ thật trong lòng cũng thấy buồn cười. Họa lâu ở một bên trầm mặc không nói, bất đồng với thường lui tới cường hãn. Bạch Vân về nhíu mày, lúc này nàng làm mẫu thân hẳn là hát đệm, nếu không như thế nào xong việc chẳng lẽ muốn hắn đánh nhi tử một đốn. Thanh Ca cùng Tố Ước lớn như vậy, Bạch Vân về chính là chưa từng có hồng quá mặt. Hắn không hạ thủ được. Không phải không có ra mạng người Tố Ước tiếp lời, nói thầm nói, lúc trước Tam Ca dùng roi ngựa chịu ngựa của ta, ta trên đùi bây giờ còn có một cái dữ tợn vết sẹo. Ta cũng suốt đêm phát sốt bị kinh hách phát sốt không phải chuyện thường nhị thẩm không cần để ở trong lòng, ăn mấy phó dược thì tốt rồi. Mẹ, lúc trước cho ta xem bệnh vị kêu bác sĩ là ai để cử cấp nhị thẩm đi, làm Tam Ca sớm một chút hảo lên. Bạch Chân Thị nháy mắt lại biến sắc mặt. Hai tháng trước, Bạch Nạ gả xạ ký bởi vì thi đấu bại bởi Bạch Tố Ước, quất đánh nàng mã, còn đem nàng cẳng chân chịu đến ra chóc thịt bong, Tố Ước cũng là dọa suốt đêm phát sốt. Bạch Chân Thị nhìn một bên túi đầu uống trà, không quan tâm Mộ Dung Hòa Lâu. Nháy mắt liền hiểu được. Tố Ước bị thương khi, Họa Lâu nhưng không có như vậy tới cửa vấn tội. Nhưng này không giống nhau. Bọn nhỏ đua ngựa, cuối cùng náo lên, bất quá là cho đùa. Nhưng Bạch Thanh Ca lôi kéo Bạch Nạ gạ xạ kỳ nhảy huyền ngai. Này căn bản chính là hai loại sự. Bạch Chân Thị sắc mặt càng thêm chìm xuống, đối Bạch Tố Ước nói, Thanh Ca lôi kéo ngươi Tam Ca nhảy xuống biển, ý định làm mưu sát lúc trước ngươi Tam Ca bất quá là cùng ngươi nói giỡn, như thế nào có thể giống nhau đại ca. Ngài cũng tùy ý bọn nhỏ lật ngược phải trái. Họa Lâu như cũ rũ mắt không nói lời nào. Bạch Tố Ước liền không thuận theo, không màng phụ thân cho nàng đưa mắt ra hiệu, cười lạnh một tiếng, nhị thẩm, ai lật ngược phải trái ngươi nói ca ca ta lôi kéo Tam ca nhảy xuống biển làm mưu sát ca ca ta chính mình cũng đi theo nhảy xuống đi, chẳng lẽ hắn muốn tự sát liền tính hắn thiệt tình muốn mưu sát Tam ca, cũng đem chính mình chôn cùng, nhị thẩm có cái gì bất bình Tam ca chịu ngựa của ta là cho đùa. Dứt lời, nàng vén lên tà váy. Lui trên đùi tất chân, ta đời này, đều phải mang theo này sẹo, váy ngắn là xuyên không được như vậy cho chơi, có phải hay không thật quá đáng nếu Tam ca cùng ta cùng tồn tại lưng ngựa, hắn quất đánh mã vô ý đánh tới ta, ta cái gì đều không nói ta một người ở lưng ngựa, hắn đem ngựa của ta chịu đến phát cuồng, nếu không phải Lý Thúc Thúc, ta đã sớm từ trên ngựa ngã xuống dưới nhị thẩm, ngài biết từ mau buôn lập tức ngã xuống, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì sinh. Mệnh đe dọa nhị thẩm, kia mới là mưu sát. Cù Tương dùng trà ly chắn ra cánh môi, khơi mào một mạt mỉm cười. Bạch Chân Thị luôn luôn khôn khéo cường hãn, lại sau một lúc lâu nói không ra lời. Mộ Dung Họa Lâu trong tay mạ vàng cốt sứ chung trà bông, ngước mắt nhìn Bạch Chân Thị, mười mấy tuổi hải tử, chơi đùa lên không biết nặng nhẹ, nguyên bản không có gì nhị đệ muội, ta hải tử chưa bao giờ làm không đầu không đuôi sự nơi đó ta biết, ta mang theo Thanh Ca nhảy qua hai lần, nhảy xuống đi sẽ không chết người. Thanh Ca trong lòng có nắm chắc, mới dám mang Xuân Thả cùng Nạ Gạ xả kỳ nhảy. Bạch Vân Bể, Cụ Tương, Bạch Tố mời đi cùng khi nhìn phía Mộ Dung Họa Lâu. Bạch Thanh Ca đứng ở mẫu thân phía sau, như cũ túi đầu không nói, thực thuận theo bộ dáng. Bạch Vân Bể trong mắt tức giận sầu thịnh, hắn tức giận thời điểm, đôi lông mày có cổ sát khí ám chuyển, lệnh không khí đột nhiên đình trệ. Họa Lâu dường như nhìn không thấy, tiếp tục nói, nhị đệ muội, trong nhà hài tử đông đảo, Thanh Ca vì sao tổng hòa nạ gạ xả kỷ không qua được chỉ trích người khác hài tử. Ngươi có phải hay không hẳn là trước hiểu biết chính mình hài tử hắn làm cái gì, ngươi thật sự biết không nạ gạ xả kỷ so Thanh Ca lớn hơn 2 tuổi nhiều. Bạch Chân Thị tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Nàng cuối cùng không màng lễ tiết, giận dữ phất tay háo bỏ đi. Cù Tương thấy nháo thành như vậy, chỉ nói Xuân Thả không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem Thanh Ca chờ ngữ, lập tức đi rồi. Cù Tương cùng Bạch Chân Thị vừa đi, Bạch Tố Ước liền phỉ nhổ, nhị thẩm thật quá đáng. Cho rằng chúng ta sợ nàng Tam Ca khi dễ ta thời điểm, nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói câu tiểu hài tử không hiểu chuyện, hiện giờ đến ca ca ta nơi này, liền thành có ý định mưu sát. Bạch Vân về thật mạnh cụ một tiếng, Tố Ước, ngươi trước lên lầu. Tố Ước biết phụ thân muốn cùng mẫu thân cùng ca ca tính sổ, có chút lo lắng nhìn mẫu thân cùng ca ca liếc mắt một cái, sau đó xoay người lên lầu. Nàng lại không cam lòng, liền ghé vào cửa thang lầu nghe lén. Bạch Vân về thanh âm áp lực tức giận, ngươi chừng nào thì mang Thanh Ca đi nhảy huyền ai. Họa Lâu thanh âm phong khinh vân đạm, nói, ta không có ta nếu là không nói như vậy, nhị đệ muội nháo lên khó coi. Bạch Vân về kinh ngạc, hảo sau một lúc lâu mới đối Bạch Thanh Ca nói, ngươi thật to gan. Ba Bạch Thanh Ca thanh âm lắp bắp, mẹ không có mang ta nhảy qua ngày đó ta nghe mẹ nói muốn nhảy xuống đi xem, sau lại ta chính mình nhảy qua một lần. Trốn tránh nghe lén Bạch Tố Ước không khỏi hốt khí. Trong phòng không có động tĩnh, cha mẹ phỏng chừng đều tức giận đến nói không ra lời. Từ dưới vực sâu bơi tới Tây Hải Ngạn, hai cái giờ là đủ rồi, dọc theo đường đi có vài chỗ đá ngầm có thể nghỉ tạm, chỉ cần không có sóng gió, một chút nguy hiểm đều không có. Bạch Thanh Ca vội vàng giải thích, sau lại đường A-Z đi Anh Quốc, Lý Thúc Thúc tâm tình không tốt, ta lại mang theo hắn nhảy một lần, ta có nắm chắc không cho Tam Ca cùng Ngũ Đệ xảy ra chuyện, mới dám lôi kéo bọn họ nhảy Tam Ca cái loại này người, ngươi không cho hắn hạ điểm mánh dược, chế phục không được hắn. Hắn luôn là khi dễ xuân thả, ta coi liền không mau toàn ra huynh đệ, hắn tổng như vậy, về sau có chuyện gì, hắn khẳng định cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Dù sao ta là không trông cậy vào hắn giúp đỡ, hiện tại ta giao hơn hắn, ít nhất làm hắn có điểm sợ chỗ, không dám sang bậy. Hảo sau một lúc lâu, Họa Lâu cùng Bạch Vân về đều không có nói chuyện. Trưa hôm đó, bọn họ đi bệnh viện nhìn Bạch Nạ Gạ Sạ Kỳ. Hắn sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng tiểu tụy cực kỳ. Họa Lâu cùng lần trước Bạch Chân Thị đối Tố Ước thái độ giống nhau, lôi kéo Nạ Gạ Sạ Kỳ tay nói, đều là ngươi đệ đệ không hiểu chuyện, tiểu hài tử chơi đùa quá mức, ngươi đừng đa tâm. Bạch Chân Thị tức giận đến thân mình khẽ run. Cố tình nàng một câu chỉ trích cũng không dám nói. Lời này, chính là lúc trước nàng cùng Tố Ước nói, hiện giờ Họa Lâu dùng nàng lời nói đánh nàng miệng, nàng có thể như thế nào? Chương 278 kết thúc, 6. Bạch Nạ Gạ Sạ Kỳ bị dọa đến quá sức, nằm nửa tháng mới xuống giường. Bạch Tố Ước ở sau lưng cười hắn tốt mã rẻ tuổi. Nhân chuyện này, Bạch Chân Thị khí một năm không cùng Họa Lâu lui tới. Bạch Nạ Gạ Sạ Kỳ từ đây thấy Bạch Thanh Ca, luôn là đường vòng mà đi, tránh mà xa chi. Hắn hận thượng Bạch Thanh Ca, đồng dạng ghi hận Bạch Xuân Thả. Không dám chọc Bạch Thanh Ca, ngẫu nhiên vẫn là sẽ thứ một thứ Bạch Xuân Thả. Xuân Thả nhưng thật ra không có gì biến hóa, Nạ Gạ Sạ Kỳ khi dễ hắn, hắn như cũ không rên một tiếng nhường nhịn. Xuân Thả chính là như vậy, ngươi đánh hắn một quyền, hắn cười ha hả tiếp, không hề phản ứng, làm Bạch Nạ Gạ Sạ Kỳ một chút cảm giác thành tựu đều không có, về sau chậm rãi cũng xem nhẹ cái này đệ đệ. Những việc này, Cụ Tương đều biết. Nàng người luôn là thỉnh thoảng hỏi thăm Bạch Xuân Thả cùng người ở chung sự, nói cho nàng. Xuân không nói đến, nàng cũng không đề cập tới. Hiện tại nói làm Xuân Thả đi nước Mỹ cùng Nạ Gạ Sạ Kỳ cùng nhau niệm thư, Cụ Tương không yên tâm. Nạ Gạ Sạ Kỳ tính cách như cũ như vậy ương ngạnh, Xuân Thả đi theo hắn, không thể thiếu bị hắn châm chọc niệm ai. Nhị phòng hài tử là bà bối, bọn họ ngũ phòng hài tử cũng không phải cỏ dại. Đồng dạng phùng ở lòng bàn tay nuôi lớn, dựa vào cái gì tùy ý nhị phòng khi dễ. Trước kia là tránh không được, hiện tại lại ba ba đưa đi nhậm người khi dễ. Kia còn không bằng lưu tại Singapore. Không quá 2 tháng, Mộ Dung Nửa Sầm cùng Tô Tiệp bị Mộ Dung Họa Lâu phái đi Hạ Ứng tiếp trở về Singapore. Cùng đi, còn có Bạch Vân Linh nhà chồng Trương gia. Cùng lúc trước Bạch gia mọi người tới Singapore khi bao lớn bao nhỏ bất đồng, bọn họ khinh trang giản hành. 4 năm trước Bạch gia người tới Singapore, xem như di dân, hiện giờ Trương gia người lại đến, đã là chạy nạn. Biết Bạch Vân Linh người một nhà đi tới Singapore, Bạch gia mọi người sôi nổi đến thăm, Bạch Vân về trong phòng khách tức khắc chen đầy. Nhật Bản người hạm đội Ly Du Châu không đến 2 ngày lộ trình, nếu không phải đại tẩu phân phó chúng ta, muộn một bước sợ là ra không được ra thịt như cũ như thiếu nữ trắng nón. Bạch Vân Linh đem nhi tử Trương Cần ôm vào trong ngực, ngự khi đã tiếc hận lại may mắn. Trương gia đi vội vàng, trừ bỏ tiền mặt, cái gì đều ném. Bạc triệu gia tài, toàn bộ hủy ở chiến hỏa. Trương Quân Dương thấu kính sau con ngươi hơi hơi buồn bã. Lão nhị Bạch Tự Lập liền nói, người bình an ra tới liền hảo. Bạch Vân Triển cũng như vậy khuyên Trương gia mọi người. Họa Lâu không ở Singapore, Bạch Chân Thị đó là trưởng tàu. Nàng cười an ủi Trương Ti, Trương Thái Thái, lại đối Trương Quân Dương phu thế nói, các ngươi trước an tâm ở lại, ít hôm nữa bản nhân bị đánh đi rồi, lại thương nghị lời phía sau. Chúng ta trong phủ tòa nhà nhiều, thông gia lão gia Thái Thái không chê, trụ đến chúng ta nơi đó đi. Trương Thái Thái liền nhìn trượng phu Trương Ti cùng nhi tử Trương Quân Dương liếc mắt một cái. Trương Quân Dương nghĩ nghĩ, nói, không hiểu được trượng khi nào đánh xong, dù sao cũng phải làm lâu dài tính toán. Ta tưởng trước ở nhờ nửa tháng, thỉnh nhị ca hỗ trợ, thay chúng ta mua một tràng tòa nhà, đặt mua chút sản nghiệp không cần quá nhiều, chúng ta phụ tử có chuyện này làm liền thành. Singapore hoàn cảnh không tồi, mùa đông có thể tránh hàn. Trương Quân Dương quyết định ở chỗ này mua tòa nhà, gần nhất là không nghĩ phiền toái cứu huynh, thứ hai chờ hắn cùng Bạch Vân Linh già rồi, cũng có thể tới Singapore dưỡng lão. Liên tính hồi Du Châu, tòa nhà cũng có cứu huynh nhìn. Cái này chủ ý thực đáng tin cậy, Bạch Tự Lập cùng Bạch Vân Triển đều gật đầu. Cụ Tương đột nhiên nói, thông gia lão gia, muội phu, tòa nhà cùng sản nghiệp tạm thời liền không cần trị, chúng ta đang ở bán sản nghiệp đâu. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Cụ Tương trên người. Bạch Vân Triển hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Hai tháng trước nàng nói muốn bán cao su viên, bị Bạch Vân Triển chắn trở về. Hiện giờ, nàng cư nhiên công khai nói muốn bán sản nghiệp. Cù Tương làm bộ nhìn không thấy, nhìn Trương Thị phụ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười cười, Singapore là Đông Nam Á quan trọng hải cảng, Nhật Bản người mơ ước đã lâu. Đừng nói Du Châu, Singapore cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai chúng ta chuẩn bị bán sản nghiệp, đi Anh Quốc tị nạn. Bạch Tự Lập nhíu mày, nhìn Cù Tương liếc mắt một cái, lại xem Bạch Vân Triển. Bạch Vân Triển cũng nhíu mày, liên tiếp cấp Cù Tương đưa mắt ra hiệu, Cù Tương ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch Tự Lập liền khụ khụ, nói, ngũ đệ muội, ngươi buồn lo vô cớ. Singapore phòng thủ kiên cố, Nhật Bản người không có khả năng đánh tiến vào. Nhị ca, nếu là vạn nhất đâu, Cù Tương không giống dị vạn ôn hòa, cười khanh khách, trong thanh âm lại lộ ra cường thế, Du Châu sắp luân hãm, lục mọi người một nhà có thể tới Singapore tới, bởi vì chúng ta ở Singapore. Vạn nhất Singapore luân hãm, chúng ta đi nơi nào? Nhị ca không tin Nhật Bản người sẽ đánh tiến vào, có thể lưu tại Singapore. Đại tẩu dặn dò Thanh ca bán sản nghiệp, ta chuẩn bị cùng Thanh ca cùng nhau, đem nhà của chúng ta tòa nhà cùng sản nghiệp toàn bộ bán, đi Anh Quốc. Nếu Nhật Bản người không có đánh tiến vào, chúng ta lại trở về, đến lúc đó còn thỉnh nhị ca giúp đỡ một phen. Nếu đánh vào được, nhị ca có thể mang theo toàn tộc đi Anh Quốc, cũng có thể có cái đặt chân địa phương. Hiện giờ này thế đạo loạn thật sự, chúng ta ai đều không thể đoán trước ngày mai lưu cái chuẩn bị ở sau, tổng so cô thủ một phương cường. Trương Quân Dương nghe xong, không được gật đầu. Bạch Vân Triển tức khắc trầm mặc không nói, con ngươi lại có chút ý cười, đồng ý Cù Tương tính toán. Bạch Tự Lập như cũ như mày, Bạch Chân Thị cũng lắc đầu. Cù Thị luôn là cùng Mộ Dung Họa lâu thân cận, học được thần thần thao thao, không biết cái gọi là. Đại ca cùng ngũ ca đều phải bán sản nghiệp đi Anh Quốc, Trương Quân Dương hỏi. Đúng vậy, chúng ta bán sản nghiệp đi Anh Quốc. Lần này trả lời, là Bạch Vân Triển. Cù Tương trong lòng vừa động, còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở còn có thể thuyết phục hắn. Không thành tưởng người nam nhân này không có gì bản lĩnh, đối nàng lời nói lại luôn là nói gì nghe nấy, càng thêm sẽ không trước mặt ngoại nhân phản bác nàng chủ ý. Cù Tương hốc mắt có chút nóng lên, nàng rũ mắt, đem nước mắt liếm đi. Chúng ta đây cũng đi Anh Quốc đi. Trương Quân Dương nhìn mắt phụ thân, lại nhìn thế tử, mới nói. Trương Thi nguyên bản chính là chạy nạn ra tới, lưu tại Singapore vẫn là Anh Quốc, đối với bọn họ đều là dị quốc tha hương, không có khác nhau. Trong nhà là nhi tử làm chủ, hắn nói đi nơi nào. Bọn họ đi theo đi nơi nào thì tốt rồi. Nghĩ vậy chút, Trương Ti gật đầu nói tốt. Bạch Vân Linh tự nhiên cũng đồng ý nàng từ trước lưu học Anh Quốc, sau lại liền không có lại đi. Nàng cũng vẫn luôn nghĩ lại đi Anh Quốc nhìn xem, thấy Trương Quân Dương xem nàng, tự nhiên gật đầu. Cù Tương cười cười. Bạch Tự Lập không có phản đối, phân ra, người khác muốn đi đâu, không tới phiên hắn quản. Bạch Chân Thị đôi mắt hơi tĩnh, không nói gì. Bạch Thanh Ca liền ở một bên nói, sáu dượng, các ngươi trước ở nơi này đi. Ta ba mẹ, muội muội đều ở quốc nội, trong nhà chỉ có ta một người. Ta mẹ làm ta rửa sạch trong nhà sinh ý, chỉ làm ta mợ giúp đỡ. Nghe nói sáu dượng làm buôn bán rất lợi hại, ngài cũng giúp đỡ ta tham mưu tham mưu. Con tuổi nhỏ, nói chuyện trầm ổn, Trương Quân Dương không khỏi đối cái này dung mạo cực giống Bạch Vân về tiểu Nam Hải tử tràn ngập thưởng thức. Hắn nhìn mắt Mộ Dung nửa sầm cùng Tô Tiệp, Cao Bình Toa, cười nói, ngươi các cứu cứu cũng ở nơi này, khả năng lại trụ chúng ta. Bạch Thanh ca cười. Nhị thúc cùng ngũ thúc mới tới Singapore, bọn họ tòa nhà đều không kịp nhà của chúng ta một nửa đại. Đại ca cùng nhị ca đều kết hôn, toàn bộ ở tại nhị thúc trong nhà, ngũ thúc ra phòng ở cũng muốn bán, ngài ở tại ta nơi này, khả năng chen chút chút, lại mạnh hơn ở tại nhị thúc, ngũ thúc ra. Mọi người đều cười. Trương Ti cũng cười rộ lên, vô vô Thanh ca bả vai, cười nói, tiểu tử này, có bạch tướng quân phong thái, hổ phụ vô khuyển tử a. Bạch Thanh ca ngượng ngùng cười rộ lên. Liên như vậy. Bạch Vân Linh người một nhà, Mộ Dung nửa sầm bọn người ở tại Bạch Vân về trong nhà. Cao Bình Toa nghiễm nhiên trong nhà nữ chủ nhân, phân phó đầu bếp làm đồ ăn, để lại Bạch Tự Lập, Bạch Vân Triển phu thê ăn cơm. Sau khi ăn xong lượt ngồi ngồi, Bạch Tự Lập, Bạch Vân Triển phu thê từng người về nhà. Cao Bình Toa liền an bài Trương ra mọi người chú hạ, làm người hầu chiếu cố bọn họ. Rốt cuộc an bài thỏa đáng, Bạch Thanh Ca liền gấp không chờ nổi bắt lấy Mộ Dung nửa sầm cánh tay, hỏi: "Cứu cứu, ta mẹ đi nơi nào, khi nào trở về?" Mộ Dung nửa sầm có chút san. Tô Tiệp liền cười nói, ta cùng ca ca vừa mới hạ xe lửa đã bị lý sư trưởng người cấp bắt, vẫn luôn nhốt ở Du Châu. Chờ tỷ tỷ tìm được chúng ta, liền đem chúng ta nhét vào ô tô thượng, kéo đến Côn Minh thượng phi cơ nghe người ta nói tỷ phu đi ký mà, tố ước bắc lên rồi Sơn Đông tỷ tỷ không phải tìm tỷ phu, chính là tìm tố ước đi. Bạch Thanh ca có chút ủ rũ. Mộ Dung nửa sầm an ủi hắn, ngươi đừng sợ, mẹ ngươi rất lợi hại quốc nội nàng nhận thức không ít người, ngươi không cần lo lắng. Cao Bình Toa cũng nói, đúng vậy Thanh ca, ngươi an tâm đem mẹ ngươi công đạo sự tình làm tốt, làm nàng không có nỗi lo về sau. Bạch Thanh ca gật đầu. Bóng đêm tiệm thâm, Singapore 3 tháng có chút oi bức. Bạch Vân Linh đem nhi tử hống ngủ hạ, mới đi tắm rửa. Trở về thời điểm, chỉ thấy Trương Quân Dương ôm nhi tử, hai cha con không biết ở nói thầm chút cái gì. Nàng nhíu mày, Cần Nhi không phải ngủ. Lại tỉnh Trương Quân Dương cười nói. Trương Cần từ phụ thân trong lòng ngực lên, bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Hắn đã 12 tuổi, lại giống cái tiểu hài tử làm nũng, luôn là nị ở mẫu thân bên người. Bạch Vân Linh mãn mắt là cười. Mụ mụ, ta đêm nay cùng ngươi cùng ba ba ngủ. Trương Cần một ngụm du châu lời nói, giữa mày có 5-6 phân giống Trương Quân Dương. Hắn mỗi lần làm nũng khi, đôi mắt tựa màu đen đá quý long lánh, lại tựa Bạch Vân Linh thần thái. Bình tĩnh mà xem xét, Trương Cần bề ngoài không giống Bạch Vân Linh, nhưng người khác cũng không nghi ngờ bọn họ là thân mẫu tử, bởi vì Trương Cần giơ tay nhấc chân gian, luôn có Bạch Vân Linh bóng dáng. Có thể là hắn từ nhỏ liền đi theo mẫu thân, bắt trước mẫu thân mỗi tiếng nói cử động duyên cớ. Bạch Vân Linh không chút suy nghĩ, đem hải tử ôm đến trên giường, cười nói, hảo, Cần Nhi cùng chúng ta ngủ. Nguyệt thượng mảnh câu, mãn phòng ấm áp. Một nhà ba người nói chuyện nhi, Bạch Vân Linh ôm Trương Cần, thực mau tiến vào mộng đẹp. Nương tươi đẹp ánh trăng, Trương Quân Dương nhìn bọn họ mẫu tử, khóe môi tràn đầy ý cười. Hắn tay mơn trớn Trương Cần gương mặt, lại mơn trớn Bạch Vân Linh, mới nằm xuống nghỉ tạm. Không biết vì sao, trong mông lung, hắn bên thai lại nghĩ tới nữ nhân kia thê lương tiếng khóc, tiên sinh. Tiên sinh cầu xin ngài đem hải tử trả lại cho ta, đem hải tử trả lại cho ta, cầu ngài. Một cái giật mình, Trương Quân Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng hắn thấu. Mịt mờ ánh trăng trung, thê nhi ngủ nhan an tường, hắn sau một lúc lâu thấu bất quá khí. Trên người ướt dính dính, hắn đứng dậy đi phòng tắm. Chương 279 kết thúc, 7. Tắm rồi, thay đổi quần áo, Trương Quân Dương ngủ không được. Đình viện một gốc cây to rộng cây dừa rậm rạp xanh um, dưới tảng cây một trường to rộng ghế mây. Bọn họ trụ phòng cho khách, là Bạch Vân về đình viện mặt sau một chỗ đơn độc tiểu lâu, 4 gian 3 tầng kiểu pháp kiến trúc tiểu xảo tinh xảo, 4 phía gieo trồng các loại khoan diệp thảm thực vật. Hắn cầm xì gà, tay chân nhẹ nhàng xuống lầu, ngồi ở kia rậm rạp bóng cây hạ, lẳng lặng bậc lửa yên. Lượn lờ thanh sương mù từ hắn giữa môi nhẹ giật, khe hở ngón tay gian lóe diễm sắc tinh hỏa. Trương Quân Dương lại nghĩ tới trong ngộng cái kia thanh âm, non nớt, nhu huyền, lại thê lương phải gọi nhân tâm khẩu phát hận. Trương Quân Dương nhớ không rõ nàng trông như thế nào, chỉ là xa xa nhìn quá nàng một lần, sau lại mỗi lần thấy nàng luôn là đêm tối. Nàng không biết Trương Quân Dương là ai, Trương Quân Dương lại đối nàng thực hiểu biết. Nàng ở trong nhà đứng hàng lão đại, họ Cố, tên Cố Thanh. Nàng phụ thân là cái di thiếu, hút nha phiến, đem tổ tông lưu lại gia sản bị bại không còn một mảnh. Nàng 15 tuổi năm ấy, phụ thân liền nhân mua không nổi nha phiến, bị người bóp chết ở yên trong quán. Nàng mẫu thân là kiểu cụ nữ tử, bọc chân nhỏ. Nàng còn có 3 cái đệ đệ, 2 cái muội muội, tổ mẫu, một đại gia người. Phụ thân sau khi chết, vì duy trì sinh kế, nàng ra tới làm vũ nữ. Làm vũ nữ thời điểm, nàng sửa tên kêu Bạch Điệp. Khi đó, Trương Quân Dương chính vì con nối dõi phiền não không thôi, liền suy nghĩ một cái mưu kế, thác mối biển băng người giúp hắn tìm cái sạch sẽ non kỹ, hắn ra giá cao bao dưỡng 2 năm, thế hắn sinh cái hải tử. Mối biển băng người liền đem Bạch Điệp cho hắn. Hắn không yên tâm. Một hai phải người nọ nói ra Bạch Điệp lai lịch, người nọ lại đem Bạch Điệp chân thật bối cảnh nói cho Trương Quân Dương, hắn mới hơi hơi an tâm. Bạch Vân Linh gả đến Trương gia, 5 năm không dự. Trung y y, Tây y y, cầu thần hỏi Phật, Bạch Vân Linh cái gì biện pháp đều nghĩ tới, trong nhà hàng năm là dược vị. Nàng nguyên bản trắng non tiếu lệ gương mặt, có vài tia không bình thường vàng như nến. Cuối cùng, nàng trước từ bỏ, ánh mắt mang theo tuyệt vọng thông dòng, nói, Quân Dương, ngươi nghe mẹ nó lời nói. Cưới cái gì thái thái đi. Từ Bạch Vân về sau khi chết, Trương gia đối Bạch Vân Linh thiếu một phần kiên kỵ. Nàng 5 năm không dựng, Trương Quân Dương lại thay thế được đại ca, trở thành trong nhà trụ cột, không có con nối dõi như thế nào có thể hành. Trương thái thái ngay từ đầu còn chỉ là ám chỉ, sau lại liền dứt khoát làm cho Bạch Vân Linh mặt, làm nàng giúp đỡ khuyên Trương Quân Dương nạp tiếp. Lúc ban đầu nghe được lời này, Bạch Vân Linh sẽ sau lưng trống khóc. Sau lại, nàng mắt mang hài hước hỏi Trương thái thái. Mẹ cảm thấy ai làm cho Quân Dương trước nhìn một cái, hắn cảm thấy hảo, ta liền thích. Trương Quân Dương mỗi lần đều phải hống nàng nửa ngày, nàng mới có thể hảo một chút. Bởi vì hài tử, hai người cũng sẽ cãi nhau. Đặc biệt là qua tân hôn ngọt ngào, rất nhiều vấn đề bùng nổ, hai người có khi dùng mình. Trương Quân Dương luôn là nhớ tới lúc trước đáp ứng quá Bạch Vân về nói, cả đời chiếu cố hảo Bạch Vân Linh. Ở nhà bọn họ yêu cầu này phân quan hệ thời điểm, hắn cưới Bạch Vân Linh, hiện giờ nàng ca ca qua đời. Hắn liền phải từ bỏ nàng. Trương Quân Dương làm không được. nhưng nàng âm dương quái khí, làm hắn rất nan kham, có khi cũng cảm thấy mỏi mệt cực kỳ. Kết hôn đệ tứ năm thời điểm, Trương gia trầm một cái thuyền. Đó là điều khách thuyền, ở trong biển va phải đá ngầm, lại gặp được gió lốc, chết đuối suốt 1.000 người. Trương Quân Dương bị canh gác thính quan tới rồi đại lao, Trương Ti tưởng buồn tẩu cứu ra nhi tử, lại bị những cái đó đau thất thân nhân người nhà bắt góc, yêu cầu Trương gia đền tiền. Trương gia đại thiếu gia nghe xong Trương Thái Thái cùng Trương đại thiếu nãi nãi nói, cắn chết khớp hàm không buông khẩu, yêu cầu canh gác thính tìm ra trầm thuyền nguyên nhân, chính là không chịu phụ trách bồi thường. Bạch Vân Linh lại cầm Trương Quân Dương chìa khóa cùng con dấu, đi công ty tài vụ chỗ, làm cho bọn họ kể hết đem tiền tài lấy ra tới, chuẩn bị bồi thường. Nàng còn tổ chức trong nhà Nam Dung, hỗ trợ dàn xếp những cái đó tạm thời không có người nhà tìm tới vong linh. Trương Thái Thái thực tức giận, cùng nàng xào lên. Nàng coi như mặt lớn tiếng nói, mẹ, ba ba đem công ty giao cho Quân Dương, hắn hiện tại ở Đại Lao, trong nhà tự nhiên là ta hỗ trợ ngài nếu nguyện ý bồi thường, nguyện ý an táng này đó vong linh, ta liền nghe ngài. Ngài nếu là không muốn, tức phụ liền không hiếu thuận. Trương Thái Thái một cái tát phiến ở trên mặt nàng, mắng nàng vô tri phụ nữ và trẻ em, Trương gia có bao nhiêu tiền bồi. Bạch Vân Linh đã kêu chính mình thân tín người hầu, đem Trương Thái Thái trói tới rồi nàng hoa viên nút lại, không chuẩn Trương đại thiếu gia cùng Trương đại thiếu nãi nãi thấy. Trương Thái Thái ở nàng trong tay, Trương Quân Dương con dấu cùng chìa khóa cũng toàn bộ ở nàng trong tay. Nàng gây ốm bả vai căng Trương gia, lấy ra công ty toàn bộ vốn lưu động, bồi thường những cái đó vong linh. Mối biển bang con dấu Mạc Long Đầu biết được tin tức sau, chủ động giúp nàng liệu lý. Con dấu Mạc đã từng đã chịu Bạch Vân về phu nhân ân điển, coi như Bạch Vân Linh nhà mẹ đẻ người. Bạch gia cũng ra người ra tiền, thế muội muội chống lưng. Tin tức giới đối Trương gia thái độ cho cực cao đánh giá, Du Châu phú thương vì thanh danh, sôi nổi cấp Trương gia mượn tiền, nguyện ý giúp Trương gia vượt qua cửa ải khó khăn. Chuyện này truyền tới Nam Kinh. Viên tổng lý bị Trương gia thành tin thiện lương cảm động. Phái đặc phái viên tự mình điều tra trầm thuyền sự kiện. Cuối cùng mới biết được, kia thuyền là nhân vi phá hư, còn liên lụy ra đối thủ thuyền công ty Hồng Gia. Viên tổng lý đặc phái viên phong Hồng Gia sinh ý, ngân hàng tài sản toàn bộ đông lại, điều ra tới xử lý Trương Gia bồi thường. Cuối cùng, Trương Gia tổn thất bất quá mấy vạn khối, lại thắng được quốc nội chính giới, thương giới thậm chí dân chúng hảo cảm. Mỗi khi có người nhắc tới Trương Gia, liền sẽ giơ ngón tay cái lên, tán một câu có lương tâm thương hộ. Trương Quân Dương nguyên bản đối Bạch Vân Linh chỉ là thiếu nữ thương tiếc, từ chuyện này, mới đối nàng lau mắt mà nhìn. Cũng càng thêm cảm thấy thê tử là khối phủ đuổi chân Mỹ Ngọc. Trương Ti đối cái này con dâu càng thêm coi trọng. Ngay cả Trương Thái Thái, cũng là thiệt tình cảm kích Bạch Vân Linh lần này sự kiện chung ngăn cơn sóng dữ. Về sau, Trương gia liền không còn có để qua nạp thiết việc. Mà Bạch Vân Linh tâm tư, nhưng vẫn không được giảm bớt. Thẳng đến Trương Quân Dương nói, không bằng ngươi giả mang thai chờ đến 9 nguyệt sau, ta phải đáng tin cậy người. Ở Đông Nam các tỉnh từ thiện đường cửa ngày đêm hầu, một có đứa trẻ bị vứt bỏ liền lập tức ôm trở về, như thế nào? Bạch Vân Linh vi lăng, tiện đà ôm Trương Quân Dương cổ, ô ô khóc lên. Ta nghe ngươi gần đã hơn một năm, đây là nàng lần đầu tiên ở Trương Quân Dương trước mặt lộ ra tân hôn khi cái loại này ngây thơ ngữ thái. Trương Quân Dương ngực nóng lên, không cấm đôi mắt doanh nước mắt. Hắn ở Bạch Vân Linh trước mặt là như thế này nói. Hai người cộng lại hào lúc sau, Bạch Vân Linh đồng ý giả mang thai. Nhưng Trương Quân Dương tương lai sẽ là Trương gia gia chủ, hắn hài tử, như thế nào có thể là người ngoài huyết mạch mặc kệ kia hài tử thân thế cỡ nào sạch sẽ, giấu đến cỡ nào kín mít, chỉ cần lớn lên không giống bọn họ phu thê, liền sẽ bị người lên án. Kia hài tử nếu là thiện lương tri ân còn hảo, nếu bất hạnh, kia hài tử là một con người lấy oán trả ơn, Trương gia liền hủy. Hắn trong lòng có mặt khác tính toán. Hắn lấy mối biển giúp một cái kêu Quách Đức Hoài người, giúp hắn tìm một cái sạch sẽ non kỹ. Trương Quân Dương đã từng đối Quách Đức có mang ân cứu mạng, hơn nữa Quách Đức Hoài trung nghĩa, Trương Quân Dương thực yên tâm hắn. Quách Đức Hoài thế hắn tìm được rồi kêu Bạch Điệp vũ nữ, thân phận đơn giản, thân mình sạch sẽ. Trương Quân Dương ở Du Châu ngoài thành mua một gian tiểu công quán, phái ba cái trung tâm khôn khéo bảo tiêu, đem Bạch Điệp dàn xếp ở nơi đó. Hắn mỗi lần đi đều là đêm khuya, hơn nữa không chuẩn Bạch Điệp bật đèn. Bạch Điệp không biết Trương Quân Dương thân phận, cũng không có gặp qua hắn dung mạo. Hắn lại là gặp qua Bạch Điệp một lần, thực thanh tú. Quá trình thực thuận lợi, ba lần lúc sau, Bạch Điệp hoài thân mình. Hoài thai 10 tháng, Bạch Điệp thuận lợi sinh hạ một người nam anh. Vừa lúc Bạch Vân Linh bên kia sản kỳ cũng tới rồi. Ngày hôm sau, hai tử đã bị ôm tới rồi Bạch Vân Linh phòng sinh. Trương gia người tuy rằng đối Bạch Vân Linh mang thai có chút hoài nghi, lại càng nhiều là cao hứng. Chờ nàng sinh hạ nhi tử, Trương Thái Thái nơi nào còn có nửa phần nghi kỵ đối tôn tử thích không thôi. Trương Quân Dương cuối cùng một lần đi tiểu công quán, trong bóng đêm. Hắn cho Bạch Điệp một số tiền, nói, ngươi hai cái đệ đệ, ta mang đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm bọn họ ăn no ngủ ấm, còn sẽ làm bọn họ niệm thư. Nơi này 2 vạn khối, là cho ngươi mang theo mẫu thân ngươi cùng còn lại đệ đệ muội muội về quê quá chút bình tĩnh nhật tử. Ngươi khẩu phong khẩn nói, ngươi đệ đệ 5 năm sau liền sẽ trở về, nếu không. Bạch Điệp vội vàng nói, ta sẽ bảo thủ bí mật, ta cái gì đều không nói. Sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối Trương Quân Dương bên chân, tiên sinh, ta không có gặp qua hải tử là nam hay nữ, không có người sẽ nói cho ta. Trương Quân Dương trầm mặc không thôi, một lát liền muốn đứng dậy. Bạch Điệp ôm lấy hắn chân, tiên sinh, cầu xin ngài, ta chỉ cần thấy một mặt liền hảo. Trương Quân Dương đẩy nàng, nàng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Hắn bước nhanh ra cửa, đem nàng khóa trái ở trong phòng. Cách khác hoa cửa gỗ, nghe được nàng đấm môn thanh âm, còn có thê lương tiếng khóc, tiên sinh, cầu xin ngài đem hải tử trả lại cho ta không cần tiền, ta muốn ta hải tử, cầu xin ngài, ta hải tử. Trương Quân Dương bước chân càng ngày mau. Mỗi lần nhìn đến nhi tử cùng Bạch Vân Linh sung sướng tươi cười, hắn tâm là thỏa mãn. Nhưng ngủ mơ, mỗi cách mấy tháng, luôn là có thể mơ thấy Bạch Điệp. Bên hai luôn là nàng thê lương tiếng khóc, cầu xin ngài, đem hải tử trả lại cho ta. Trương Cần càng dài càng lớn, dung mạo cùng Trương Quân Dương càng ngày càng giống. Mỗi lần người khác giáp mặt định hót Bạch Vân Linh, liền sẽ nói, tiểu thiếu gia cùng nhị lao gia lớn lên thật giống. Bạch Vân Linh mỉm cười ngọt ngào, lại trước nay không chất vấn Trương Quân Dương, vì sao Trương Cần lớn lên giống hắn. Trương Quân Dương trong lòng nghĩ mà sợ, Trương Cần 5 tuổi năm ấy, hắn cùng nàng nói lời nói thật. Ta đã sớm đoán được như vậy kết quả, đối với người ta, đối Trương gia đều hảo. Nàng đạm nhiên cười cười, thanh âm cuối cùng có chút thương xót, chỉ là khổ nàng. Hai vợ chồng thật lâu sau không nói gì. Đi đến này một bước, đáng thương Bạch Điệp, làm nàng nhìn thấy hài tử, sẽ chỉ làm nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hóa thành uổng phí. Từ thẳng thắn lúc sau, Bạch Điệp kia thê lương tiếng khóc cấp Trương Quân Dương ấy náy dường như giảm bớt. Hắn thật nhiều năm đều không có mơ thấy quá Bạch Điệp. Tối nay, là làm sao vậy? Một cây xì gà tan mất, hắn mới đứng dậy, thật sâu thở dài. Ngay kế, Trương Quân Dương phu thê mang theo Trương Cẩn, đi Bạch Vân Triển ra chung làm khách. Cù Tương thực nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Đang nói chuyện, quản gia nói Lý Tiên Sinh tới. Trương Quân Dương cùng Lý Phương Cảnh cũng là quen thuộc. Lão bằng hưu gặp mặt, một phen tán gẫu. Lý Phương Cảnh lại có vẻ thất thần. Tìm cái khe hở, hắn đối Cù Tương nói, Ngũ Thái Thái, ta có điểm việc tư cùng ngài nói. Cù Tương trong lòng hơi giật mình, lại cường tự không lộ thanh sắc, cùng Lý Phương Cảnh đi phía tây nhà ăn nói chuyện. Chương 279 kết thúc, 8. Ta tam ca tới phong điện báo Lý Phương Cảnh ngôn ngữ gian rất có vài phần ưu sắc, làm Cù Tương trong lòng ngờ vực chứng thực, không khỏi ngực phát khẩn. Liêu Diệp đã chết. Hảo sau một lúc lâu, Lý Phương Cảnh mới gian nan mở miệng. Cù Tương phủng chung trà tay rất nhỏ phát run. Nàng chết ở Thượng Hải Nhật Bản tình báo cho hắn đôi mắt một tầng sương mù, thông thả ngưng tụ thành bọt nước, ở hốc mắt đảo quanh, bị một cái hiến binh đội đạp hư, không ra hình người, cuối cùng còn bị lăng trì. Cù Tương cắn môi, nước mắt không hề dự triệu tràn mi mà rơi, mà trong tay trùng trà phịch một tiếng, chia 5 x 7. Nàng lòng bàn tay bị mảnh sứ cắt vỡ, đỏ tươi huyết châu thấm ra. Nàng đột nhiên đứng lên. Cánh tay căng thẳng, Lý Phương Cảnh giữ nàng lại. Hắn thanh âm hơi ngạnh, ta tam ca tìm được nàng khi, nàng tồn hạ cuối cùng một hơi, làm ta tam ca chuyển cáo ngươi. Ngươi như cũng là Nhật Bản tình báo chỗ sổ đen thượng đệ nhất người, kêu ngươi ngàn vạn tiểu tâm. Cù Tương cắn môi, cung hạ thân tử gào khóc. Bị phòng khách bên kia người đều kinh động, sôi nổi nhìn phía bên này. Bạch Xuân Thả cùng Bạch Vũ Nghỉ huynh muội trước hết chạy tới, một cái nâng khởi mẫu thân, một cái đào khăn cho mẫu thân, đều khẩn trương hỏi, mẹ, ngài làm sao vậy? Cù Tương không màng Trương Quân Dương phu thê ở đây, đẩy ra bọn nhỏ, bước nhanh chạy vội lên lầu. Mọi người không thể hiểu được, đều cầu giải nhìn Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh nhẹ nhàng cười cười, nói câu ta còn có việc, liền đi trước. Bạch Xuân Thả đi đến vừa mới Cù Tương ngồi quá bên cạnh bàn, cầm lấy mảnh sứ vỡ nhìn thoáng qua, như suy tư gì. Buổi tối Bạch Vân Triển mới trở về, Bạch Vũ Nghỉ thực sợ hãi, đem buổi sáng mâu thân bị Lý Phương Cảnh cho khóc, sau đó cả ngày nhốt ở chính mình trong phòng sự nói cho phụ thân. Bạch Vân Triển hơi hơi nhíu mày. Hắn lên lầu đi gõ cửa, Cù Tương mới cho hắn mở cửa. Ánh đèn hạ, nàng mí mắt sưng mù, đôi mắt đỏ bừng. Là đã khóc. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Triển khẩn trương hỏi. Vân Triển, ta tưởng ta mẹ. Cù Tương thanh âm nghẹn ngào, ta ba ba sau khi chết, mẹ liền vẫn luôn đi theo ca ca ở nước Pháp. Ta muốn đi nước Pháp nhìn xem ta mẹ. Bạch Vân Triển ôm thê tử, cười an ủi nàng, không khóc, lại không phải không chuẩn ngươi đi. Ngày mai ta bồi ngươi đi, Xuân Thả cùng Vũ Nghỉ cũng đã nhiều năm không có nhìn thấy bà ngoại cùng cứu cứu. Không, ta chính mình đi. Cù Tương có chút làm nũng, nước mắt ngăn không được lại tràn ra tới. Không phải nói muốn bán phòng ở cùng cao su viên, ta thật sự một khắc cũng chờ không được, ta lập tức phải đi. nhiều nhất 2 tháng ta liền trở về. Chờ ta trở lại, ngươi đem trong nhà sự đều xử lý tốt, chúng ta trực tiếp đi Anh Quốc, được không? Bạch Vân Triển dư quang lúc này mới thoáng nhìn góc tường một con đằng da tiểu dương. Hắn mày nhăn lại, cụ Tương trước nay đều là cẩn thận lý trí. Phu thê mười mấy năm, lần đầu tiên thấy nàng như vậy thất thố, nhất định là đã xảy ra chuyện. Có phải hay không Nhạc Mẫu hắn lo lắng hỏi, sau đó thận trọng nhìn nàng, Tương Nhi, ngươi có cái gì cùng ta nói? Liền tính ta không thể giúp ngươi, cũng có thể thế ngươi chia sẻ trong lòng khổ. Vân Triển, ta cầu ngươi, cái gì đều đừng hỏi cụ Tương buông ra trượng phu, tay trái bị mảnh nhỏ cắt hạ, đã kết vảy. Nàng lấy khăn lau nước mắt, mỉm cười nhìn Bạch Vân Triển, ta một giờ sau phi cơ ngươi còn chưa tin ta, ta sẽ không có việc gì. Vân Triển, đôi mắt hàm chứa khẩn cầu thân sắc. Bạch Vân Triển trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, như vậy cấp, ta không yên tâm nếu thật sự tưởng Nhạc Mẫu, ta cũng không thể ngăn đón ngươi, ta đưa ngươi đi sân bay. Cù Tương cảm kích ôm cổ hắn. Bạch Xuân Thả cùng Bạch Vũ Nghỉ nghe nói Mẫu thân muốn suốt đêm chạy đến nước Pháp, rất là kinh ngạc. Vũ Nghỉ giữ chặt nàng ống tay áo, mẹ, ta cũng phải đi. Vũ Nghỉ ngoan, mẹ trở về cho ngươi mang lễ vật. Cù Tương nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi đầu, cười khanh khách, sau đó đôi Xuân Thả nói, chiếu cố muội muội, đừng gây chuyện. Xuân Thả nga một tiếng. Bạch Vân triển khai xe, đưa Cù Tương đi sân bay. Nhìn nàng thượng bay đi nước Pháp phi cơ, Bạch Vân triển như cũ đứng ở nơi đó ngây người. Nàng rốt cuộc làm sao vậy, càng muốn, càng cảm thấy trong lòng bất an, rất muốn cùng qua đi nhìn một cái. Có thể tưởng tượng khởi nàng công đạo hắn đem trong nhà sự xử lý tốt, Bạch Vân triển cái này ý niệm lại đè ép đi xuống. Phi cơ ở trên đường băng trượt. Thừa vụ nhân viên nhìn một người ăn mặc đạm màu đen sườn xám lữ khách cậy ra nhà ăn cửa sổ, hoảng sợ muốn ngăn trở nàng, lại thấy nàng xách theo đằng dương ra nhảy xuống. Kia thừa vụ nhân viên đại kinh thất sắc, kêu sợ hãi xuất khẩu. Phi cơ chậm rãi cất cánh, rời đi đường băng. Thừa vụ nhân viên từ nàng kia vừa mới nhảy xuống đi cửa sổ vọng qua đi, nàng đã dọc theo đường băng, trở về sân bay. Hướng Côn Minh phi cơ còn có 10 phút liền phải cất cánh, Cù Tương đè xuống nón rộng vành tử, xen lẫn trong hành khách chuẩn bị đăng ký, đột nhiên có người kéo nàng cánh tay. Nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tránh đi người nọ tay, mới ngước mắt xem hắn. Một bộ màu đen tây trang phong lưu anh tuấn, là Lý Phương Cảnh. Lại đây hắn không cười ý, đôi mắt có chút sắc bén. Hai người hướng người khác chỗ tối đi rồi vài bước, giấu ở màn đêm hạ. Nàng lâm trung di ngôn, chính là hy vọng ngươi bình bình an an. Ngươi đều trốn rồi mau 20 năm, còn cần thiết trở về mạo hiểm. Hắn thanh âm rất thấp, lại mang theo giận dữ. Ngươi hiện tại chỉ là cái bình phàm phụ nhân, không hề là phương Nam chính phủ vương bài đặc vụ, nhưng Nhật Bản ngươi còn ở tìm ngươi, ngươi trở về chính là cái chết. Ngẫm lại ngươi hài tử. Bằng hữu của ta rất ít. Cù Tương thấp thấp cười cười, Liễu Diệp tính một cái. Năm đó nếu không phải nàng, ta không có khả năng lui đến như vậy sạch sẽ, cũng không khả năng quá thượng tha thiết ước mơ an tĩnh nhật tử. Những cái đó cầm thú ta không nghĩ khác, chỉ nghĩ thế nàng báo thù. Ngươi yên tâm, ta biết ta có hài tử. Đã từng Lý Liễm Chi chảo qua Cù Tương, sau lại bị Lý Phương Cảnh qua tay đưa cho Vân Viện, hắn vẫn luôn biết Cù Tương chính là phương Nam chính phủ vương bài tình báo viên. Nàng xử sự điệu thấp, nếu không lấy nàng công hân, cơ quan tình báo cục trưởng nơi nào luôn được đến Vân Viện. Chính là bởi vì nàng luôn luôn thần bí điệu thấp, cho nên nàng rời khỏi mới có thể thần không biết quỷ không hay. Ngươi nhất định phải đi. Lý Phương Cảnh thở dài, ta thật hối hận nói cho ngươi. Cù Tương cười cười. Lý Phương Cảnh thực bất đắc dĩ, nói câu lên đường bình an. Đi trước Côn Minh phi cơ cứ như vậy cất cánh. Cù Tương về nước sau, Lý Phương Cảnh vẫn luôn chú ý Thượng Hải tin tức. Tại Thượng Hải, mỗi cách mấy ngày liền có một cái Nhật Bản cao cấp quan quân bị ám sát, mỗi ngày đều có một cái Nhật Bản hiến binh chết thảm. 2 tháng sau, Cù Tương trở lại Singapore. Đã là Singapore tháng 6 đế, đúng là khô nóng thời tiết. Lý Phương Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn sớm tại nửa tháng trước liền thu được Lý Liễm Chi điện báo, vẫn luôn do dự hay không muốn nói cho Cù Tương. Hắn do dự nửa tháng mới nói, cuối cùng Cù Tương vẫn là xúc động về nước. Cù Tương nói cho Lý Phương Cảnh, nàng cho cốt đặt ở Lý Liễm Chi biệt thự nội, bài vị là ái thê Liễu Diệp. Nàng có chút thổn thức, không thành tưởng hắn đối Liễu Diệp như vậy si tâm nhiều năm như vậy, vẫn là... Nếu nàng biết Lý Liễm Chi vì Liễu Diệp cả đời chưa cưới, chỉ sợ sẽ không như vậy thổn thức than nhẹ. Lý Phương Cảnh liền trêu ghẹo cười nói, ngươi không biết, chúng ta Lý gia ra hết si tình hạt giống. Cù Tương cảm thấy lời này quen tai, sau đó mới nhớ tới là đã từng người khác nói ái tân giác La gia nam nhân toàn là si tình hạt giống. Nàng nhịn không được lắc đầu cười, Lục thiếu nhưng thật ra thời khắc không quên thổi phồng chính mình. Lý Phương Cảnh cũng cười. Không có Vân Vệ bọn họ tin tức, Lý Phương Cảnh hỏi, ta người ta nói Vân Vệ chết trận. Ta không quá tin tưởng. Cù Tương nhất thời im lặng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới nói, ta nhìn đến đại tẩu. bên ngoài người ta nói đại ca chết trận, đại tẩu lại không có nhìn thấy đại ca thi cốt. Ta hồi Singapore thời điểm, nàng đi trùng khánh nàng nói tìm không thấy đại ca thi cốt, liền sẽ không tin tưởng đại ca chết trận. Lý Phương Cảnh trầm mặc không nói. Trung tuần tháng 7, Bạch Thanh Ca đem trong nhà trang viên bất động sản chờ toàn bộ bán, chuẩn bị cùng Ngũ Thúc, 6 cô 8 tháng đế đi Anh Quốc. 8 tháng sơ, Bạch Vân về chết trận tin tức chuyển tới Singapore. Bạch Thanh Ca bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị về nước. Bạch Vân triển cùng Cụ Tương đều khuyên hắn. Ta ba ba chết trận, ta mẹ cùng muội muội rơi xuống không rõ, hận nước thù nhà, ta không giết Tấn Tiểu Nhật Bản. Liền không phải Bạch Vân về nhi tử hắn sắc mặt tím trướng, biểu tình kiên nghị lại giận dữ, cực giống tức giận khi Bạch Vân về. Tứ ca, làm tốt lắm, ta cũng muốn về nước Bạch Xuân thả khó được một lần trước mặt người khác lớn tiếng nói chuyện. Cùng chúng ta đi Anh Quốc luôn luôn ôn hòa Cụ Tương trên mặt không có một chút ý cười. Ngươi sát Nhật Bản người, ngươi dựa vào cái gì giống các ngươi huynh đệ như vậy, trở về cũng là bị người trở thành thương điểm ngắm. Bạch Thanh Ca không để bụng. Cụ Tương đột nhiên phách trưởng đánh út về phía Bạch Thanh Ca. Bạch Thanh Ca trong lòng đại chấn, gấp hướng lui về phía sau sau. Hắn tuy rằng nhanh nhẹn, lại nghe đến một tiếng thanh thúy răng rất thành, đồng thời kịch liệt lại rõ ràng đau đớn đánh út lại, hắn nhịn không được ga một tiếng, bên phải cánh tay bị Cụ Tương chết hướng phía sau, chật khớp. Bạch Xuân Thả, Bạch Vũ Nghỉ cùng Bạch Vân Triển đứng không có động. Toàn bộ kinh ngạc nhìn Cụ Tương. Cụ Tương một phen xách lên Bạch Thanh Ca cổ áo, cười lạnh nói, liền ta đều đánh không lại, còn nghĩ cái gì hận nước thù nhà mẹ ngươi như thế nào cùng ngươi nói, ngươi toàn bộ đều đã quên. Mụ mụ làm hắn bảo vệ cho Bạch gia, không thể làm Bạch gia xảy ra chuyện. Mụ mụ còn nói, Nhật Bản người sẽ đánh tới Singapore tới, làm hắn khuyên Bạch gia mọi người rời đi Singapore. Hiện giờ, sản nghiệp đều bán, chính là tân đặt chân địa phương còn không có tìm được. Nhị thúc tam thúc tứ thúc còn có bảy cô đều không muốn rời đi Singapore. Mụ mụ công đạo sự, hắn đều không có làm được. Đau đớn chung, mồ hôi từ trên trán toát ra tới. Cụ Tương phân phó người hầu, đưa tứ thiếu ra đi bệnh viện. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi còn không nghĩ ra, mới không xứng làm Bạch Vân về nhi tử. Bạch Vân Triển mới hồi phục tinh thần lại. Đem cánh tay lộng chiết, nghĩ như thế nào nói ra nước miếng như vậy đơn giản. Tương nhi, ngươi xuống tay cũng quá độc ác nếu là Thanh Ca lưu lại di chứng. Như thế nào không làm thất vọng đại ca trên trời có linh thiêng buổi tối nằm xuống, Bạch Vân Triển buồn bã nói. Cụ Tương bỗng nhiên ngồi dậy, trong bóng đêm, nàng thanh âm nghiêm khắc lại xa lạ, ngươi cũng nói bừa đại tẩu nói đại ca không chết, đại ca liền không có chết lần sau đừng lại nói loại này lời nói. Bạch Vân Triển ngơ ngẩn. Như vậy Cụ Tương, hắn cảm thấy thực xa lạ. Chương 280 đại kết cục. 1945 năm Du Châu, chiến hỏa sơ định, trước mắt tiêu điều. Ô tô thong thả bò lên trên giữa sườn núi. Như lửa đông gòn đồ mi thịnh trán, hoa rụng như cẩm, đem giữa sườn núi lộ trải chăn đến tựa triển khai tranh cuộn, nùng diễm chói mắt. Một gốc cây bông gòn bị tàn phá, nằm ngang đường mòn. Ô tô không thể không dừng lại. Ăn mặc màu cà phê sọc tây trang nam tử cao lớn xuống xe, sau đó khai mặt sau cửa xe, nâng xuyên màu lục đậm sườn xám nữ tử xuống xe. Còn có một người tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc ô vương áo khoác. Mẹ, nơi này chính là ba ba trước kia biệt thự Tố Ước nhìn bị chiến hỏa tàn phá đoạn bích tàn viên. Mày nhíu lại. Mẫu thân trong miệng biệt thự, là phong cảnh như họa địa phương. Hiện giờ, đình viện cỏ cây thật sâu, sớm đã nhìn không ra đã từng phong mạo. Bạch Thanh Ca tắc nâng mẫu thân vượt qua kia cây ngã xuống cây bông gòn, đi phía trước đi đến. Chiền chi đại cửa sắt sớm đã tàn khuyết không được đầy đủ, những cái đó quấn quanh đại môn dây đằng như cũ lay động, lại mất lúc ban đầu áo lục giặt rào mỹ lệ, hỗn độn dựa vào. Trước cửa đường mòn đã từng loại hoa hồng trắng, hiện giờ bất mãn cỏ dại. Vòng qua đường mòn là to như vậy bốn hoa, nơi này đã từng loại các loại hoa trà. Cuối mùa thu sáng sớm, họa lâu thích nhất trích mang theo hàn lộ hoa trà, cắm ở thủy tinh bình hoa, bày ở chính mình đầu giường, bạn kia nùng liệt mùi thơm ngào ngạt hoa trà hương, hoặc là đọc sách, hoặc là miêu mi. Khắc hoa đại môn sớm đã chẳng biết đi đâu, ba tầng tiểu lâu tuy đứng sướng sướng, lại tàn phá bất kham. Cửa cuốn quanh dày nặng mạng nhện, cho bụi hơi thở nên diện đánh tới. Bạch Thanh Ca tiến lên, dùng cửa dính đầy cho bụi bùn đất đại gậy gỗ rảo khai mạng nhện. Sau đó do dự mà hỏi hòa lâu, mụ mụ, này phòng ở không hiểu được hay không rắn chắc, nếu không chúng ta bồi ngài vòng đến mặt sau nhìn xem đi. Hòa lâu lại lắc đầu, cười nói, nơi này đã từng là ngươi ba ba biệt thự. Khi đó luôn có người ám sát hắn, này phòng ở là hắn thân thủ tạo kiến, bình thường viên đạn vô pháp xuyên qua, so bất luận cái gì xây dựng đều rắn chắc chúng ta vào xem. Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố Ước lẫn nhau đối diện, chung quy không có phản bác hòa lâu, đi theo vào biệt thự. Họa lâu nhớ tới chính mình lần đầu tiên bước vào này thính đường tình cảnh, tuy rằng là 25 năm trước, lại bừng tỉnh ngày hôm qua. Khi đó, nàng trải qua một hồi sinh tử, mới gặp được chính mình trượng phu. Nàng không phải cái này niên đại người, trọng sinh ở cái này niên đại, nàng cũng là hoan quá, hảo hảo phồn hoa thịnh thế không đi, cố tình đi vào cái này náo động niên đại. May mắn, lúc ấy Du Châu người thống trị, là lòng mang thiên hạ Bạch Vân về. Có lẽ nàng đã đến, chỉ là vì cùng hắn một đoạn tình duyên đi. Hắn 40 năm làm lại thêm sườn núi trở lại Hoa Hạ, cũng không có chết trận, lại chặt đứt một chân. Vân Viện thu lưu hắn, thế hắn dưỡng thương. Họa lâu ở 41 năm mùa hạ mới tìm được hắn. Thân thể hắn thật không tốt, chặt đứt chân, lại bởi vì trong thân thể có viên đạn duyên cớ, không ngừng sinh bệnh. Nửa năm sau, hắn chết bệnh, hưởng thọ 60 tuổi chỉnh. 60 tuổi, đầy người thương tật quân nhân, hắn xem như sống thọ và chết tại nhà. Đẩy mạnh nhà xác ngay mắt, họa lâu mềm cả người, nếu không phải Bạch Thanh Ca tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nàng liền ngã xuống. Mà Vân Viện, phát điên giống nhau vọt đi vào. Nàng bám vào trên người hắn, như thế nào cũng không chịu rời đi, thê lương tiếng khóc phảng phất chiếu tiến họa lâu trong lòng, nàng tâm bị đánh trúng chia 5 x 7, rốt cuộc tìm không trở lại. Hộ sĩ cùng bác sĩ dùng sức kéo Vân Viện, thẳng đến Bạch Thanh Ca nói, Vân A Di, làm ta ba bà an tĩnh đi thôi. Vân Viện mới hướng xin ngốc, buông ra tay. Lúc này đây, hắn không hề là chết giả, hơn nữa thật thật tại tại đã không có hô hấp. Không bao lâu, Du Châu cũng luôn hãm. Bạch Tố Ước vẫn luôn lấy quân y gì thân phận tham chiến, họa lâu cùng Bạch Thanh Ca trở về Anh Quốc. Thẳng đến nửa tháng ngày hôm trước bản nhân bị đánh đến rời khỏi Du Châu, họa lâu mới có về nước nhìn xem ý niệm. Bạch Vân về là 1942 tháng riêng chết bệnh, đến nay đã 3 năm. Họa lâu nguyên bản thân thể thực hảo, nhưng này 3 năm tới, thân thể của nàng lập tức hư nhược rồi. Mỗi ngày dược không rời thân. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình mệnh không trường cửu, lại không trở lại nhìn xem, liền thật sự đã không có cơ hội. Nàng làm Thanh Ca cấp Tố Ước gửi thư, làm Tố Ước an bài một chút, họa lâu cùng Thanh Ca về nước nhìn xem biệt thự. Tố hẹn hò mau trở về tin, nói có thể trở về. Đã cẩm thạch bậc thang tràn đầy rêu xanh, Tố Ước cùng Thanh Ca tả hữu nâng họa lâu. Bọn họ sau khi sinh liền rời đi Du Châu, đối biệt thự không hề ký ức. Họa lâu tắc không chê phiền lụy cùng bọn họ nói biệt thự chuyện xưa. Mẹ, ngài lúc ấy có sợ không mẫu tử ba người đem biệt thự phía trước phía sau đi dạo một lần, ở phía sau huyền núi giả đoạn thạch ngồi nghỉ ngơi. Bạch Tố Ước nghe mẫu thân nói năm đó nàng bị lưu tại biệt thự đối phó Nhật Bản người khi tình cảnh, tâm đều nhắc tới cổ họng. Không sợ họa lâu cười khẽ, mẹ đời này từng có rất nhiều lần sợ hãi, nhưng là lần đó không tính. Kia vài lần Thanh Ca cũng hỏi. Họa lâu nghĩ nghĩ, thông thả hồi ước nói, lần đầu tiên. Ta từ Lâm Thành trở về, nhìn đến trong nhà thay đổi sofa, Dung Chu trụ tới rồi biệt thự, ta khi đó đã không rời đi phụ thân ngươi, lại rất sợ hãi quá thê thiếp cùng phòng dưới hiên nhật tử. Lần thứ hai, Thanh Ca lúc sinh ra không biết khóc nỉ non. Lần thứ ba, phụ thân ngươi trộm làm lại thêm sườn núi rời đi. Lần đầu tiên sợ hãi, cho rằng phụ thân ngươi tình yêu là hoa trong gương, trăng trong nước, đảo mắt liền đã quên. Lần thứ hai sợ hãi, cho rằng ta vất vả sinh hạ tới hài tử trời sinh không đủ. Lần thứ ba sợ hãi. Sợ hai hắn rốt cuộc cũng chưa về. Bạch Vân chết không có lại trở về. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Họa lâu thật sâu hít vào một hơi. Hiện giờ, ngươi ba ba đi rồi 3 năm. Tố Ước công tác tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ngươi thực hiện bảo vệ quốc gia lý tưởng, đã là cái kiên cường chiến sĩ, Thanh Ca khởi động gia nghiệp, các ngươi huynh muội rốt cuộc bình an trưởng thành. Lại trở về xem một cái biệt thự, mụ mụ vô vướng bận. Bạch Thanh Ca sắc mặt khẽ biến, mẹ, nói cái gì đâu ngài xem bà ngoại. Đến nay vẫn là như vậy khỏe mạnh, cứu cứu cùng tiểu cứu cứu liền kết hôn. Ta cùng Tố Ước còn không có thành gia lập nghiệp, ngại như thế nào liền vô vướng bận. Họa lâu cười khổ, giương tay nhẹ nhàng sờ sờ nhi tử đầu, giống đối đãi tiểu hài tử giống nhau. Nàng không muốn nói, này 3 năm tới, nàng chưa từng có nào một ngày ngủ đến kiên định. Chỉ cần nhắm mắt, tất sẽ nằm mơ. Trong mộng đã từng cùng Bạch Vân về 5 tháng liền bắt đầu hồi phóng, từ ban đầu đến đi Singapore hoạn nạn nâng đỡ những năm đó, lệnh nàng thường xuyên khóc lóc bừng tỉnh. Nàng hao hết thể lực, giấu hết đèn tắt. Năm đó nàng khuyên Bạch Vân về buông bộ đội, chết giả thoát thân, nói, muôn vàn không tha, tổng muốn buông. Đối bọn nhỏ, nàng cũng là như thế này, cho dù lại luyến tiếp, nàng cũng kiên trì không nổi nữa. Nàng vẫn luôn đang đợi Du Châu giải phóng, đang chờ trở về lại xem một cái biệt thự. Họa lâu thở dài, không có trả lời Thanh Ca nói. Tố Ước nhìn nàng, nước mắt liền nhịn không được rào rạt rơi xuống, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực khóc lên. Làm sao vậy đây là họa lâu cười cười, đôi mắt cũng có trong suốt nước mắt, hảo, mẹ đau buồn khi tự nhiên sẽ nói chút nhụt chí nói, nơi nào ngày mai liền đi tìm chết ta còn muốn nhìn ngươi xuất giá, Thanh Ca cưới vợ đâu. Tố Ước khóc đến càng thêm đau xót. Buổi tối trở về khách sạn, họa lâu tinh lực vô dụng, thực mỏi mệt sớm chút nghỉ tạm. Tố Ước liền lôi kéo Thanh Ca đến chính mình phòng nói chuyện, sao lại thế này, mới 3 năm, mẹ nó thân thể liền toàn bộ suy sụp, ngươi như thế nào chiếu cố mụ mụ. Thanh âm không tự giác nghẹn nào. Bạch Thanh Ca buồn bã thở dài, ba ba đi rồi, mẹ thân thể liền vẫn luôn không hảo, nàng mỗi tháng đều phải phát sốt vài lần. Ta thường xuyên nghe được nàng một người nói chuyện, nàng khả năng có chút ảo giác, ba ba đi rồi, nàng cả người liền mất đi chống đỡ. Không có khả năng, Tố Ước khó có thể tiếp thu, mẹ như vậy lợi hại người. Nàng trong trí nhớ mẫu thân, luôn là mỉm cười ưu nhã, tự tin phi dương, mặc kệ phần lớn mưa gió, nàng luôn là cười cho qua chuyện, cuối cùng cùng phụ thân thương nghị, thực vững vàng giải quyết. Bạch Tố Ước trong ấn tượng mẫu thân, là nội tâm trầm ổn kiên cường nữ nhân, nàng sao có thể bởi vì phụ thân qua đời liền suy sụp. Mẫu thân cưỡi ngựa, bơi lội, tennis đều thực hảo, nàng thường xuyên vận động, Tố Ước trước nay đều không nhớ rõ mẫu thân sinh bệnh quá. Mẹ lợi hại, đó là bởi vì phụ thân chống đỡ nàng. Bạch Thanh Ca nói, phụ thân không còn nữa, nàng lợi hại cho ai xem. Bạch Tố Ước vi lăng. Trở lại Anh Quốc, đã là 1945 năm 8 tháng, Nhật Bản người vô điều kiện rút khỏi Singapore sau, Hoa Kiều có chút người ở Anh Quốc lạc đủ, có chút người chuẩn bị hồi Singapore. Bạch gia mọi người vẫn là tính toán hồi Singapore. Bọn họ ở Singapore còn có chút sản nghiệp. Chuẩn bị 10 tháng nhích người, lại chậm trễ xuống dưới, bởi vì Mộ Dung Họa lâu qua đời. 45 tuổi, hẳn là thực khỏe mạnh tuổi tác, nàng lại qua đời. Bi thống trong nháy mắt bao phủ ở mọi người trong lòng. Thải Vũ khóc giống, yên tĩnh thời điểm, nàng mới cùng Long Vĩnh nói, làm khó nàng căng lâu như vậy, nàng phụng Bạch tướng quân cho cốt trở về, cả người không hề sinh khí, ước chừng là cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng nàng không bỏ xuống được Thanh Ca cùng Tố Ước. Bạch Thanh Ca đã có thể độc lập chống đỡ một phương, Bạch Tố Ước cũng ở trên chiến trường thâm kinh chăm luyện, vì danh dũng cảm quân y đi hề, hóa lâu tâm, mới tính buông đi. Chờ nàng tâm buông, nàng liền rốt cuộc ngao không nổi nữa. Hóa lâu đưa ta ngày ấy, vừa lúc là Trương Nhị Thái Thái Bạch Vân Linh sản kỳ. Nàng nhiều năm không dựng, không biết vì sao, đi vào Anh Quốc sau mấy năm nay, đột nhiên liền mang thai. Ngay từ đầu buổi sáng lên nôn mửa, thân mình không khỏe, nàng tưởng ung thư hoặc là cái gì bệnh nặng, đi bệnh viện một kiểm tra. Cư nhiên là mang thai. Bạch Vân Linh không nghĩ sinh, nàng cùng Trương Quân Dương nói, ta tuổi này đột nhiên mang thai, không biết hải tử hay không khỏe mạnh, vẫn là tính. Trương Quân Dương cũng hiểu được nàng chân chính lo lắng, nàng là sợ chính mình không thể đối thân sinh hải tử cùng Trương cần đối xử bình đẳng đi. Mọi người đều khuyên nàng sinh hạ tới, Họa Lâu cũng khuyên, thậm chí 17 tuổi Trương cần cũng hưng phấn nói, mụ mụ, ta muốn muội muội, ngài sinh cái muội muội đi. Họa Lâu lễ tang sau 2 cái giờ, Bạch Vân Linh hải tử rơi xuống đất. Là cái khỏe mạnh nữ anh. Người anh thích dùng tiền bối tên cấp đời sau hải tử mệnh danh, tới hoài niệm tổ tiên. Bạch Vân Linh cùng Bạch Thanh Ca thương lượng, có thể hay không dùng Họa Lâu tên thế nàng nữ nhi mệnh danh. Bạch Thanh Ca dương dương gật đầu. Bạch Vân Linh 45 tuổi sản nữ, đặt tên Trương Họa Lâu. Hoa đầu xuân trời ấm áp, ngoài cửa sổ một gốc cây anh đào nhụy hoa thịnh trán, chiến tranh thay đổi thế giới, kết thúc cũ thời đại, mặc kệ mọi người hay không nguyện ý, đều phải tùy thời 5 tháng bước chân, vội vàng bước vào tân sinh hoạt. Bạch Vân Linh ôm nữ nhi, nhớ tới lúc trước sướng cấp Bạch Vân triển nghe kia bài hát. Dài a ho hẹ giờ the bùi pha lô giờ ho a bờ giờ. Hẹ giờ the ở en the en tê lô tê bờ lây. Hẹ giờ xèo bờ hơ a đi ra tìm ợt. En the sở kỳ ẹ dạ giờ nốt lù y ôn dây. Ho, ho on the rèn. Hẹ giờ the ở en the en tê lô tê bờ lây. Hẹ giờ xèo bờ hơ a đi ra tìm ợt. En the sở kỳ ẹ dạ giờ nốt lù y ôn dây. Như vậy sinh hoạt đã ở bọn họ trước mặt phô khai. Bọn họ này đó thời đại cũ người, tổng hội một đám rời đi, Bạch Vân về đi rồi, Họa Lâu đi rồi. Lại qua mấy năm, cũng sẽ đến phiên bọn họ, này đó là thế gian sinh tử luân hồi, không cần bi thống. Chương 281 phiên ngoại Bạch Vân về, 1. 3 giờ sáng quân y rìa viện, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế bước chân vội vàng hướng phòng cấp cứu đi, nháy mắt thật dài hành lang liền yên tĩnh không tiếng động. Ánh đèn hạ, An Mặc quân trang thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại yếu điệu. Nàng đứng ở phòng cấp cứu cửa, không ngừng trở về dạo bước, ngay cả nàng cận thân thị vệ đều nhìn ngạc nhiên. Tàn nhẫn độc ác Vân viện Vân cục trưởng luôn luôn trầm ổn tăng trưởng, khi nào thấy nàng như vậy đại loạn một tấc vông. Bí thư xem bất quá mắt, thấp giọng khuyên nàng, cục tòa, ngài như vậy trở về 2 cái giờ, giải phẫu còn có vài tiếng đồng hồ, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút. Vân viện ngoái đầu nhìn lại, tia tươi đẹp mắt mang sắc bén rất lạnh, bí thư tức khắc câm mồm. Giải phẫu như cũ tại tiến hành, buổi sáng 6 giờ dần dần có người đi làm, có người cho nàng túi chào, có người hướng nàng gật đầu. Vân viện toàn bộ nhìn không thấy, ánh mắt chỉ dừng ở nhắm chặt phòng cấp cứu trên cửa, tâm thần không yên. Thẳng quân phục có vài chỗ vết máu loang lổ, nàng phảng phất giống như bất giác. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, phòng cấp cứu môn đẩy ra, nhân viên y tế đẩy ra hôn mê bất tỉnh bệnh hoạn, mỗi người trên mặt treo mỏi mệt. Vân viện vội tiến lên ngăn cản chủ trị bác sĩ. Kia quân y gì cho nàng hành lễ, mới nói, cục tòa, người bệnh tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nếu 48 giờ nội vô lặp lại, hẳn là không ngại. Vân viện tinh thần lập tức lơi lỏng xuống dưới, nàng hơi hơi nhắm mắt, đem ngực tích tụ thư ra tới. Cục tòa, người bệnh chân thương chậm trễ, mới đưa đến hắn thân thể khỏe mạnh chuyển biến xấu. Ta thiệt hắn tả cẳng chân, mới bảo vệ tánh mạng của hắn kia quân y đi ở đâu vào đấy tiếp tục nói. Kia khẩu khí chưa thư ra, liền nghẹn ngào ở hầu, vân viện thân mình cứng đờ, thanh âm không tự chủ được ngậm lôi đình tức giận, ngươi nói cái gì, ngươi chặt đứt hắn một chân. Kia quân y phảng phất nhìn không thấy vân cục trưởng giận diễm, đạm nhiên gật đầu. Vân viện sửng sốt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hảo sau một lúc lâu mới giận dữ giương tay, giục một cái tát phiến tại đây quân y ở trên mặt, lại bị cánh tay hắn ngăn trở. Cục tòa, ta là bác sĩ, cứu tử phù thương là ta bản chức, nếu có đệ nhị loại lựa chọn, ta sẽ giữ được bệnh hoạn chân ngài hạ mệnh lệnh là vô luận như thế nào cứu sống hắn, muốn lưu lại mệnh, nhất định phải chặt đứt chân. Thỉnh cục tòa thận tư kia quân y trên tay sức lực thực trọng, đem vân viện đẩy đến một bên, đường kính đi rồi. Bí thư đỡ vân viện, tâm một chút tiến tĩnh, vân viện mới cảm thấy chính mình quá mức với thất thố. Nhưng nghe được hắn chặt đứt một chân, nàng tâm liền nắm lên. Cái kia vai phong một coi nam nhân, hắn nhất định không thể tiếp thu chính mình chặt đứt chân. Như vậy, hắn sẽ sống không bằng chết. Vân viện không biết chính mình là như thế nào đến Bạch Vân về trước giường bệnh, nàng tinh thần có chút bừng tỉnh, không dám nhìn hắn. Bác sĩ nói, hắn còn ở hôn mê chung, ước chừng đêm nay sẽ tỉnh. Vân viện lôi kéo hắn bất mãn thô kén tay, nước mắt tựa dưới hiên giọt mưa, đại viên dừng ở hắn mu bàn tay. Trong phòng bệnh hộ sĩ cùng gần người người hầu đều lui đi ra ngoài. Buổi tối 7 giờ nhiều, Bạch Vân về mới tỉnh. Nhìn đến đầy đầu nồng đậm tóc đen nữ tử ghé vào hắn bên người ngủ rồi, hắn khỏe môi hơi hơi có ý cười, duỗi tay sờ sờ nàng mép tóc. Vân viện bừng tỉnh, liền thấy được hắn cười, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, thanh âm cũng nghẹn ngào, ngươi tỉnh, nơi nào không thoải mái sao, ta kêu bác sĩ tới. Hắn nói chuyện hơi hơi cố hết sức, ta còn hảo. Vân viện hô bí thư tiến vào, làm nàng đi thông chi bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần là Bạch Vân về chủ trị bác sĩ. Xét thấy vân viện vị này trưởng quan tính tình táo bạo, bác sĩ Trần một lát không dám chậm trễ, lập tức đuổi tới phòng bệnh. Thiêu còn chưa cởi, bác sĩ Trần phân phó hộ sĩ giúp Bạch Vân về quải thủy, sau đó đôi vân viện nói, đêm nay Thiêu có thể lui xuống đi, hơn nữa 48 giờ nội không hề phát sốt, mới có thể nói hoàn toàn bảo vệ tánh mạng. Chính là nói, cắt một chân, vẫn là sinh tử chưa biết. Vân viện rất muốn một phát súng bắn chết cái này bác sĩ. Nàng sắc mặt xanh mét, dùng sức bóp chặt chính mình lòng bàn tay, mới không có lại lần nữa phát hỏa. Kêu bác sĩ bĩu môi, phân phó vài câu liền đi ra ngoài. Trong lòng vẫn là nhịn không được nói thầm, mỗi người đều nói vân cục trưởng hỉ nộ vô thường, dị thường tàn nhẫn, quả thực như thế. Tuổi này nữ nhân, đều điên điên khủng khủng đi nam nhân kia, là nàng tình nhân không nghe nói vân cục trưởng kết hôn. Bạch Vân về ngủ không được, mơ mơ màng màng, một đôi ôn nhu mềm mại tay bao trùm ở trên tay hắn, mơ hồ gian nghe thấy được bạch trà mùi thơm ngào ngạt thanh hương. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến nàng sưng đỏ đôi mắt, không khỏi an ủi nói, đừng khóc ta sẽ không chết. Hảo, ta không khóc, ngươi không chuẩn nói cái gì nữa chết sống. Vân viện nước mắt dọc theo trắng non gương mặt chảy xuống, lại nỗ lực bài trừ vài sợi mỉm cười, ngươi có đói bụng không, ta gọi người đoàn chút cháo cho ngươi. Hắn lắc đầu, trở tay cầm nàng lòng bàn tay, lại không có gì sức lực. Vân viện gắt gao nắm lấy hắn tay. Chúng ta trò chuyện hắn thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, phảng phất hấp hối hết sức công đạo di ngôn. Vân viện cố nén vạn châm nắm chặt tâm đau, gật đầu cười khẽ, hảo, chúng ta trò chuyện. Ta vừa mới làm giấc mộng, giống như mơ thấy lần đầu tiên thấy bộ dáng của ngươi. Hắn suy yếu bất ham, thanh âm ôn nhu thâm mỹ, ngươi nhớ rõ sao? Vân viện đương nhiên nhớ rõ, khi đó nàng là diễm kỳ cao sĩ ca nữ, hắn là quyền khuynh một phương quân phiệt. Lần đầu tiên gặp mặt là ở câu lạc bộ, nàng lên đài hiến sướng, hắn ngồi ở các vị chính khách nhân vật nổi tiếng chi gian, một bộ thiết hôi sắc quân trang phẳng phiu, trước ngực huân chương ở đèn nghe ông hạ lưu chuyển chói mắt quang. Nàng từ cấp trên trong miệng biết Bạch Vân về rất nhiều sự, lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân nhân. Tuổi trẻ, 28 tuổi quan quân, anh tuấn đĩnh bạc, lại trầm ổn thạo đời, đôi mắt thâm thúy, cả người lộ ra sát phạt quả quyết. Nàng thỉnh hắn khiêu vũ, hắn thực thân sĩ đồng ý. Đây là lần đầu tiên gặp mặt ta. Vân viện cười cười, ta nhớ rõ. Trước kia tuy rằng mỗi ngày gặp mặt, ta rất ít con mắt nhìn ngươi, ngươi quá nhỏ, giống ta nữ nhi giống nhau. Hắn thấp giọng cười, tiếng cười có ngọt ngào sủng nịnh. Vân viện vi lăng, liền nghe được hắn tiếp tục nói, ta lần đầu tiên dùng xem nữ nhân ánh mắt xem ngươi, là ngươi thế tiểu ngũ cầu tình, theo ta đi ở dưới cây một miên, ngây ngốc nhìn ta, ta liền tưởng, hảo ngốc cô nương, nào có như vậy xem nam nhân. Vân viện tươi cười chịu đựng không nổi, ngón tay lâm vào thịt, có chút đau. Hắn như cũ dùng như vậy triền miên ánh mắt nhìn nàng, lại thấy được một nữ nhân khác bóng dáng. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên ngủ chung, ngươi bỏ dậy liền chạy, thật thú vị. Hắn thở dài, giống trăng ngộng, chỉ chớp mắt liền hơn 20 năm, Thanh ca cùng Tố ước đều như vậy đại, chúng ta phu thê cũng già rồi à. Vân Viện cắn môi, mơ hồ gật đầu, lại rốt cuộc nói không nên lời một câu. Ngươi sinh khí sao? Ta trộm về nước. Hắn nắm lấy Vân Viện tay, hơi hơi dùng sức. Phương Cảnh nói, ngươi phải đi liền chạy nhanh, ngươi tức phụ nếu là biết, nhất định sẽ Hà Đông sư hống liền hắn đều biết ngươi, ngươi à, rất khổ sở đi. Nước mắt từng giọt liền đánh vào Bạch Vân về mu bàn tay, Vân Viện tâm một đoàn lộn số đau. Hấp hối hết sức, hắn sớm đã không nhớ rõ nàng, chỉ là nhớ rõ hắn thê tử, sợ nàng thương tâm. Không khóc, không khóc, ta nói rồi, chỉ cần ta bất tử, liền sẽ không làm ngươi cô đơn, ta sẽ không chết, chúng ta hồi Singapore, ngươi lần trước nói muốn đi Mạ Lặc cả trên núi tìm tổ yến, ta bồi ngươi đi. Hắn tay nắm chặt đến càng thêm khẩn, không khóc, bé ngoan nhóm nhìn đến muốn chê cười ngươi. Vân Viện bám vào trên người hắn, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Bí thư tiến bảo, có chút vô thố nhìn Vân Viện. Nàng cho rằng Bạch Vân về đã chết. Vân Viện đẩy ra Bạch Vân về tay, xông ra ngoài, phía sau còn nghe được hắn suy yếu lại lo lắng thanh âm ở kêu, hòa lâu, hòa lâu. Vân Viện ngồi ở ô tô, chịu một chỉnh bao yên, mới hỏi bí thư, nữ nhân kia ở nơi nào. Nữ nhân kia, bí thư là biết đến, là Bạch Vân về thê tử mộ dung hòa lâu. Nàng ở tìm Bạch Vân về, Vân Viện đã kêu người đi theo nàng, mỗi lần có manh mối, lập tức liền cắt đứt. Nàng ở đại lục tìm một năm rưỡi, trước sau giống ruồi nhặng không đầu. Nàng một người, đấu không lại Vân Viện bên người một đám huấn luyện có tố tình báo viên. Vân Viện không nghĩ làm nàng biết Bạch Vân về rơi xuống, chỉ nghĩ nàng hết hy vọng hồi Singapore. Chờ đến kháng chiến thắng lợi, Vân Viện liền sẽ đem Bạch Vân về lưu lại, ẩn lui chính đàn, qua chút đơn giản nhật tử. Tuổi trẻ khi, mộ dung họa lâu chiếm hưu hắn 20 mấy năm, hiện giờ cũng nên buông tay. Thẳng đến giờ khắc này, Vân Viện tâm mới bằng lòng tiếp thu hiện thực, mới đối diện đối hiện thực, Bạch Vân về, không hề là cái kia vô hạn sủng ái nàng nam nhân, mà là mộ dung họa lâu trợ phu, là mộ dung họa lâu hải tử phụ thân. Hắn thần chí không rõ khi, vẫn cứ an ủi nàng, làm nàng đừng khóc. Hắn ngôn ngữ gian, sợ nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lúc trước, hắn cũng là như thế này đối Vân Viện. Vân Viện hiện tại mới bằng lòng thừa nhận, bọn họ không phải kết nhóm sinh hoạt, bọn họ là ái nhân, thâm nhập cốt tủy thâm ái đối phương. Nàng ở Hoài Nam. Bí thư chuẩn xác nói. Ngươi dùng ta chuyên cơ, đi tìm nàng, làm nàng nhanh lên tới. Vân Viện tay có chút run, thanh âm không thể nề hà mất mát. Bí thư không dám có dị nghị, nói là. Sau nửa đêm thời điểm, Bạch Vân cuối cùng với hạ sốt. Hắn nặng nề ngủ nửa ngày, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn đến xa lạ phòng bệnh cùng xúc ở trên sofa ngủ say điềm tĩnh gương mặt, mày nhíu lại. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, Vân Viện liền bừng tỉnh. Vân Viện hắn thực kinh ngạc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? À, đây là chỗ nào? Đây là thủ đô thứ 2 Trung ương quân y dìa viện. Vân Viện thực ngắn gọn nói cho hắn, ngươi khá hơn chút nào không? Uống lợi hại. Bạch Vân về môi sắc phát làm. Vân Viện vội đổ nước cho hắn. Hắn uống nước xong, Vân Viện làm người thỉnh bác sĩ tới. Bác sĩ Trần Thế Bạch Vân về kiểm tra rồi một lần, sau đó đôi Vân Viện nói, chỉ cần đêm nay không phát sốt, nguy hiểm kỳ liền tính đi qua. Vân Viện vui sướng gật đầu. Bác sĩ sau khi rời khỏi đây, Vân Viện lại hỏi Bạch Vân về muốn hay không uống cháo. Bạch Vân về nói tốt. Bưng cháo tiến vào, Vân Viện muốn uy hắn, hắn lập tức tiếp nhận tới, cười nói, ta chính mình tới. Lại phát giác Vân Viện đôi mắt hơi ảm. Trước kia hắn sinh bệnh, Vân Viện là một muỗng uy hắn uống dược, uống cháo. Sau lại cùng mộ dung họa lâu ở bên nhau, mỗi lần hắn sinh bệnh, làm nàng uy dược, nàng liền lạnh mặt nói, chờ ngươi chặt đứt tay, ta liền uy ngươi lại không phải muốn chết, chính mình uống. Bạch Vân về liền nhịn không được cười. Mộ dung họa lâu sợ nhất nhìn đến hắn sinh bệnh khi bất lực mềm yếu bộ dáng, rất sợ hắn đi, cho nên luôn là ác thanh ác khí làm hắn tự cấp tự túc. Mấy năm nay, ta sinh bệnh đều là chính mình uống cháo, ta thê tử không muốn ta bị người uy, thói quen. Ngươi đừng nghĩ nhiều a. Bạch Vân về giải thích cấp Vân Viện nghe, tựa cùng một cái bạn cũ ở tán gẫu, không hề có nửa phần tình tố. Chương 282 phiên ngoại Bạch Vân về, 2. Bạch Vân về ăn cơm, cùng Vân Viện tán gẫu lên. Hắn tưởng cái người lãnh đạo quan tâm chính mình cấp dưới hỏi Vân Viện mấy năm nay quá đến như thế nào. Vân Viện thâm thu cảm xúc, biểu tình nhàn nhạt cùng hắn hàn huyên, lại tổng không thấy hắn hỏi chính mình chân, nàng tâm hảo giống bị đau cùng cát, đau đến run rẩy. Nàng hẳn là như thế nào an ủi hắn như vậy ngạo khí nam nhân, thiếu một chân, hắn sẽ như thế nào. Nói chút lời nói, Bạch Vân về biểu tình thực mỏi mệt, Vân Viện liền làm hắn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, đi tiếp mộ dung họa lâu chuyên cơ tới thủ đô thứ 2. Thủ đô thứ 2 trùng khánh nhiều lần Nhật Bản phi cơ oanh tạc, đường phố tiêu điều điều tàn. Vân Viện tự mình tới đón nàng. Hai người ngồi ở trong xe, lẫn nhau yên lặng vô ngữ. Cuối cùng, Họa Lâu trước đánh vỡ trầm mặc, đa tạ ngươi cứu hắn. Ta không phải vì ngươi, thừa không dậy nổi ngươi cảm tạ. Vân Viện không giống sớm chút năm nhìn thấy Mộ Dung Họa Lâu khi xấu hổ cùng ẩn nhẫn, nhiều phân khắc nghiệt cùng khiêu khích. Họa Lâu trầm mặc không nói. Hắn chân trái bị lưới lê đâm trúng ba chỗ, trúng bốn viên viên đạn. Ta tìm được hắn khi, chiến địa quân y hay muốn từ bỏ hắn, hắn chứng viêm khiến hắn sốt cao không ngừng. Ta đem hắn nhận được trung ương quân y y viện, hắn chân trái giữ không nổi, ta làm chủ tiệt. Vân Viện lại nói, ngữ khí bình đạm, dường như chỉ là ở thông chi Họa Lâu. Họa Lâu mi mắt vì hợp lại, giây lát mới ngước mắt, lại nói câu đa tạ. Vân Viện không có nhiều lời. Tới rồi trung ương quân y y viện, lính gác cẩn thận kiểm tra rồi Vân Viện xe, mới thả bọn họ đi vào. Thời gian chiến tranh hoàn cảnh thực khẩn trương, yêu cầu thời khắc cảnh giác, nghe nói này quân y y viện ở vài vị tướng lãnh. Bạch Vân về phòng bệnh ở lầu 3, hoàn cảnh thanh u, Vân Viện ở hắn đầu giường bày bình hoa hồng đỏ, trong phòng hoa hồng hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thời gian chiến tranh thủ đô thứ 2 vật tư thiếu thốn, an trụ đều thực gian nan, Vân cục trưởng cư nhiên còn có hoa tươi có thể trang trí, Họa Lâu trong lòng buồn cười. Chính trị có thể từ nhỏ chỗ nhìn thấy đúng đi. Nếu Bạch Vân trả lại ở này vị, nhất định sẽ rất khổ sở. Họa Lâu thực mau thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dừng ở trắng thuần đệm chăn hạ kia trương đen lại tái nhợt trên mặt, tâm nắm lên, hạnh khánh, lo lắng, đau lòng đồng loạt nảy lên, trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng ngược lại nhìn qua thực bình đạm. Vân Viện tiến lên một bước, đẩy Bạch Vân về, Vân về, ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem ai tới. Dường như nàng mới là Bạch Vân về thê tử, mà Họa Lâu chỉ là thăm bệnh bạn bè. Nhiều năm như vậy, Họa Lâu liền tính không tin chính mình, cũng tin Bạch Vân về, nàng đối Vân Viện này cử thực không sao cả. Chỉ cần Bạch Vân trả lại tồn tại, liền vậy là đủ rồi. Bọn họ đều qua hơn phân nửa đời, Họa Lâu cùng Bạch Vân về tế thủy trường lưu, hai người sinh hoạt tân ý, dậy sớm vứt bỏ lẫn nhau nghi kỵ. Liền tính mọi người nói trắng ra Vân về cùng Vân Viện gương vỡ lại lành, Họa Lâu cũng không tin. Nàng quá hiểu biết Bạch Vân về. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về mới từ thiện ngủ chung mở mắt ra, vòng qua Vân Viện, hắn thấy được ăn mặc thâm hát sắc quần áo nữ tử, da thịt tuyết trắng, tóc đen nồng đậm, tuy vô thiếu nữ gánh nhuận, lại là vẫn còn phong vận vũ mị, đạm nhiên tươi cười từ đuôi lông mày chút xuống, nhà nhỏ đột nhiên xuân ấm hoa nghiên. Hắn chậm rãi vươn tay mình. Vân Viện lúc này mới thối lui đến một bên. Họa Lâu cười cười, hốc mắt liền có nước mắt ở đánh vòng. Nàng tiến lên nắm lấy Bạch Vân về tay, chỉ cảm thấy kia to rộng rắn chắc có thể một tay đem nàng bế lên tới Bạch Vân về, giờ phút này suy yếu bất kham. Nàng nhấp môi, nước mắt liền dọc theo gương mặt trượt xuống dưới. Bạch Vân về hơi hơi dùng sức, làm nàng ngồi ở chính mình giường bệnh mép giường. Vân Viện rốt cuộc lui về phía sau vài bước, đem vị trí nhường cho Mộ Dung Họa Lâu. Nhìn bọn họ thân mật, liền thực hối hận lúc trước lựa chọn. Lúc ấy, là nàng đem vị trí này đẳng cấp Mộ Dung Họa Lâu. Nếu nàng không có tiến cơ quan tình báo, hiện giờ ở Bạch Vân về bên người nữ nhân, liền sẽ là nàng. Bạch Vân về không có chú ý tới phía sau cái kia nữ tử. Đôi mắt chỉ có trước mặt nước mắt rơi như mưa thê tử, cười ha hả nói, đừng khóc lao thái thái, hảo khó coi. Một ngữ đậu đến Họa Lâu buồn cười, nàng không biết nên khóc hay cười chừng hắn, nhưng trong lòng chua xót như thế nào đều ức chế không được, nước mắt lao lại rơi xuống. Bạch Vân về ôm nàng eo, làm nàng thân mình hơi phụ. Họa Lâu minh bạch nàng ý tứ, không màng Vân Viện cùng nàng bí thư người hầu ở đây, túi người hôn hôn Bạch Vân về môi, hai người chi gian thân mật phải gọi người cực kỳ hâm mộ. Vân Viện bí thư bất an nhìn mắt Vân Viện. Quả nhiên thấy Vân cục trưởng thần sắc đại biến, nàng nắm tay nắm đến có chút khẩn, đôi mắt sắc bén dừng ở Mộ Dung Họa Lâu phía sau lưng. Họa Lâu cúi người nháy mắt, Bạch Vân về thấp giọng oán giận, ta chán ghét chết hoa hồng khí vị giống cái hải tử giống nhau. Lúc này, Họa Lâu thật sự cười ra tiếng. Hơn 20 năm, Vân Viện như cũ như vậy, nàng sinh hoạt chưa bao giờ trưng cầu người khác đồng ý, chỉ lo chính mình yêu thích. Trước nay Bạch Vân về yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa nàng ghen tị đa nghi, chưa bao giờ nói. Hiện giờ tạm trú tha hương, càng thêm khó mà nói. Hiện tại thủ đô thứ hai, hoa hồng là hàng xa xỉ. Nhưng hắn chính là nghe không quen hoa hồng hương vị, đặc biệt là mới mẻ hoa hồng. Họa Lâu đôi mắt hơi định, đối Vân Viện nói, này hoa hương vị không tốt, ta nghe không được, có thể hay không lấy ra đi. Vân Viện sắc mặt càng thêm khó coi, bí thư cũng thở dài, nhìn xem nhân gia Bạch phu nhân không hiện sơn lộ thủy, phong khinh vân đạm tại đây loại không thương phong nhã việc nhỏ thượng phân cao thấp. Vân cục trưởng nếu phát tác, có vẻ nàng không phóng khoáng, đồ tăng chê cười, nếu không phát tác, liền phải nhịn xuống khẩu khí này. Sau một lúc lâu, mới thấy Vân Viện hít sâu một hơi, cười cười, đi qua đi đem kia trang hoa hồng lời nói thủy tinh bình hoa niết ở trong tay, ngón tay trắng bệch. Nàng nói câu không quấy rầy các ngươi, liền mang theo chính mình người đi ra ngoài. Họa lâu chuyển mắt, mang chút ảo não đối Bạch Vân về nói, đắc tội nàng thủ đô thứ hai nơi nơi đều là nàng người. Bạch Vân về tắc nhẹ nhàng ôm nàng eo, làm nàng dán chính mình, thấp giọng nói, họa lâu, ta chặt đứt một chân ngươi sinh khí sao. Ngữ khí dường như hải tử cùng mụ mụ nói, ta đánh vỡ mụ mụ thích nhất thủy tinh cái đĩa, ngài sinh khí sao. Họa lâu ngực đau lợi hại, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tồn tại, so cái gì đều cường. Nàng liên ở bệnh viện ở lại. Họa lâu tới, Vân viện không hảo chiếu cố Bạch Vân về, chỉ phải giúp họa lâu an bài hảo chỗ ở, lâu lâu tới thăm. Bạch Vân về thân thể rất kém cỏi, khi thì sốt nhẹ, khi thì sốt cao, bác sĩ kiến nghị nằm viện 3 tháng, nhiều quan sát một đoạn nhật tử. Bạch Vân về không đồng ý, họa lâu mặc kệ hắn, ký tên. Hai người ngẫu nhiên ở bệnh viện mặt sau một loạt rừng cây nhỏ tàn bộ, dẫm lên phủ kín mặt đất lá rụng, trò chuyện chuyện cũ. Bạch Vân về cười, ta cho rằng ngươi lập tức sẽ truy lại đây, trốn đông trốn tây tránh đi ngươi, sau lại tổng không thấy ngươi tới, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện. Ta lập tức liền tới rồi. Họa lâu thở dài, ta là nghe được ngươi tin người chết mới đến. Bạch Vân về hơi kinh ngạc. Họa lâu không có suy đoán cái gì, chỉ là nói, ta đi vào đại lục sau, phát giác rất nhiều sự kỳ quái cực kỳ, giống như có người cố ý ở giấu giếm cái gì. Ta càng thêm khẳng định ngươi không có chết, chỉ cần có dấu vết để lại liền đuổi theo. Chạy suốt một năm, mới tìm được ngươi. Bạch Vân về nghe, chợt động tình, gắt gao ôm Họa lâu, nhà đồng đốc. Phảng phất lại về tới sơ gặp nhau năm tháng, nàng như cũng là cái kia mạn diệu nữ lang. Bạch Vân về dưỡng bệnh trong lúc, Vân viện ngẫu nhiên mới đến nhìn hắn. Mỗi lần bởi vì mộ dung Họa lâu ở đây, rất nhiều lời nói đều khó mà nói. 3 tháng sau, đại phu nói trắng ra Vân về trong thân thể tân thương bệnh cũ, nhiều đếm không xuể, bọn họ đều vô lực xoay chuyển trời đất. Này gian quân y rìa viện là từ nước Mỹ thỉnh về tới chuyên khoa đại phu. Họa lâu tâm tồn may mắn, khuyên Bạch Vân về cùng nàng đi nước Mỹ. Nhưng chiến tranh chặn đường hàng không, Bạch Vân về vẫn luôn lưu tại thủ đô thứ hai dưỡng thương. Mắt thấy hắn càng ngày càng không tốt, họa lâu cũng dần dần nhận mệnh. Từ xưa danh tướng như Mỹ Nhân, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, Bạch Vân về xem như một cái thể diện kết cục. Sinh lão bệnh tử, sớm đã là vô lực sửa đổi. Hắn trước khi đi mấy ngày, hồi quang phản chiếu tinh thần thực hảo, luôn là lôi kéo họa lâu không ngừng rong dài từ trước sự, thậm chí hắn cùng Vân viện sự, điếc quãng, có chút mơ hồ, nhớ rõ nhất rõ ràng, là Thanh Ca cùng Tố Ước khi còn nhỏ thú sự. Họa lâu làm Thanh Ca cùng Tố Ước đều đến thủ đô thứ hai tới xem hắn. Thanh Ca trải qua hiểm trở gấp trở về, Tố Ước lại bởi vì chiến hỏa cách trở, không có thấy Bạch Vân về cuối cùng một mặt. Hắn đi được thực can tường. Họa lâu thương tâm quá độ, ngược lại không có nước mắt, Bạch Thanh Ca lo lắng mâu thân lại muốn xử lý phụ thân hậu sự, không kịp thương tâm. Chỉ có Vân viện cực kỳ bi thương. Cuối cùng thời gian, bởi vì họa lâu cách trở, nàng vô pháp cùng Bạch Vân về bên nhau. Cho nên nàng khóc thời điểm, họa lâu không có lại lần nữa đi cản. Người đều không ở, còn tranh cái gì? Này hết thảy, Bạch Vân về một mực không biết. Hắn cho rằng chính mình nhắm mắt lại, cả đời này liền kết thúc. Mà khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, lại thấy được đập vào mắt tuyết trắng, chu vi đầy một bộ than chỉ sắc quân trang người. Những người này, hắn đều không quen biết. Nhưng mà nhìn quét liếc mắt một cái, lại ở trong đám người phát hiện một cái ăn mặc đồng dạng quân trang nữ tử. Nàng da thịt là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngắn ngủn tề nhị tóc đen, một đôi mắt đen nhánh nồng đậm, môi cao thẳng, môi anh đào như đan. Chỉ là ánh mắt thực lạnh nhạt. Bạch Vân về hơi hơi như mày, giương tay hô câu, họa lâu. Thanh âm thực tuổi trẻ, chính hắn dọa sợ. Mà đối diện nữ tử nhướng mày, biểu tình hơi hoặc, nháy mắt khôi phục lạnh nhạt đạm nhiên. Là hắn thê tử mộ dung họa lâu, lại là một cái rất kỳ quái mộ dung họa lâu. Không hề là 40 tới tuổi ung dung phụ nhân, mà là mộ dung họa lâu sơ tới du châu khi bộ dáng, tuổi trẻ mỹ lệ. Nhưng nàng lại không quá tương đồng, nàng thực rắn chắc khỏe mạnh, giống trưởng kỳ huấn luyện thể lực người. Nghe được hắn thanh âm, nàng kia liền đứng dậy, buông xuống mi mắt, cung kính nói thanh, điện hạ, thuộc hạ là mộ dung họa lâu. Bạch Vân về trong lúc nhất thời không biết cái gọi là, hắn ngơ ngẩn nhìn mộ dung họa lâu. Một cái cao cấp quan quân liền nói, vương tử điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi, nữ vương bệ hạ cùng nhị vương tử điện hạ thực mau trở về tới xem ngài là chúng ta thất trách, thuộc hạ sẽ xử lý. Sau đó liền nhìn mắt mộ dung họa lâu. Họa lâu khỏe môi trọn cười lạnh, như cũ đạm nhiên đứng sướng sướng. Bạch Vân linh mê vong sau một lúc lâu, vẫn là không biết cái gọi là. Nhưng hắn minh bạch cái này quan quân cái gọi là xử lý, chính là xử lý mộ dung họa lâu. Các ngươi đều đi ra ngoài, nàng lưu lại Bạch Vân về quyết đoán nói. Kia quan quân cùng những người khác đều vi lăng. Mộ dung họa lâu cũng kinh ngạc. Nhưng điện hạ, nàng thất thủ một lần, vô pháp lại gánh vác lần này hoàng tộc du hành bảo vệ công tác. Điện hạ là quốc chi chữa quân. mong rằng lấy đại cục làm trọng kia quan quân liền lạnh lùng nói. Họa Lâu không biện giải, dường như thực bình tĩnh tiếp thu bực này an bài. Bạch Vân Về càng thêm kinh ngạc, vì sao nàng lạnh nhạt đôi mắt, có loại mỏi mệt loại này mỏi mệt làm nàng liền tử vong đều không để bụng. Chương 283 phiên ngoại Bạch Vân Về, 3. Bạch Vân Về tỉnh lại sau, đã qua đi 3 ngày. Hán tử trong gương nhìn đến chính mình dung mạo đã đổi, tuổi trẻ, văn nhã, một khuôn mặt da bạch như tuyết, hẳn là thực hiếm khi ở dưới ánh mặt trời hoạt động, nuông chiều từ bé. Thân mình cũng văn nhược mảnh khảnh, không giống hắn kiếp trước cao lớn oai hùng. Không thấy Cửu Châu cùng, xem như hắn kiếp trước đệ nhất đại tiếc nuối, ném xuống mộ dung Hòa Lâu, là đệ nhị đại tiếc nuối. Mà khi chính hắn biết thân ở 200 năm sau, Nhật Bản người ở hắn kiếp trước sau khi chết vài năm sau liền đầu hàng, quốc thổ thống nhất, hoa hạ phồn vinh, hắn một cọc tâm nguyện đã xong. Trong lòng nhớ mãi không quên, chỉ có mộ dung Hòa Lâu sau này sinh hoạt. Nhìn thấy một cái cực giống nàng dung mạo nữ tử, Bạch Vân Về có chút thất thố. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, luân hồi tạo hóa thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo cùng giọng nói và dáng điệu nụ cười, cái kia cực giống mộ dung Họa Lâu nữ tử, nàng lại là ai? Bạch Vân Về không có dây dưa không bỏ, mà là trước quen thuộc hắn tồn tại hoàn cảnh. Hắn tồn tại thời không, rời xa năm đó dân quốc đã 239 năm. Vũ trụ tách ra, địa cầu thoát ly nguyên bản quỹ đạo, bị thật dày tầng mây ngăn trở, suốt trăm năm không thấy ánh nắng. Vô luận hàng thiên khoa học kỹ thuật như thế nào phát đạt, đều không thể phân phát này đó vân đoàn, chúng nó cố chấp canh giữ ở Thái Dương cùng địa cầu chi gian. Trăm năm tới, nhà khoa học đều không thể giải thích này đó vân đoàn ngọn nguồn cùng thành phần. Địa cầu hàng năm bị băng tuyết bao trùm, sớm vô thảm thực vật. Nhân loại sớm chút năm tổn thất thảm trọng, có thể sống sót người, hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều bị dị hóa. Bọn họ thích ứng băng tuyết hàng năm bao trùm, dưỡng khí loãng hoàn cảnh, ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Đế quốc không phải năm đó danh giới, cũng không là năm đó quốc thể cùng chính thể. Hiện giờ là quân chủ lập hiến chế, quân chủ chi vị là tam đại thừa kế, quân chủ hành xử đế quốc ngoại giao chức quyền, không đặt chân hiến pháp cùng quân đội, thả bị quản chế với nội các. Tam đại qua đi liền tân quân chủ lại là tuyển cử. Bạch Vân Về nghe bên người bí thư trưởng nói những việc này, không biết nên khóc hay cười. Ở hắn nhận chi, này đó chế độ tốt quá hóa lốt. Mặc kệ hắn đối này đó chính trị có bao nhiêu bất mãn, mặc kệ hắn cảm thấy cỡ nào buồn cười, đều thay đổi không được hắn là đời thứ ba quân chủ người thừa kế thân phận. Hàng năm tuyết động bao trùm thời không, không có bốn mùa, cung cấp nhân loại thân thể nhu cầu đồ ăn đều là khoa học liều lớn bồi dưỡng. Bạch Vân Về biết, hiện giờ là tháng tư sơ, năm nay 12 tháng, hắn mẫu thân, đương nhiệm nữ vương nhường ngôi, hắn cần kế thừa vương vị, trở thành đế quốc quân chủ. Toàn bộ tháng tư, hắn yêu cầu ở bất đồng thành thị du hành, diễn thuyết, lấy được dân chúng hảo cảm, làm dân chúng nhận thức hắn, vì vương tộc cùng nội các lấy được dân chúng duy trì. Nay cũng không cùng với tuyển cử chế phía trước diễn thuyết. Hắn nhiệm vụ, không phải cạnh tranh, mà gần là xuất hiện, làm dân chúng quen thuộc hắn. Hắn lần này bị thương, là du hành khi dân chúng chung có tay súng bắn tỉa đột nhiên nổ súng, hắn bên người vệ đội vì bảo hộ hắn, cư nhiên mang theo hắn từ du hành trên xe nhảy xuống, xen lẫn trong dân chúng chung, dùng đám người tới che lấp. Nay tuy rằng là cực hảo biện pháp, lại bị thương vương tộc mặt mũi. Vương chữ có thể nào ở thời khắc mấu chốt tham sống sợ chết, thậm chí làm vô tội dân chúng cùng nhau gánh vác nguy hiểm. Kia hộ vệ không chỉ có mang theo hắn nhảy xuống đi, còn đem hắn tạp hôn. Bởi vì hắn bị tạp hôn, dân chúng nghĩ lầm hắn bị đánh trúng, thậm chí rơi xuống đất té bị thương, lực chú ý bắt đầu chuyển rời đến kia ám sát người trên người, hắn dùng yếu thế biện pháp, vãn hồi rồi một chút đồng tình. Chuyện này, nữ vương một bên khen ngợi kia hộ vệ nhanh trí, một bên mệnh lệnh nàng cấp trên hàng nàng trước. Sau đó khai cuộc họp báo, đem lần này vương chữ lạc xe việc, toàn bộ đẩy đến vệ đội trên người. Tên kia hộ vệ, chính là mộ dung Hòa Lâu. Bọn họ cũng không phải chân chính hoàng gia hộ vệ, mà là đế quốc nuôi dưỡng cao cấp đặc công, ngày thường bọn họ nghe lệnh với nội các, xử lý quốc gia cao cấp sự kiện. Chỉ có mỗi 4 năm một lần vương tộc đại quy mô công khai du hành, bọn họ mới lẫn vào hoàng gia vệ đội, thủ vệ quân chủ nhân thân an toàn. Mộ dung Họa Lâu phạm sai, bị hoàng gia vệ đội mặt khác một người hộ vệ lánh đi. Vương tộc không có quyền lợi xử trí đặc công, bọn họ đều là đế quốc bảo bối. Bởi vì vương chữ bị thương, nữ vương sẽ tự mình thay thế hắn. Đem du hành nghi thức cử hành đi xuống. Mộ dung Họa Lâu bị đưa về tổng bộ, nàng bị hủy bỏ lần này hoàng gia du hành hộ vệ chức trách. Bởi vì bọn họ đều là đế quốc tinh anh, là đế quốc hoa rất nhiều tài lực bồi dưỡng lên, bọn họ xử phạt sẽ không nghiêm khắc. Mộ dung Họa Lâu cũng là đế quốc tài sản, đế quốc sẽ bảo hộ nàng. Bạch Vân Về biết được mộ dung Họa Lâu không có tánh mạng nguy hiểm, mới an tâm ở trên giường nằm một ngày, lại hoa hai ngày công phu mới quen thuộc cái này thời không cùng hắn tân thân phận. Hắn trong đầu thỉnh thoảng xoay quanh từ trước về mộ dung Họa Lâu đủ loại. Nàng rõ ràng là nội trạch phụ nhân, lại đạn một tay hảo dương cầm, nàng rõ ràng chưa từng đọc tân thời đại thư, lại đối thời cuộc chính trị rõ như lòng bàn tay, nàng chưa từng trải qua huấn luyện, lại có chút võ nghệ, thương pháp siêu quần. Khi đó luôn có người ta nói, nàng là cái nào thế lực nuôi dưỡng, đặt ở hắn bên người. Bạch Vân về ngay từ đầu cũng có hồ nghi, từ nàng vì hắn sinh hạ hai đứa nhỏ, hắn liền có thể khẳng định, nữ nhân này tưởng từ trên người hắn được đến, không phải chính trị tình báo, mà là gia đình ấm áp. Chẳng sợ nàng thật là cái nào thế lực nuôi dưỡng, nàng cũng bắt đầu sinh lưu ý. Rồi sau đó hơn 20 năm, Mộ Dung Họa lâu chưa bao giờ để qua nàng từ trước, cũng không có gì thế lực dây dưa nàng. Bạch Vân về có khi cũng nghi hoặc, thẳng đến giờ phút này mới linh quang chợt lóe. Linh hồn của hắn có thể đi vào thế giới này, Mộ Dung Họa lâu không thể đi dân quốc. Nếu nàng thật là từ thế giới này đi dân quốc, nàng hết thể liền đều có thể giải thích. Nhưng vì sao sẽ như vậy? Bạch Vân về bởi vì chết đi mới đến dân quốc, như vậy, Mộ Dung Họa lâu sẽ chết sao? Nghĩ đến đây, hắn ngực hơi khẩn, có chút khó chịu. Nếu nàng thật là Mộ Dung Họa lâu, hắn liền có thể đền bù kiếp trước chưa từng cùng nàng đầu bạc đến lao tiết đuối. Nếu nàng không phải, hắn cũng yêu cầu xác thực chứng minh mới có thể hết hy vọng. Hắn hiện tại thân thể thực tuổi trẻ, nếu không thể khẳng định Mộ Dung Họa lâu thân phận, hắn cả đời đều không được an bình. Lần trước cái kia hộ vệ, kêu Mộ Dung Họa lâu, nàng hiện tại thân ở nơi nào? Bạch Vân về hỏi hắn bên người hộ vệ trường. Điện hạ, nàng hẳn là hồi Lam Kỳ căn cứ, gần nhất có phê đặc công từ huấn luyện doanh ra tới, yêu cầu nghiệm thu, loại chuyện này, đại khái lần này sẽ rơi xuống nàng trên đầu, trả lời Bạch Vân về, lại là bí thư trưởng, hơn 30 tuổi trung niên nam tử, trầm ổn nội liễm, nói chuyện trật tự rõ ràng. Từ hắn trong giọng nói, Bạch Vân về có thể biết, nghiệm thu tân gia tới đặc công cũng không phải kiện hảo sai sự. Vì sao sẽ rơi xuống nàng trên đầu hắn hỏi? Nàng thất thủ, thiếu chút nữa hại vương tộc xấu mặt, ít nhất trong một tháng không có nhiệm vụ, chỉ có thể làm chút việc vặt. Kêu bí thư trưởng thanh âm hơi ảm. Bạch Vân về khó hiểu, không có nhiệm vụ không hảo sao? Bí thư trưởng nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn, thấu kính sau con ngươi lộ ra hồ nghi, này đã là nhiều lần, vương chữ đầu chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề? Nhưng bác sĩ nói hắn thực khỏe mạnh, sinh lý thượng không có bất luận cái gì tổn hại. Nhìn đến bí thư lớn lên biểu tình, Bạch Vân về tức khắc hiểu được, tựa như quân nhân, nếu tổ quốc chiến hỏa bay tán loạn, lại muốn cho hắn canh giữ ở phía sau làm chút vụn vặt việc nhỏ, đối với vội vàng tưởng bảo vệ quốc gia quân nhân mà nói, có lẽ là kiện tàn khốc sự đi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, bí thư trưởng lại giải thích nói, bọn họ cùng chúng ta bất đồng. Không có nhiệm vụ, tổ chức liền sẽ không cho bọn hắn cung cấp dược phẩm cùng chim, bọn họ sinh mệnh sẽ héo rút. Trong một tháng không có nhiệm vụ, chính là nói, nàng ít nhất một tháng không chiếm được tổ chức năng lượng cung cấp. Điện hạ, ngài nếu một tháng không ăn cơm, sẽ đói chết, nàng một tháng không chiếm được tổ chức cung cấp năng lượng, sẽ đặc biệt khó chịu. Bạch Vân về nghe được ra đầu tê dại. Hắn không hiểu như thế nào chịu, nhưng là hắn biết dược phẩm. Vì sao hảo hảo người, yêu cầu dược phẩm? Bọn họ là dùng đặc thù nguồn năng lượng bồi dưỡng ra tới người, cùng chúng ta bất đồng, có phải hay không? Bạch Vân về đôi mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng thương hại. Hắn Mộ Dung Họa lâu, từ trước quá chính là loại này phi người sinh hoạt sao? Trách không được nàng như vậy ham hưởng thụ, cũng trách không được nàng như vậy mê luyến gia đình ấm áp nhật tử. Bọn họ bí thư chiều dài chút kinh ngạc, những việc này đế quốc đều biết, như thế nào vương chữ giống như không nhớ rõ. 50 năm trước, vì đế quốc căn bình, nội các gia vốn to, nghiên cứu đem người cùng máy móc kết hợp, dùng người thân thể chế tạo người máy. Mặc kệ khoa học kỹ thuật như thế nào tiến tiến, người phản ứng năng lực là khoa học kỹ thuật vô pháp thất cập, chỉ có đem chip rót vào người thân thể cùng đại não, sau đó dùng dược phẩm bồi dưỡng, đem bọn họ biến thành nửa máy móc hóa người. Bọn họ thân thể tổ chức toàn diện bị quấy rầy, không hề là bình thường người. Nếu đã không có dược phẩm cùng chim, bọn họ thân thể khả năng sẽ héo rút, thậm chí tử vong. Trước mắt tồn tại này 20 danh đặc công, là từ mấy vạn thụ huấn đặc công tinh anh, bọn họ thân thể dị hóa, làm cho bọn họ có thể tiếp thu máy móc rót vào trong cơ thể, sinh tồn xuống dưới. Bồi dưỡng bọn họ tiêu phí, ước chừng là quốc khố nửa năm thu nhập từ thuế. Mộ Dung Họa lâu là quốc gia tài phú, đế quốc thực yêu quý nàng, một tháng thiếu sẽ không tử vong, chỉ là làm nàng thừa nhận thống khổ, điện hạ yên tâm. Bạch Vân về hơi hơi nhắm mắt, đem chính mình cảm xúc thâm liễm, không cho bi thống biểu lộ, nắm tay lại gắt gao nắm chặt. Hắn tâm thừa nhận rồi thật lớn đánh sâu vào. Hảo hảo sinh mệnh, vẫn sống sờ sờ biến thành nửa người máy, chỉ là vì làm cho bọn họ trí nhớ càng thêm tinh chuẩn, học tập năng lực càng thêm nhanh chóng, chân cẳng thủ túc kiên nghị như thiết, xuất kích cường hãn lại không thể ngăn cản. Lại đã quên bọn họ cũng là có thất tình lục dục người. Bọn họ được đến đãi ngộ, nhìn như là nhất thượng thừa, lại là thấp kém nhất, liền cơ bản nhân quyền đều không có bảo đảm a. Khi đó, Bạch Vân cộng lại là chê cười Mộ Dung Họa lâu, nói nàng quá tiểu nữ nhi tâm thái, yêu nhất hưởng thụ. Hiện tại nhớ tới này đó, hắn ngực từng đợt chua xót. Những cái đó người khác khinh thường nhìn lại hưởng thụ, mới là nàng đã từng tha thiết ước mơ đi. Lam Kỳ căn cứ nghiệm thu tân đặc công, có thể đi xem sao hảo sau một lúc lâu, hắn mới hỏi nói. Bí thư trưởng nói là, làm nội các ký tên một phần giấy thông hành, liền có thể tiến vào căn cứ ta hiện tại đi làm. Bạch Vân về gật đầu. Hắn giờ phút này, chỉ nghĩ xác nhận, cái kia nữ tử cũng không phải Mộ Dung Hòa lâu. Chẳng sợ bỏ lỡ kiếp này, hắn cũng không nguyện ý tiếp thu hắn ái thê đã từng sinh hoạt như vậy thống khổ bất kham. Chương 284 phiên ngoại Bạch Vân về, 4. Bí thư trưởng mang theo Bạch Vân trở lại Mộ Dung Hỏa lâu công tác địa phương. Tinh vi dụng cụ khống chế được đại môn, bí thư trưởng cầm trong tay tấm cạn, xoát tạp tiến vào. Đại môn, vách tường cùng với bốn phía sáng đến độ có thể soi bóng người, Bạch Vân về nguyên lai có cực hảo phương hướng cảm, giờ phút này cực lực bảo trì thanh tỉnh, đại não cao tốc vận chuyển, đều hôn đầu. Bí thư lâu là ngựa quen đường cũ. Một phiến hỗn hợp cương đại môn phản ánh bóng người, từ từ mở ra. Hai gã ăn mặc thiết hôi sắc quân trang nam tử cấp Bạch Vân về túi chào, xưng hắn vì điện hạ. Cái này xưng hô hắn vẫn là cảm thấy biệt níu. Bọn họ đi vào chính là một gian phòng điều khiển, to như vậy cửa kính trên cao nhìn xuống đối diện phía dưới một phương loại nhỏ lôi đài bộ dáng cách đấu trường. Nơi sân, có hai gã ăn mặc màu vàng xám quân trang nam tử ở cách đấu. Mộ Dung Họa lâu đứng ở cửa kính trước, trong tay cầm hơi mỏng dụng cụ, quan sát nơi sân người. Thẳng đến nổi danh quân sĩ đi đến bên người nàng, nói vương chữ điện hạ tới. Nàng ngoái đầu nhìn lại, trong trẻo con ngươi lánh diễm xa cách, tề nhị tóc ngắn khẽ nhếch, gương mặt không có huyết sắc, tái nhợt tựa như sau cơn mưa thuần trắng hoa lê, tiểu diễm lại yếu ớt. Căn cứ người da thịt cùng đại chúng bất đồng, bọn họ đều là khỏe mạnh ánh mặt trời nhan sắc. Chỉ là nàng da thịt cùng lần trước so sánh với, trắng rất nhiều. Nhớ tới bí thư trường nói, nàng là dùng dược vật dưỡng thành, nàng là bởi vì khuyết thiếu dược phẩm, cho nên khôi phục người bình thường màu da đi. Nhưng nàng như vậy, hẳn là không khỏe mạnh. Cổ tay trắng non khẽ nâng, nàng hướng Bạch Vân về cúi chào, biểu tình lại không có cung kính. Như vậy Văn Nhược Vương chưa yêu cầu bọn họ bảo hộ, đích xác khó có thể đạt được bọn họ tôn kính. Ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Bạch Vân về đạm nhiên hướng nàng cười nói. Mộ Dung Họa lâu không ở nhiều lời, chuyển di nhìn chằm chằm cửa kính mặt sau cách đấu trường, nơi đó hai người đã dần dần phân ra thắng bại. Trợ thủ cùng nàng thì thầm, đem vừa mới nàng cùng Vương chữ nói chuyện khi sai lầm đánh nhau nội dung nói cho nàng, nàng gật đầu. Trong tay lớn bằng bàn tay dụng cụ thượng dùng ngón tay chỉ trỏ trỏ, ký lục cách đấu điểm tích. Cuối cùng, cách đấu trường hai người phân tả hữu chẳng hảo, tay phân biệt đặt ở lan can thượng. Một người nam tử mu bàn tay đèn sáng lên, hắn đôi mắt hiện lên vui sướng. Hai người đồng thời hướng cửa kính hành quân lễ, sau đó từ cửa hông lui ra ngoài. Lại có người tiến vào, tiếp tục cách đấu. Bạch Vân về dần dần xem đến minh bạch, đấu bại người kia, hắn tay vịn đèn sẽ không lóe, hắn sẽ từ mặt sau cùng màu đỏ thép môn đi vào. Thắng lợi người từ màu xanh lục thép môn đi vào. Một vòng luân vòng đào thải, Bạch Vân về xem đến trận mắt há hốc mồm. Bọn họ tốc độ cực nhanh, bọn họ màu vàng xám quân phục dường như là đặc thù tài liệu chế thành, có thể chống đỡ một chút quyền cước mang đến thương tổn. Kia tốc độ mau lẹ, Bạch Vân về thấy không rõ bọn họ chiêu thức, chỉ có thể ở bọn họ tách ra thời điểm, thấy rõ hai người biểu tình. Mộ Dung Họa lâu lại hết sức chăm chú. Hắn liền nhớ tới lúc trước Lý Phó Quan nói nàng chạy vội tốc độ thực mau. Nàng nhất định cũng là từ nhỏ như vậy huấn luyện đi. Nghĩ vậy chút, Bạch Vân về nhịn không được lại nhìn Mộ Dung Họa lâu liếc mắt một cái, kia nhấp môi thần thái, cực giống hắn kiều thê. Hắn trong lòng nhảy dựng, đã vui sướng cũng đau lòng. Cách đấu trường người trên lại thay đổi một đám, lần này là một nam một nữ. Nữ tử bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, nam tử 16-17 tuổi, xem như tuổi trẻ nhất. Bọn họ tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều, Bạch Vân về có thể thấy rõ bọn họ chiêu thức. Mấy chiêu qua đi, nàng kia rõ ràng không địch lại, ăn kia nam tử một chân. Nhưng kia nam tử hạ đủ thời điểm, rõ ràng dưới chân lưu tình, nàng kia chỉ là lui về phía sau mấy bước, cũng không có đại thương tổn. Bạch Vân về nhìn thú vị, kia nam hải tử đối nữ hải tử kia thực giữ gìn. Mộ Dung Họa lâu như cũ mặt vô biểu tình. Mặc kệ làm nhiều ít chiêu, nàng kia chung quy không địch lại. Cuối cùng, nữ tử bị thua. Bọn họ đứng ở lan can trước, chờ tới tay biên đèn chỉ thị sáng lên. Kia nam hải tử thậm chí lo lắng nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Nữ hải tử ngoái đầu nhìn lại, hướng hắn mỉm cười. Hai người tựa hồ cảm tình không tồi. Nhưng một phút sau, bọn họ trước mặt đèn chỉ thị không có lượng, hai người bọn họ đều bị đào thải. Hai người kinh ngạc chiều cửa kính nhìn liếc mắt một cái, sau đó rũ mắt, cung kính cúi chào, từ màu đỏ thép môn lui đi ra ngoài, tân một đội lên sân khấu. Bạch Vân về có chút khó hiểu, hỏi Mộ Dung Hòa lâu, vừa mới cái kia nam hải tử, hắn vũ lực không tồi. Như thế nào đào thải? Mộ Dung Họa lâu chuyển di, hướng hắn hành lễ, mới nói, điện hạ, hắn cùng cái kia nữ tử cách đấu thời điểm, 4 lần cố ý bại bởi nàng, thậm chí công kích thời điểm, không dùng toàn lực. Nay lại không sinh tử đánh giá, vì sao một hai phải ngươi chết ta sống? Bạch Vân về hơi hơi như mày, hắn cảm thấy này đó quy củ không thể tưởng tượng. Điện hạ, chúng ta là quốc gia người, chấp hành cũng là quốc gia nhiệm vụ trọng với hết thảy. Cảm tình thường thường hỏng việc, một cái bị chính mình cảm tình thao túng người, không thể trở thành đế quốc vũ khí sắc bén. Bọn họ bị đào thải, chỉ là một lần nữa trở lại huấn luyện căn cứ, cũng không phải hoàn toàn từ bỏ bọn họ. Mộ Dung Họa lâu lời nói lạnh nhạt lại cứng đờ, cùng nàng cấp trên rất giống. Điện hạ, sở hữu bị chúng cử tiến căn cứ người, đều là quốc gia tài phú, trừ bỏ tử vong, đế quốc sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người, bọn họ còn có cơ hội, ngài không cần lo lắng. Cuối cùng một câu, nói có chút châm trọng. Bạch Vân về lại trong lòng càng thêm khẩn, nàng nói chuyện ngữ khí, dấu chấm cùng âm điệu, cũng là hắn thê tử thói quen. Hơn 20 năm ở chung, Bạch Vân về hiểu biết Mộ Dung Họa lâu điểm điểm tích tích, chẳng sợ nàng đã từng cùng hắn giống nhau, thay đổi linh hồn, nhưng giơ tay nhấc chân gian, ngữ khí ngữ điệu đều giữ lại, nữ tử này, chính là hắn thê tử. Nguyên lai nàng là từ cái này thời không quá khứ. Nhớ tới nàng nói, ta cũng không cậy mạnh, bởi vì ta vẫn luôn rất mạnh, Bạch Vân về giờ phút này là có thể lý giải. Nàng sắc có nói những lời này tư bản. Dân quốc thời kỳ võ nghệ, thương pháp ở trong mắt nàng, quả thực cùng rối gỗ giống nhau hấu trĩ bất kham một kích. Bạch Vân về một câu cũng nói không nên lời. Cách đấu trường còn tại tiếp tục, bí thư trường thấy hắn cảm xúc hạ xuống, hỏi hắn muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Bạch Vân về không có động, hắn mục mang thương xót nhìn Hòa lâu, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi vì sao làm này một hàng người nhà của ngươi đâu, bọn họ như thế nào bỏ được ngươi làm này một hàng? Này một hàng. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, bọn họ là bị đế quốc dùng khoa học kỹ thuật nửa máy móc hóa người. Chua xót từng đợt nảy lên tới, hắn Họa lâu là như vậy hái hưởng thụ như vậy kiểu khí nữ tử, nguyên lai nàng đã từng quá đến là bực này phi nhân sinh sống. Mộ Dung Họa lâu nghe được lời này, đột nhiên chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vân về. Rồi sau đó, nàng âm lanh ánh mắt dừng ở Bạch Vân về bí thư trưởng trên người. Bí thư trưởng cũng hoảng hốt. Vương chữ như thế nào hỏi cái này loại lời nói, hắn còn không có tới kịp cấp vương chữ đưa mắt ra hiệu, Mộ Dung Họa lâu cũng cao giọng nói, quân sự trọng địa, điện hạ không nên ở lâu. Người tới, đưa điện hạ rời đi. Bạch Vân trả lại muốn nói cái gì, hai cái thiết hôi sắc quân trang nam tử tiến lên, bộ mặt âm lanh cấp Bạch Vân về túi chào, nói, điện hạ, thỉnh. Đây là rõ ràng lệnh đuổi khách. Bạch Vân về hơi hơi như mày, vẫn là không tốt ở cái này địa phương theo chân bọn họ bướng bỉnh, đi theo kia hai cái quan quân. Đi ra phòng thao tác, như cũng là bí thư trường lanh hắn, vòng đến hắn hoa cả mắt, mới ra căn cứ đại môn. Thượng điện từ phụ xe, bí thư trường liền nhắc nhở hắn, điện hạ, tiến căn cứ đều là cô nhi, ngài hỏi Mộ Dung thượng tướng câu nói kia, đường đột. Bạch Vân về bỗng nhiên quay đầu, nhìn bí thư trường, tựa hồ khó có thể tin, lại như là chứng thực. Bí thư trường gật gật đầu, tiếp tục nói, ngài không có nghe lầm, tiến căn cứ đều là cô nhi, Mộ Dung thượng tướng cũng không ngoại lệ. Có gia đình nhân gia, ai nguyện ý nhi nữ làm này một hàng? Ngài nói, bị thương Mộ Dung thượng tướng tâm, ngài hẳn là chuẩn bị một cái chân thành xin lỗi. Bạch Vân về dựa vào xe lưng ghế thượng, nhẹ hạp mi mắt, hốc mắt không cấm có chút tầm ướt. Lúc ấy, Họa lâu luôn là thích náo nhiệt, thích người một nhà đoàn tụ, nghị trụ đến Bạch gia mọi người cùng nhau trong nhà, Bạch Vân về cự tuyệt, hắn ngại xảo. Hắn không hiểu, Mộ Dung Họa lâu cũng là nhà giàu xuất thân, như thế nào liền như vậy thích náo nhiệt. Từ nhỏ liền náo nhiệt, nàng không cảm thấy xảo sao? Thẳng đến giờ phút này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nàng vẫn luôn là cô tịch một người đi. Nàng đối sinh hoạt điểm mấu chốt, chính là có gia đình, có thể hưởng thụ, ở người ngoài nhìn thực không có tiền đồ, có thể tưởng tượng khởi nàng đời này tao ngộ, Bạch Vân nỗi nhớ nhà liền không tự chủ được gắt gao nắm lên. Không, hắn không phải hẳn là vì nàng chuẩn bị một cái chân thành xin lỗi, mà là hẳn là vì nàng chuẩn bị một cái tốt đẹp tương lai. Hắn muốn cùng nàng nhi nữ thành đàn. Như thế nào mới có thể rời khỏi tổ chức Bạch Vân về bình phục cảm xúc? Hỏi bí thư trường. Bí thư trường đối hắn quái dị đã chết lặng, đạm nhiên nói, tử vong, vương chữ điện hạ. Ta cùng ngài nói qua, bọn họ đều là đế quốc tài phú. Giống Mộ Dung thượng tướng bực này đặc công, nàng bồi dưỡng kinh phí, ước chừng đủ hai cái sư 10 năm quân phí, bọn họ đều là đế quốc bảo bối, trừ bỏ tử vong, đế quốc sẽ không làm cho bọn họ rời khỏi. Thật sự không có mặt khác biện pháp. Bạch Vân về sắc mặt hơi trầm xuống, hảo tàn khốc thế đạo, so dân quốc cái kia náo động niên đại còn muốn tàn khốc. Bí thư trưởng thực khẳng định lắc đầu. Quay đầu thấy vương chữ điện hạ ở trầm tư, bí thư trưởng nhắc nhở nói, điện hạ, bọn họ máu có chim, căn cứ trung ương tổ chức có bọn họ ký lục. Có internet địa phương, là có thể giả quét đến bọn họ tồn tại, trừ bỏ thật sự tử vong, bọn họ không có khả năng rời khỏi. Điện hạ, thế giới này còn có cái nào góc không bao trùm Internet? Bạch Vân về Vi Lăng, hắn như thế nào biết chính mình ở tính toán chết giả? Internet? Hắn đầu có chút đại. Nếu là Mộ Dung Hòa Lâu, nàng nhất định biết như thế nào thoát thân. Nhưng nàng, hẳn là còn tính đi dân quốc phía trước Mộ Dung Hòa Lâu, là không quen biết Bạch Vân về Mộ Dung Hòa Lâu. Điểm này, làm hắn cảm thấy hảo buồn rầu. Ta có thể theo đuổi Mộ Dung Thượng Tướng sao? Hắn cuối cùng vẫn là hỏi. Bí thư lớn lên kinh thất sắc, lần đầu tiên thấy hắn rối loạn một tấc vông. Điện hạ, ngài không thể tự mình chiếm lĩnh đế quốc tài sản, như vậy là tham ô, sẽ xúc phạm đế quốc pháp luật. Ngài biết rõ Mộ Dung Thượng Tướng thân phận, liền không nên có như vậy ý niệm. Bà bối, tài sản, tài phú, vũ khí hắn hận này đó chứ bọn họ là người, lại chỉ có thể cùng vật phẩm đồng giá. Hắn Mộ Dung Hòa Lâu, ở người ngoài trong mắt chỉ là một kiện quý báu vật phẩm, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Bạch Vân về ngực giận dữ đổ đến hắn sắc mặt tím trướng, hắn nắm tay nắm chặt đến khanh khách rung động. Chương 285 phiên ngoại Bạch Vân về, mặt. Vương chữ cấp Mộ Dung Hòa Lâu xin lỗi lễ vật, là một chậu nùng hương mùi thơm ngào ngạt bạch trà. Hòa Lâu phủng ở trong tay, khoe môi hơi trọn, nàng yêu nhất bạch trà, mùi thơm ngào ngạt lạnh thấu xương, u hương ngạo nghễ. Đã từng nàng đi nước Pháp đi công tác, liền từ nước Pháp cung đình mang về tới một chậu. Cái này niên đại, thực vật là hoàng kim đều mua không được hàng xa xỉ, chỉ có cực kỳ quyền quý nhân gia mới có thể lộng tới. Như vậy một phần xin lỗi lễ vật, Hòa Lâu thực thích. Nàng tự mình cấp Vương chữ gọi điện thoại, đa tạ hắn lễ vật. Vương chữ hỏi nàng muốn hay không tới hoàng gia hoa viên tham quan, nơi này có rất nhiều quý hiếm hoa cỏ, Hòa Lâu cự tuyệt. Nàng nói, điện hạ, ta không phải lòng tham người. Rồi sau đó Bạch Vân về cho nàng gọi điện thoại, nàng cự tiếp. Sau lại nội các ủy ban liền tìm hắn, cảnh cáo hắn không cần quấy rầy Mộ Dung thượng tướng sinh hoạt. Bạch Vân về không biết nên khóc hay cười. Một tháng sau, nàng rời đi hiện tại thành thị, xa phó tha hương chấp hành nhiệm vụ. Nàng hành tung là quân sự cơ mật, Bạch Vân về vừa mới muốn nghe được, nội các liền phái người tới khuyên cáo hắn, muốn tuân thủ pháp luật, nếu không nội các sẽ khởi tố hắn. Nhiệm vụ lần này khi trở về, nàng trọng thương. Chờ nàng trở lại đế đô thời điểm, thương hảo một nửa, Bạch Vân trở lại xem nàng, mãn mắt đau lòng. Nàng biểu tình trở nên ôn hòa rất nhiều, không giống từ trước lạnh nhạt kiên nghị. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Mộ Dung thượng tướng xin xuất ngũ. Bạch Vân về hơi đốn, rồi sau đó vui mừng quá đỗi, có phải hay không Hòa Lâu cũng. Hắn đi vào cái này thời không, hết thể quái dị sự hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cấp Hòa Lâu gọi điện thoại, kia đầu thanh âm mỏi mệt lại khách sáo, không còn nữa ngày xưa kiên nghị sắc bén. Hòa Lâu Bạch Vân về thanh âm hơi đốn, ôn nhu kêu nàng, Hòa Lâu ngươi không sao chứ? Ta thực lo lắng ngươi, ta vẫn luôn không bỏ xuống được ngươi. Chẳng sợ không phải nàng, hắn nói như vậy, Hòa Lâu chỉ biết thông chi nội các cảnh cáo hắn, lần sau không chuẩn đùa giỡn Mộ Dung thượng tướng. Nhưng điện thoại kia đầu, là thật dài trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng thanh âm khẽ run, ngươi là ai, ngươi là ai? Nàng hỏi thực dồn dập, thực chờ đợi, thanh âm đều đang run rẩy. Phu thê hơn 20 năm, nàng vẫn luôn là Bạch Vân về như vậy kêu hắn, phảng phất đó là bọn họ chi gian độc đáo ái sương ngọt ngào. Bạch Vân về hốc mắt hơi nhuận, hắn nắm lấy điện thoại tay phát khẩn, ta là Bạch Vân về, Hòa Lâu ngươi có phải hay không đã trở lại? Lại là tĩnh mịch trầm mặc, rồi sau đó, điện thoại đô đô tiếng vang lên, nàng quải tuyến. Bạch Vân về có chút nốc, hắn mở mịt thất thố treo điện thoại. Sau đó hắn dựa nghiêng sofa, làm bí thư trưởng cho hắn lấy yên. Tâm tình bực bội hoặc là hạ xuống thời điểm, hắn ái hút thuốc. Bí thư trưởng lại cự tuyệt, cái này niên đại, lá cây thuốc lá là hàng xa xỉ chi nhất, Vương chữ điện hạ lại không có hút thuốc thói quen, bí thư trưởng kiến nghị hắn không cần lãng phí quốc gia tài lực. Ước chừng 15 phút, hộ vệ vội vã tiến vào thông bẩm, điện hạ, Mộ Dung thượng tướng tìm ngài. Bạch Vân về bỗng nhiên từ trên sofa đứng dậy, vội vã đón đi ra ngoài. Mộ Dung Hòa Lâu thái dương mướt mồ hôi, tấn ti dán ở gương mặt, cặp mắt kia tựa vẩy mực nồng đậm, khẩn trương nhìn nàng, hốc mắt có nước mắt ở lăn lộn. Nàng làm một đường chạy như bay đến hoàng gia cung đình. Cung đình phòng tiếp khách đèn treo thủy tinh, mơ hồ là năm đó biệt thự kia chản, phức tạp chi chẳng hạ, nàng mặt mày quyến tú, bình tĩnh nhìn hắn, tựa chờ đợi trượng phu trở về nhà thê tử. Hoa năm ám đổi, lại phảng phất về tới hôm qua. Ngươi là ai? Nàng thanh âm đã khàn khàn, thậm chí có chút nghẹn ngào, nước mắt nhịn không được, sắp tràn mi mà ra. 3 năm tới, nàng cả ngày sống ở trong ngộng, giờ phút này, rốt cuộc là tỉnh, vẫn là trong ngộng. Cho dù là ngộng, nàng cũng tưởng chặt chẽ bắt lấy. Chỉ cần vẫn là hắn, chẳng sợ thay đổi dung nhan, dễ thân phận, nàng cũng có thể tiếp thu. Bạch Vân về khiển người bên cạnh, thong thả đi vào nàng, tay không cấm xoa nàng gương mặt, đôi mắt doanh động, Hòa Lâu, ta là Bạch Vân Bể, là ngươi trượng phu. Nàng nhìn hắn, nước mắt liền lăn xuống tới, làm ướt gương mặt. Vì sao một câu ta là Bạch Vân Bể, nàng liền tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đôi mắt, hắn ngữ khí, chính là hắn, đây là hai mươi mấy năm yêu nhau chung quen thuộc. Nàng đột nhiên rôi tay, gắt gao ôm hắn eo, nước mắt như bằng bạc, đây là mộng lại là mấy năm nay tốt nhất mộng Bạch Vân Bể, ngươi dẫn ta đi, không cần lưu lại ta một người. Những lời này, năm đó hắn đi thời điểm, nàng một câu không có nói. Chỉ sợ hắn không an tâm, rồi sau đó những năm đó, nàng thường xuyên nỉ non, dẫn ta đi, không cần lưu lại ta một cái. Đã không có ngươi, mạng thế giới phồn hoa đều là cô tịch. Bạch Vân về gắt gao ôm nàng, nhiệt lệ từng viên đánh vào nàng sau cổ, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể nhất biến biến kêu tên nàng, Hoa Lâu. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Họa Lâu trước tỉnh táo lại. Nàng đẩy ra Vương Chữ, xoay người vớt nước mắt. Bạch Vân về liền thuận thế từ phía sau ôm nàng, ở bên thai lẩm bẩm tên nàng. Họa Lâu không bao giờ cố lý trí, quay người lại ôm cổ hắn. Rồi sau đó mấy ngày, bọn họ đều ở tiêu hóa cùng tiếp thu cái này thực hiện. Họa Lâu hoa vài thiên, mới có thể ở trước mặt hắn tự nhiên chút, cũng cảm thấy vị này Vương Chữ lông mi thấy có 3-4 phân giống Bạch Vân về từ trước bộ dáng, chính là quá gầy yếu. Có thể là bởi vì hành vi cử chỉ đều giống, cho nên càng xem càng giống, nàng cũng có thể tiếp thu hắn. Ngày thứ 5, nàng xuất ngũ xin bị bắt bỏ. Thật sự không có biện pháp Bạch Vân về hỏi nàng. Họa Lâu trầm ngâm. Nàng trầm mặc, đại biểu nàng có biện pháp, nhưng là rất nguy hiểm. Nàng thở dài, cùng Bạch Vân về nói, kỳ thật có thể rời đi, làm tổ chức đem thân thể chịp đều lấy ra. Chỉ là ta về sau thân thể sẽ rất kém cỏi, thậm chí sống không được mấy năm. Ta nếu còn ở tổ chức, liền không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, cần không ngừng vì tổ chức phục vụ. Những việc này các ngươi người ngoài không biết, ta lại rất rõ ràng. Lui ra đến đây đi, ta chiếu cố ngươi. Bạch Vân về gắt gao ôm nàng, chẳng sợ chỉ có một ngày, chúng ta sung sướng ở bên nhau. Hiện giờ thời gian, là tạo hóa giả đưa tạo. Thiên cùng không lấy phản chịu này cứu, ngươi lui ra tới Hỏa Lâu. Hảo, nàng thật mạnh gật đầu. Nàng một lần nữa cho tổ chức một phần bí mật xin, tổ chức phê chuẩn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể xuất ngũ. Nàng nói nàng nhiệm vụ chỉ là đi nước Mỹ chóc nã một người chính phủ len lỏi tham ô phạm. Bạch Vân về có chút không yên tâm, hắn tổng cảm thấy Họa Lâu lừa hắn, rồi lại không thể đi dò hỏi quân sự cơ mật. Nội các động bất động liền sẽ cảnh cáo hắn tuân thủ pháp luật, không chuẩn lôi trì. 3 tháng sau, nước láng giềng tổng thống bị ám sát, giết người trốn không hề bóng dáng, chỉ biết là danh nữ thích khách. Chuyện này chấn kinh rồi toàn thế giới. Nước láng giềng cùng Hoa Hạ gần nhất vẫn luôn bởi vì Hải Dương thuộc sở hữu quyền mà tranh chấp giao thiệp, đương nhiệm tổng thống chủ trương ngoan cường chống cự, không buông tay Hải Dương thuộc sở hữu quyền. Mà Hoa Hạ thanh minh kia phiến hải vực tương ứng Hoa Hạ, thậm chí nội các nguyện ý bỏ vốn đền bù nước láng giềng cái gọi là có lẽ có tổn thất, vẫn luôn bị nước láng giềng cự tuyệt. Tân nhiệm tổng thống tiền nhiệm sau, chuyện thứ nhất chính là thừa nhận Hoa Hạ nhìn chúng kia phiến hải vực thuộc về Hoa Hạ. Mộ Dung Họa Lâu nửa năm sau mới về nước, nàng da thịt cùng người thường giống nhau tuyết trắng quánh nhuận. Bạch Vân về tự động từ bỏ Vương Chữ chi vị, nhường ngôi cho chính mình đệ đệ. Nữ vương tuy rằng không tha, lại tôn trọng mấy đứa con trai lựa chọn. Vương Chữ đệ đệ đảo cũng nguyện ý, hắn luôn luôn cho rằng ca ca không đủ để đại biểu Hoa Hạ, hắn mới hẳn là vương vị người thừa kế. Nếu ca ca thiệt tình thực lòng nhường ngôi, hắn nhạc thấy không làm mà hưởng. Sau lại, Bạch Vân về liền cùng Họa Lâu rời đi thành phố này, đi đã từng Singapore kia phiến danh giới. Lãnh thổ quốc gia biến hóa, Singapore cũng đã sớm thay đổi bộ dáng, bọn họ chủ quá địa phương, kia tòa đặc có người Hoa phong cách phòng ở, thành danh thắng cổ tích. Bọn họ đi tham quan một hồi. Lịch sử không có bút mực ghi lại tố ước cùng thanh ca tương lai, đây là bọn họ phu thê duy nhất tiếc nuối. Họa Lâu thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, căn bản vô pháp sinh dục. Nàng vẫn là thực ngoan cường trị liệu, vận động, kỳ tích, bác sĩ đoán trước nàng chỉ có thể sống 4 năm, thứ 5 năm thời điểm, nàng khí sắc lại chậm rãi hảo lên. Bác sĩ cảm thán nói, người là cái này tinh cầu nhất thần kỳ sinh vật, mặc kệ thân thể như thế nào biến hóa, nhân loại luôn là có thể thông qua tự thân dị hóa thích ứng xuống dưới. Bạch Thái Thái, ngài chính là cái kỳ tích. Ta không phải kỳ tích. Họa Lâu cười khẽ, nắm lấy bên người Bạch Vân về tay, ta chỉ là không thể ném xuống ta trượng phu, ái làm ta ngoan cường. Bác sĩ nghe xong, rất là thổn thức, hảo sau một lúc lâu đều trầm mặc không nói. Không qua mấy tháng, nghe nói hắn cùng hắn vợ trước phục hôn. Hắn còn thỉnh Họa Lâu phu thê tham gia hôn lễ. Nâng cốc chúc mừng thời điểm, hắn giới thiệu Bạch Vân về cùng Họa Lâu cho hắn thái thái nhận thức, cười nói, vị này chính là nhân ái mà sống lại Bạch Thái Thái. Hắn thái thái là vị cao gầy đấy đà nữ tử, tươi cười ôn hòa, chúng ta tách ra 4 năm, hắn không chịu cầu ta cũng không chịu thỏa hiệp. Đa tạ các ngươi, kỳ thật nhất thích hợp chúng ta, vẫn là lẫn nhau. Trở về thời điểm, Bạch Vân về hôn hòa lâu, ở nàng bên thai nói nhỏ, chúng ta là bởi vì ái mà sống lại sao. Họa lâu không biết vì sao, đôi mắt có trong suốt lệ quang. Nàng thật mạnh gật đầu, bọn họ chính là nhân ái mà sống lại. Này 4 năm tới, bọn họ ở bên nhau, đi khắp Singapore, hoa hạ góc, tìm kiếm ngày xưa bóng dáng. Thế giới chỉ còn lại có băng tuyết, sớm đã không thấy hôm qua, bọn họ lại rất là vui vẻ. Bạch Vân về, ta tưởng nhận nuôi 2 đứa nhỏ, một cái kêu Thanh Ca, một cái kêu Tô Ước. Thân thể của ta như vậy không tốt, ta không dám sinh hài tử, ta còn tưởng lưu chữ mệnh, nhiều bồi ngươi mấy năm. Họa lâu cuối cùng vẫn là mở miệng nói chuyện này. Bạch Vân về nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Họa lâu thân mình, hắn cũng không dám mạo hiểm. Sinh mệnh là trời cao tặng, chỉ cần là hài tử, thiệt tình yêu thương, tựa như Bạch Vân Linh chứng cần, tổng có thể bồi dưỡng cảm tình ra tới. Bọn họ năm đó du châu bản đồ kia tòa thành thị, từ trong cô nhi viện nhận nuôi 2 cái 10 tháng đại trẻ con, một nam một nữ. Nam hải tử kêu Thanh Ca, nữ hải tử kêu Tố Ước. Lại trở lại đế đô thời điểm, Bạch Vân về thân thể này người nhà sớm đã từ hoàng thất cung đình dọn ra đi, nhà bọn họ vương tộc kế nhiệm đến kỳ. Năm đó nữ vương dọn tới rồi đế đô vùng ngoại thành một chỗ ưu tĩnh sơn trang, hoàn cảnh thanh lũ năm đó quân chủ Bạch Vân về đệ đệ hiện giờ tại nội các làm việc. Hắn mẫu thân, nữ vương bệ hạ tắc an hưởng tuổi thọ, nàng là vị thực hiển từ lao thái thái. Biết được họa lâu chính là đã từng mộ dung thượng tướng, vì Bạch Vân về xuất ngũ, thậm chí năm đó kia phiến hải vực tương ứng quyền năng đủ tránh trở về, là nàng công lao, nữ vương thực thích nàng, thậm chí kính nể nàng dũng khí cùng quả quyết. Ta tuổi lớn, ngươi đệ đệ lại chính sự bận rộn, các ngươi ở nơi này bồi ta cái này lao bà tử, được không? Thanh Ca cùng Tố Ước 2 tuổi thời điểm, họa lâu cùng Bạch Vân về mang theo bọn họ về sơn trang xem lao thái thái, nàng liền không nghĩ làm cho bọn họ người một nhà rời đi. Hai cái vừa mới có thể nói hải tử dị thường đáng yêu hoặc bác, lao thái thái nhìn bọn họ liền mặt mày hớn hở. Bạch Vân về không có lập tức đáp ứng, mà là dùng lời nói qua loa lấy lệ qua đi. Họa lâu lại có chút do dự, rốt cuộc Bạch Vân về không phải này lao thái thái nhi tử, thời gian lâu rồi có thể hay không lòi. Ngươi không phải muốn cái kiện toàn gia đình Bạch Vân về ôm họa lâu, ở nàng bên thai nói, lao thái thái đã làm quân chủ, nàng tư tưởng cũng không phải là đơn giản lao thái bà, nàng thực thích ngươi, càng thêm sẽ tôn trọng ngươi. Ta nếu sống lại ở nàng nhi tử trên người, nên tận hiếu đạo. Lão nhị người một nhà ở tại đế đô, không muốn vứt lại phồn hoa tới bồi nàng, nàng cũng không thích đế đô ồn ào náo động. Chúng ta ở chỗ này bồi nàng đi. Họa lâu hít sâu một hơi, gật đầu. Nháy mắt đó là 10 năm thời gian, họa lâu thân mình càng ngày càng tốt, kiểm tra thời điểm các hạng chỉ tiêu đều khỏe mạnh, bác sĩ nói nàng là y học kỳ tích. Nàng xuyên qua tới xuyên qua đi, đã sớm nghịch thiên, điểm này kỳ tích tính cái gì? Họa lâu đem ý tưởng cùng Bạch Vân về nói, chọc đến Bạch Vân về cười ha ha. Hắn ôn nhu hỏi nàng, muốn chính mình hài tử sao? Họa lâu liền nhớ tới kia Thanh Ca nghịch ngợm, Tố Ước ngoan ngoãn, lắc đầu, cười nói, Bạch Vân về, ngươi không cảm thấy thần kỳ sao? Ta cảm thấy Thanh Ca cùng Tố Ước chính là trước kia hai đứa nhỏ. Tính tình quả thực giống nhau như lúc. Thanh Ca vẫn là như vậy ra, Tố Ước thông minh lại phúc hắc. Bạch Vân về đôi mắt hơi nhuận, này hai đứa nhỏ, đích xác có Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố Ước bóng dáng. Làm hắn dường như một lần nữa đã trải qua một lần bọn nhỏ trưởng thành. Có khi Thanh Ca nghịch ngợm, Bạch Vân về muốn đánh hắn, hắn liền mãn nhà ở chạy, còn trốn đến tổ mẫu phía sau, theo trước Thanh Ca giống nhau như lúc. Bất quá khi đó Thanh Ca không có tổ mẫu ở trước mặt, hắn luôn là trốn đến quản gia, người hầu phía sau. Rất giống rất giống. Nếu là trang ngộng, đây là đẹp nhất ngộng họa lâu rửa sát vào nhau Bạch Vân về, ôn nhu nói. Bạch Vân về gật đầu. Bên ngoài truyền đến bọn nhỏ tiếng cười. 11 tuổi Bạch Thanh Ca cao giọng nói, ta muốn đi ạ lạt cả trượt tuyết, ba ba nói, khảo tiền 10 danh liền có thể đi tổ mẫu, ta có thể đi trượt tuyết lâu. Bạch Tố Ước đạm nhiên cười nói, ba ba nói ta khảo toàn giáo đệ nhất, liền đáp ứng ta một điều kiện, bất luận cái gì điều kiện. Ca ca, ngươi đoán ta muốn cái gì? Bạch Thanh Ca đơn thuần lại hưng phấn, hỏi muội muội, ngươi muốn cái gì? Ta muốn ca ca nghỉ hè bồi ta tham gia 2 tháng bơi lội ban. Bạch Tố Ước nhàn nhạt nói, xoay người trở về phòng. Ngoài phòng một mảnh yên tĩnh, nửa phút sau, mới có Bạch Thanh Ca tiếng hô, Bạch Tố Ước, ta liều mạng với ngươi. Lao thái thái ha hả tiếng cười áp lực không được, từ hành lang hạ truyền đến. Họa lâu ôm Bạch Vân về eo, nhìn nhau cười, lẫn nhau khuôn mặt đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chương 286 phiên ngoại Lý Phương Cảnh, 1. Bao nhiêu năm sau, Lý Phương Cảnh tổng nhớ rõ lần đầu tiên gặp được mộ dung họa lâu tình cảnh. Cũng không phải khách quý chật nhà Lý ra tiệc mừng thọ, mà là nam độ nhà ăn. Tiểu Tây Nam độ nhà ăn ái muội mà lãnh diễm, không đỉnh đèn treo thủy tinh chi tràn phức tạp lộ ra mông lung lại vũ mị quang, bốn phía nam nữ đều là tây trang, hoặc âu phục áo choàng, đồng hồ quả quýt dây xích rực rỡ lấp lánh, hoặc dương váy ren, giày cao gót dẫm lên thức tha nhiều vẻ, thẳng đến ba cái nam nữ đánh vỡ nam độ nhà ăn hài hòa. Hai gã nữ lang đều là cách cổ cao hoàn vân búi tóc, ngọc châm vãn khởi tóc đen lượn lờ, tựa cổ họa đi ra hiểu điệu sĩ nữ, sườn xám lại là nhất thời thượng trang phẫn, mặc ở các nàng bên người, khắc cổ vận. Kia nam tử, còn lại là một bộ thiết hôi sắc quân trang, vai hùng bất phàm. Ngày đó, Mộ Dung Họa lâu ăn mặc màu nguyệt bạch sườn xám, mi mắt buông xuống, tiêm lùng lông mi tựa quạt lông đầu hạ ngông lung bóng ma, ẩn tàng rồi nàng đôi mắt cơ trí, giơ tay nhấc chân gian hảo phóng văn nhã, tựa xun xuê đầu cành một đóa bạch trà, lặng yên nở rộ hoa lệ, tựa bạch trà thâm ý, ngươi có thể nào bỏ qua ta? Nàng phong tư thần thái, lệnh người khó có thể bỏ qua. Khi đó, nàng liền ở Lý Phương cảnh trong lòng rơi xuống nhợt nhạt dấu vết. Không quan hệ ái muội, không quan hệ yêu say đắm, gần là một cái không giống người thường nữ tử cho người ta khác cảm xúc. Đó là Bạch Vân về nội trạch tiểu thế tử, thực đặc biệt nữ nhân. Giống Lý Phương cảnh như vậy nam tử, rất khó vì nữ nhân tâm động. Gia cảnh ưu việt, Lý Phủ là Du Châu nhà giàu số 1, bộ dáng tuyệt mỹ, hắn bị nhân xưng đệ nhất Mỹ Nam, nhiều ít hào môn danh viện hoặc nhào vào trong ngực, hoặc tình tố ám hứa, hoặc một mảnh phương tâm phó ngọc hồ, toàn vì Lý Lan Si. Hắn coi trọng nữ nhân, chỉ cần hắn hơi chút có điểm tỏ vẻ, lập tức có thể bắt được, làm hắn đôi nữ nhân dần dần đã không có mới mẻ cảm cùng cảm giác thành tựu. Nhiều cầu mà khó được, mới có vẻ chân quý. Nữ nhân đối hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, quá không thú vị. Lý Phủ tiệc mừng thọ, Lý Phương cảnh lần đầu tiên cùng nàng chính diện tiếp xúc. Nắm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng non khiêu vũ, Lý Phương cảnh trong lòng cũng từng có cân nhắc, nàng này rất có phong tình, da thịt tuyết trắng trong sáng, tóc đen nồng đậm thuần nhu, mặt mày không tính xuất sắc, nhưng ngưng mắt cười nhạt trùng, luôn có liệt liệt chói mắt hoa thải, nàng cũng xứng đôi giai nhân hai chữ. Ngày ấy là chúc thọ, nàng ăn mặc màu đỏ rực tịnh đế liên sườn xám, song di tựa yên hà nhiễm thấu, vì nàng dung nhan thêm nùng diễm. Không biết hay không tâm thái quái phá, bao nhiêu năm sau, Lý Phương cảnh nhớ tới ngày ấy Mộ Dung Họa lâu, tổng cảm thấy nàng diễm quan toàn trường, các nữ nhân đều bị nàng quang mang bao phủ, ảm đạm thất sắc. Đặc biệt là thân là nội trạch phụ nhân nàng, một tay thành thạo lại sinh động dương cầm khúc, mới Lý Phương cảnh sóng mắt hoành lược, trong lòng hơi nhảy. Nàng ăn mặc màu đỏ rực thêu tịnh đế liên sơn xám, đi bước một ngẩng đầu đỡ ngực, đi hướng sân khấu trung ương kia giá hắc bạch dương cầm. Thần thái đã vô kiêu căng, cũng không hoảng loạn, tựa thiên thành uy nghiêm, nàng tựa như tiên nhân lạc phàm trần, diễm kinh bốn phía, mị thái mọc lan tràn. Lý Phương cảnh khi đó có một ý niệm nhấp nháy mà qua, biển người vòng đi vòng lại, có lẽ hắn muốn nữ nhân, đó là loại này đi. Lúc ấy, gần là mông lung cảm xúc, hắn chưa từng thâm tưởng. Hắn có hắn khát vọng, tình yêu, nữ nhân bất quá là hắn sinh mệnh xun xuê chi đầu linh tinh điểm xuyết, nghiệp lớn mới là hắn suốt đời theo đuổi. Là từng có không giống nhau cảm giác, bằng không, đương hắn đoán trước nàng sống không quá đêm đó thời điểm, vì sao cảm thấy tiếc nuối. Hắn dùng nữ tử làm quân cờ, thuận buồm xuôi gió, cũng không thương tiếc, lại đối nàng sinh ra thương xót. Nhân thế gặp gỡ chính là như vậy kỳ quái. Căn bản không nên nhớ nữ nhân, mơ mơ màng màng liền đâm vào hắn trái tim, hắn tự nhiên là tin đồn thú vị, chưa từng thâm tưởng, càng thêm chưa từng nghĩ tới theo đuổi tranh thủ. Hắn chỉ là cảm thán, chính mình cũng sẽ nhớ nữ nhân. Hai mươi mấy năm sau, đương hắn tham gia nàng lễ tang khi, hắn mới kinh ngạc phát hiện, lần đó tiệc mừng thọ, là hắn cả đời cô độc bắt đầu, bởi vì khi đó, nàng xông vào hắn sinh mệnh, rồi sau đó năm tháng, nàng một chút rắc rối khó gỡ, chặt chẽ ba chiếm hắn chỉnh trái tim phòng, không chiếm được, xa không dưới. Lại lần nữa cùng nàng tương ngộ, ở ngải xâm hào câu lạc bộ. Nhân sinh gặp gỡ đó là như vậy thần kỳ. Nếu không có Dung Chu, hắn không có khả năng ở ngải xâm hào bực này nam nhân tiêu kim quật gặp nàng, cùng nàng từng có như vậy một đoạn hoa lệ tao ngộ. Lần đó trải qua nguy hiểm, ở trong lòng hắn lưu lại ký ức, gần là hoa lệ. Nguyên bản dẫm lên phản A Linh Khúc, lóa mắt dưới đèn giao trì sân nhảy cùng nàng nguyện chuyển khởi vũ. Nàng mặt nghiêng bị kiều mị hồ ly mặt nạ che khuất, phấn môi kiều nhu, sóng mắt trong trẻo, tiếng cười nhu huyền, hắn tâm hảo giống bị cái gì mê hoặc, có đạp lên đám mây mờ ảo hạnh phúc cảm. Nhưng là ánh đèn đột nhiên buồn bã, mùi máu tươi cùng tiếng súng đem hắn lôi trở lại hiện thực. Hắn cái thứ nhất hoài nghi, thế nhưng là nàng. Khi đó, hắn phân rõ cái gì là diễn, cái gì là hiện thực. Đối Mộ Dung Họa lâu về điểm này mê luyến, tựa chính mình ở diễn một hồi thâm tình diễn, hắn hết sức chăm chú đầu nhập, diễn vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng bắt cóc nàng, chung quy xiếc kịch đánh gãy, trở lại hiện thực. Bị nhốt ở tối tăm khoang thuyền, nàng kia tay xinh đẹp khai quòng tay tuyệt kỹ, làm hắn kinh ngạc cảm thán, mặc kệ nàng là ai bồi dưỡng, nàng đều là cái ưu tú quân cờ. Khi đó, hắn vẫn là đem nàng coi là vật phẩm, thưởng thức nàng mỹ, đem chính mình sắm vai thành thâm tình giả, dụ hoặc nàng mỹ lệ. Thẳng đến nàng nói, Lục thiếu sẽ xử sách Lưu Phương, trà trộn nhuyễn ngọc ôn hương, kỳ thật lòng có khâu hác, nàng nói, nhà nhỏ khó chứa trượng phu chi trí, Lục thiếu sẽ có thành tựu lớn. Lý Phương Cảnh mới chính thức đem nàng trở thành một cái bằng hữu tới đối đãi. Sống 26 năm a, hắn ẩn nhận chính mình lý tính, ngụy trang thành say nằm bùi hoa phong lưu đại thiếu, mỗi người đều nói hắn không có tiền đồ, là cái ăn chơi chắc táng, cố tình nàng một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn. Tựa một đạo dòng nước xiết, hoạt vào hắn tâm. Nàng càng là xuất thần nhập hóa đem làm hắn lãnh hội nàng phong thái, một tay tinh chuẩn thương pháp, lệnh người cực kỳ hâm mộ cảm thán. Hắn nhớ rõ đêm đó, hắn cùng nàng nói rất nhiều lời nói, hắn cũng nhớ rõ, đêm đó nàng, nhã nhặn lịch sự như lan, điệt điệt rũ mắt thấy có chút kiều thái, làm hắn mưu trí bị phồn hoa phủ kín, bích thụ xanh hoa ảnh lay động. Rồi sau đó, khoang thuyền bị tay nàng thương đánh vỡ, nước biển vọt vào. Sẽ không bơi nàng tùy ý hắn ôm, trượt xuống mặt biển. Mà Lý Phương Cảnh, cảm giác không phải ở lạnh leo đáy biển, mà là y hương tấn ảnh yến hội, hắn ôm nàng, đáy lòng mạc danh bị xúc động, tình tố tu khai, chậm rãi hóa thành sợi tơ, quấn quanh hắn, làm hắn hít thở không thông, chỉ có nỉ non tên nàng, mới có thể sống được một lát sinh cơ. Hoa lâu, hắn lần đầu tiên như vậy kêu nàng. Sau này nhật tử lại lần nữa hồi tưởng, đây mới là chân chính trầm luân địa phương. Chính hắn phảng phất giống như bất giác, tâm lại sớm đã bị lạc, theo nàng dáng người rời xa Lý Phương Cảnh lý trí, cả đời liền như vậy đuổi theo nàng. Mỗi lần nhìn đến đêm trăng hạ hải, Lý Phương Cảnh phảng phất tổng có thể nhìn đến đêm đó nàng, tấn ti bị nước biển tù khai, hôn độn khoát trên vai, tựa yên la phấp phới, tiểu diễm vũ mị. Bên thai còn có kia bài hát, thiên ngai lưu lạc tư vô cùng, đã tương phùng, lại vội vàng, nắm tay giai nhân, cùng nước mắt chết tàn hồng. Chương 287 phiên ngoại Lý Phương Cảnh, mặt. Thiên ngai lưu lạc tư vô cùng, đã tương phùng, lại vội vàng. Nắm tay giai nhân, cùng nước mắt chết tàn hồng. Vì hỏi Đông Phong Dư mấy phần xuân tung ở, cùng ai cùng tùy đê ba tháng thủy mênh ngông, bối về hồng, đi ngô trung. Quay đầu bành thành, thanh nước mũi cùng hoài thông. Dục gửi tương tư ngàn điểm nước mắt, lưu không đến, sở giang đông. Bắc thượng những ngày ấy, chính trị đấu đá, người chết ta sống toàn bộ là chính mình đồng bào. Ngoại có cường quốc hoàn hầu, nội có quân phiệt các cứ, nhưng chính phủ chỉ biết nội chiến, hôm nay buộc tội tổng thống, ngày mai lật đổ nội các, làm đầy ngập báo quốc nhiệt tình Lý Phương Cảnh thống khổ bất kham. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình hành động, bắt đầu nghi ngờ con đường này đúng sai. Khó chịu khi, hắn say mềm, liền sẽ lặp lại sướng này đầu từ, ảo cảnh, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười như cũ như tạc. Nàng khẳng định nói, ta biết ngươi là hoan uổng, ta biết ngươi là cái có khát vọng người, ta biết ngươi sẽ xử sách lưu danh. Giờ phút này mặc kệ hắn cỡ nào khó chịu, nàng không bao giờ biết. Đưa Nguyễn Nhi ở Lý Phương Cảnh bên người quan tâm, hắn say rượu, nàng hầu hạ hắn nghỉ ngơi, nghe hắn ca hát, dần dần liền nhớ kỹ điệu. Rất nhiều lần, đưa Nguyễn Nhi một bên xem văn kiện, một bên hử này đầu giang thành tử. Nàng giọng hát thanh lệ huyền chuyển, thuần hậu lâu dài, Lý Phương Cảnh thường xuyên nghe liền ngây người, luôn là năn nỉ nàng lại sướng một lần, lặp lại lại một lần. Mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, nắng chiều đem trong viện khắc hoa màu trắng ngà lan can nhiễm thấu. Gió mát thổi nhẹ thổi nhập, tường của đình viện dây đằng lay động giạt rào lục ý, đường Nguyễn Nhi tiếng ca xuyên qua triển chi cửa sát, ở ấm xuân hoàng hôn phiêu đãng. Màu đỏ bừng nghiêng chiếu chung, Lý Phương Cảnh đôi mắt thâm tình lại triền miên nhìn đường Nguyễn Nhi. Thường xuyên sẽ lệnh nàng mặt đỏ tim đập. Đường Nguyễn Nhi 14 tuổi gặp được Lý Phương Cảnh. Từ trước, nàng chỉ là đầu đường ăn xin nữ cái, Lý Phương Cảnh ăn mặc màu cà phê sọc câu phục, cũng là ở như vậy hoàng hôn, túi người hỏi nàng, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Kia phong lưu khởi động ung dung ý cười, làm Nguyễn Nhi tâm chìm, từ đây nàng liền bị lạc chính mình. Lý Phương Cảnh làm người điều dưỡng nàng, cho nàng mua thời thượng xiêm y đi, giáo nàng ca hát, làm nàng quá thượng cơm no áo ấm quý tộc sinh hoạt, đưa Nguyễn Nhi đã từng cảm thấy đó là thiên đường. Hắn xuất ngoại niệm thư nhật tử, nàng tựa dưỡng ở khuê phòng kim tước, lòng tràn đầy ngọt ngào chờ đợi nàng tình lang trở về. Mà hắn trở về, đó là nàng ngộng đẹp rách nát nhật tử. Hắn làm nàng cấp dưới. Thế hắn kết giao chính khách nhân vật nổi tiếng, làm nàng lên đài trở thành ca nữ. Đưa Nguyễn Nhi cho rằng, nàng là sẽ hắn tình phụ. Chẳng sợ như vậy, như thế anh tuấn lỗi lạc nam nhân, làm tình phụ nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cuối cùng, nàng liền tình phụ đều không phải, nàng chỉ là một viên quân cờ. Hận quá, phẫn nộ quá, nàng cũng náo quá. Nhưng Lý Phương Cảnh từ đây liền đối với nàng hờ hững, còn nói nếu nàng thật sự không muốn, đại có thể rời đi, hắn từ trước dưỡng dục nàng 5 năm phí dụng, hắn không để bụng. Không làm cấp dưới, không muốn trở thành trong tay hắn quân cờ, nàng ngay cả tới gần hắn cơ hội đều không có. Cuối cùng, nàng đồng ý. Nàng là cái lanh lợi nữ tử, phong nguyệt trong sân có Lý Phương Cảnh bảo nàng, nàng diễm danh đại thịnh, lại như cũ trong sạch, là nữ nhi thân. Lý Phương Cảnh bên người chưa bao giờ thiếu hồng nhan chi kỷ, cũng mặc kệ hắn kéo ai, hắn bên trái cánh tay tổng hội kéo Đường Uyển Nhi. Hắn sẽ mang theo nàng tham dự bất luận cái gì trường hợp, không màng người khác đồn đãi vớ vẩn. Đường Uyển Nhi khi đó mới cảm thấy cân bằng. Không làm hắn nữ nhân lại có thể như thế nào, hắn cũng không sẽ muốn nữ nhân khác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là yêu nữ nhân khác. Làm Đường Uyển Nhi không cam lòng chính là, kia nữ nhân cũng không tiểu mị dáng người, uyển chuyển giọng hát, lanh lợi trấn an, không có lúc nào là cùng đi, thậm chí nàng còn có trượng phu. Nhưng hoàn mỹ không tì vết tâm cao ngất Lý Phương Cảnh chính là yêu nàng, muốn ngừng mà không được. Vì nàng, hắn không màng sinh ý, vì nàng, hắn ngày đêm tương tư. Thẳng đến Đường Uyển Nhi học xong kia đầu giang thành tử, Lý Phương Cảnh xem nàng đôi mắt liền bất đồng, như vậy triền miên thâm tình, Đường Uyển Nhi đã từng ở hắn nhắc tới mộ dung họa lâu khi gặp qua, hiện giờ, hắn xem nàng sẽ dùng đến. Chẳng sợ ở trong lòng hắn chỉ là thế thân, Đường Uyển Nhi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tam thiếu ám sát hắn chưa toại, ngược lại bị hắn bắt. Lý Phương Cảnh nói, ngươi nếu ngực có chí lớn, vì nước vì dân, liên thủ đủ tình cũng không cố. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quân sự tổng trưởng Lý Phương Cảnh, ta là ám sát thất thủ Lý Liễm Chi. Ngươi dám sao? Tam thiếu khó có thể tin. Cuối cùng, hắn đồng ý, bọn họ trao đổi thân phận. Lý Phương Cảnh phải về Hồng Kông, đây là làm Đường Uyển Nhi cảm thấy hạnh phúc vô cùng thời khắc. Nàng nét mặt tỏa sáng, sửa sang lại bọc hành lý. Nhưng cuối cùng, chẳng sợ nàng dùng hết sức lực, Lý Phương Cảnh như cũ trầm mê ở đã từng cảm tình. Nữ nhân kia đã chết trượng phu, hắn đột nhiên liền lộ ra vài phần vui mừng, biết được trượng phu của nàng là chết giả, hắn lại là một đêm say rượu. Thậm chí hắn cùng bọn hắn lui tới, quang minh chính đại, chỉ cầu có thể lúc nào cũng nhìn đến nàng. Hắn đem mộ dung họa lâu hài tử trở thành chính mình hài tử yêu thương, còn bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, đi theo bọn họ đi Singapore. Si tình đến tận đây, lệnh Đường Uyển Nhi ngực run rẩy đau. Đêm đó, nàng đem chính mình chuốc say, nương men say ôm lấy Lý Phương Cảnh eo, một bên khóc một bên nói, ngươi cưới ta đi, ta cả đời ca hát cho ngươi nghe. Không biết là câu nào lời nói xúc động hắn, hắn gắt gao ôm nàng. Đêm đó, nàng đem chính mình cho Lý Phương Cảnh. 3 tháng sau, bọn họ cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Nhưng tân hôn nhật tử, Đường Uyển Nhi như cũ có thể thấy hắn trong mắt thất thần, đối sinh ý, đối nàng, hắn đều không sao cả. Nhưng là mộ dung họa lâu vô ý cưới ngựa xuống ngựa khi chật chân, hắn lập tức thu thập thuốc chật khớp đưa đi. Nhân gia trượng phu đã sớm bị hảo dược, hắn lại là vẻ mặt mất mát trở về. Chịu đủ rồi, Đường Uyển Nhi không bao giờ có thể giống như trước đạm nhiên, nàng chịu đủ rồi bực này coi thường. Càng thêm chịu đủ rồi hắn như vậy nhớ thương người khác thế tử. Nàng cùng hắn cãi nhau, nàng đi ra ngoài uống say, khiêu vũ, đánh bạc, cuối cùng nàng thậm chí cùng một cái Anh quốc thương nhân ở bên nhau. Người nọ đối nàng si mê, tháng qua Lý Phương Cảnh đối mộ dung họa lâu si mê. Nhưng lại có thể như thế nào nàng trong lòng, chỉ có thể chứa Lý Phương Cảnh, tựa như Lý Phương Cảnh tâm chỉ có thể chứa mộ dung họa lâu, mà mộ dung họa lâu, chỉ để ý trượng phu của nàng. Sinh hoạt đó là như vậy biệt nữ đi trước. Đường Uyển Nhi cuối cùng lựa chọn ly hôn, nàng lấy cớ cùng Anh quốc thương nhân tư buôn, quang minh chính đại cấp Lý Phương Cảnh đội nón xanh. Nhưng hắn không thèm quan tâm biểu tình, thật sâu đau đớn nàng. Ly hôn, nàng đi Anh quốc, bắt đầu làm buôn bán. 10 mấy năm sau, bọn họ làm lại thêm sườn núi chạy nạn đi Anh quốc, Đường Uyển Nhi gặp Lý Phương Cảnh. Hắn rốt cuộc như nguyện canh giữ ở mộ dung họa lâu bên người. Mà khi đó mộ dung họa lâu, sớm đã hình cùng tiểu tụy. Cả đời này, tới rồi cuối cùng còn chỉ là bằng hữu. Canh giữ ở nàng, ngươi cam tâm sao? Đường Uyển Nhi như vậy hỏi Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh khỏe mắt đã có nếp nhăn, lại cười đến sán lạ, cuối cùng đem cả đời này viên mãn lại đây, trong lòng ở một cái, ta thực hạnh phúc. Đường Uyển Nhi vi lăng, tiện đà ô ô khóc lên. Nàng đem chính mình năm đó ly hôn đi ra chân tướng nói cho hắn, nàng cũng không có cùng Anh quốc thương nhân ở bên nhau, nàng là một người tới Anh quốc dốc sức làm. Làm ta làm bằng hữu, bồi ở bên cạnh ngươi, hảo sao? Nàng dưng dưng hỏi. Hắn mỉm cười. Hướng nàng vươn tay. Chương 288 phiên ngoại con dấu mạc, 1. Một chuyến 3 giờ sáng bay đi London chuyến bay, lữ khách cũng không nhiều, thưa mà sáng chỗ ngồi, làm Tô Việt liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chính mình Tây Nam góc đối một vị hành khách. Hắn đầu vai gầy ốm, nhìn qua dáng người cao dài, ăn mặc than trì sắc trường bào, áo cổ đứng nhất đầu trên một cái nút thắt chỉnh chỉnh tề tề nút thắt, đắp ở ghế giá thượng 10 ngón nhỏ dài trắng nõn. Tô Việt 10 năm phóng viên kiếp sống, hắn nhanh chóng phán định, đây là vị học giả. Có thể là cái nào đó trường học giáo viên, hắn có loại làm thầy kẻ khác trầm ổn phong phạm. Lữ Đồ Tịch Liêu, Tô Việt đang ở viết một thiên quốc học đại sư truyện ký, có thể cùng vị này học giả tâm sự, có lẽ có trợ giúp. Nghĩ, Tô Việt liền đứng dậy, Dịch bước tới rồi vị này học giả bên người ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi. Người nọ chuyển mắt, đôi lông mày có một cái nhàn nhạt vết sẹo, 4-5cm trường, lại không ảnh hưởng hắn tươi cười thong dong ôn hòa, một ngụm cũng không thực tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi Tô Việt, tiên sinh có việc sao? Nghe hắn khẩu âm, Tô Việt vi lăng, tiện đà dùng Du Châu lên tiếng hắn, tiên sinh là Du Châu người, Tô Việt cha mẹ cũng là Du Châu người. Hắn cha mẹ xuất ngoại niệm thư, hắn gửi nuôi tại ông ngoại gia, thẳng đến hắn 12 tuổi, cha mẹ về nước, hắn đi theo cha mẹ rời đi Du Châu, đi Thượng Hải, rồi sau đó đi Singapore, rồi sau đó lại đi Anh Quốc, lại về nước. Khi còn nhỏ ký ức lại xấu nhất, Tô Việt nói một ngụm lưu loát Du Châu lời nói. Người nọ không có chút nào kinh ngạc, đạm nhiên gật đầu, sau đó dùng Du Châu lời nói hồi phục, nguyên lai là đồng hương. Du Châu người. Tô Việt 10 năm phóng viên kiếp sống, đối Du Châu danh nhân thuộc như lòng bàn tay. Nhưng có một vị danh chấn tứ hải nhân vật, hắn vẫn luôn vô duyên gặp nhau, đó là con dấu mạc, tung hoành quân chính thương tam giới hiển hách một phương hắc bang đầu sỏ. Tố định ngày hẹn này, nam tử ước chừng 40 tới tuổi, văn nhã nho nhã, nhớ tới người khác nhắc tới con dấu mạc, nói hắn luôn là một thân nho sam, gây ốm, phong độ nhẹ nhàng, giống cái người đọc sách. Tô Việt khỏe mắt thằng nhảy, chẳng lẽ hắn thật sự có tốt như vậy vận khí, có thể ngẫu nhiên gặp được Trương tiên sinh. Hắn hỏi, ngài là giáo thụ sao? Người nọ lắc đầu, dạy học và giáo dục là thiên chức, mộ tài hèn học ít, bất kham đại nhậm chính mình làm điểm tiểu sinh ý, dưỡng ra sống tạm thôi. Thấy hắn không chịu lộ ra, Tô Việt có chút thất vọng. Như thế khí chất nam nhân, tuyệt đối không phải đơn giản thương nhân. Chính là hắn lại không biện pháp khẳng định đối phương chính là con dấu mạc, cái kia khuynh này ra sản duy trì quốc gia kháng Nhật anh hùng dân tộc, cái kia hiển hách một phương hắc bang đầu sỏ, hắn là cái phức tạp lại có rất nhiều chuyện xưa người. Rất nhiều phóng viên đều tưởng phỏng vấn hắn. Bất đắc dĩ quý công quán gác cổng nghiêm ngặt, con dấu mạc lại là hành sự điệu thấp, trừ bỏ hắn trí giao hảo hữu, hắn không tiếp thu bất luận cái gì bái phỏng. Con dấu mạc từng là muối biển giúp Quý Lăng long long đầu người ở rể, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bảo trì điệu thấp, không chịu dọn ly quý công quán, thậm chí hắn cái thứ hai nhi tử cũng họ Quý, tôn trọng Quý Long đầu. Hắn thê tử các huynh đệ, hoặc là thần phục con dấu mạc, hoặc là bị hại. Kỳ thật hắn trong lòng đối thê tử cùng Quý Lăng long long đầu là có ấy nấy đi, cho nên mới làm chính mình đệ nhị tử họ Quý. Tô Việt nghĩ nghĩ, cười nói, ta là cái phóng viên, mấy năm trước vẫn luôn ở Tây Bắc chiến địa. Năm ấy chuẩn bị chiến đấu vật tư căng thẳng, phía trước ba cánh quên tiền quên vật, đặc biệt là Du Châu một vị Trương tiên sinh, hắn đối tiền tuyến vật tư cùng tinh thần công hiến, cử thủ đô cảm ơn hắn. Tiên sinh cũng là Du Châu người, ngài gặp qua con dấu mạc tiên sinh sao? Ta từ nhỏ sinh hoạt ở Du Châu. Có như vậy vị nhân vật là đồng hương, lại vô duyên phỏng vấn, vẫn luôn thật đáng tiếc. Người nọ đạm nhiên lắc đầu, hắn là cái khó lường người, mỗ cũng thực huynh bội hắn. Nghe này khẩu phong, dường như thật sự không phải con dấu mạc. Tô Việt cảm thấy thực thất vọng, hắn bắt đầu đem đề tài hướng quốc học thượng dẫn, phát hiện vị tiên sinh này cách nói năng nguyên bác, học quán Trung Quốc và phương Tây, là cái rất có hàm dưỡng văn nhân. Tô Việt càng thêm khẳng định hắn không phải con dấu mạc. Năm đó con dấu mạc, mới thượng quá nửa năm tư thủ. Liền ra tới kiếm ăn, rốt đặc cắn mai, sau lại làm, cũng là giết người cướp của mua bán, lại như thế nào che lấp, cũng không có thể che giấu trên người sát khí. Người nam nhân này, học vấn phi Tô Việt có thể đạt được, thậm chí ở quốc học giới xương được với đại gia, hơn nữa cách nói năng văn nhã trầm rãi, căn bản không có một cái hắc bang trùn khí thế. Tô Việt càng ngày càng đối hắn học thức kính nể, cuối cùng mới nhớ tới, đã quên hỏi đối phương tên họ, tiên sinh, ngài họ gì tại hạ Tô Việt? Kẻ hèn họ Trương. Người nọ nói, Tô Việt đạm nhiên cười, Trương tiên sinh, cùng quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, ngài học thức thật là quốc nội quốc học giới nhân tài kiệt xuất, ngài là ở Du Châu dạy học sao. Người nọ cười rộ lên. Tô Việt phát hiện, hắn tươi cười thực hòa ái thân thiết, cũng nhớ tới nhân gia nói qua, hắn không phải giáo viên, chỉ là cái người làm ăn. Càng ngày càng không cam lòng, Tô Việt luôn là cảm thấy người này hẳn là cái có chuyện xưa người, nhưng đối phương quá mức với trầm ổn, khi nói chuyện nửa câu đều không tiết lộ việc tư. Đều hắn khó có thể hạ khẩu đuổi theo hỏi. Phi cơ tới rồi London, Tô Việt cùng hắn bắt tay từ biệt. Ngài là đi công tác vẫn là tham bạn? Tô Việt vẫn không cam lòng, tưởng càng thêm hiểu biết cái này nhìn như đơn giản kỳ thật thần bí người, gia phụ cũng là Du Châu người, hắn hiện tại London bảo dưỡng tuổi thọ, ngài nếu là đi công tác, không bằng ở Hàn Xá Lạc đủ như thế nào? Người nọ biểu tình lúc này mới có chút buồn bã, ta là tới tham gia bằng hưu lễ tang. Tô Việt vi lăng, rồi sau đó không bao giờ thật nhiều ngôn. Về đến nhà, phụ thân nói cho Tô Việt, Bạch Vân về thúc thúc gia A Di chết bệnh, bọn họ ngày mai muốn đi tham gia lễ tang. Tô gia cùng Bạch gia ở Singapore là cận lần, Tô Việt tuổi so Bạch Thành Ca cùng Bạch Tố ước đại, lại luôn là bị kia hai cái tiểu quỷ quân lấy. Năm đó Bạch Vân về thúc thúc kêu Tô Ước, Tô Ước, Tô Việt vừa lúc nghe được, liền hỏi hắn, kêu chính mình làm cái gì, Bạch Vân về Vi Lăng, mới biết được Tô Việt cùng Tô Ước tên rất giống, như vậy mới tính nhận thức. Lại là Du Châu người, lại là tới Singapore làm buôn bán, lại ở gần đây, hai nhà có chút giao tình. Bất quá sớm chút năm, Tô Việt cha mẹ liền chuyển rời đến Anh Quốc, bọn họ đã từng ở Anh Quốc lưu học, so với Singapore, bọn họ đối Anh Quốc càng thêm có cảm tình. Chiến sự nổi lên bốn phía thời điểm, Bạch gia mới dọn đến Anh Quốc, nửa năm sau Bạch Thanh Ca mới cùng Tô Việt phụ thân liên hệ thượng. Khi đó Tô Việt đã ở trên chiến trường. Tô Việt nhớ tới trên phi cơ gặp được vị kia Trương tiên sinh, hắn là tham gia bằng hữu lễ tang, có thể hay không như thế vừa khéo, hắn cũng là tới tham gia Bạch Mộ Dung A-di lễ tang. Người cũng đi cấp A-di đưa tiễn đi Tô Mẫu cùng Tô Việt nói, Tô Ước cũng đã trở lại. Tô Việt không có chú ý tới mặt sau câu nói kia, chỉ là gật đầu. Đối với Tô Ước, Tô Phụ Tô Mẫu đều cực kỳ thích, đáng tiếc Tô Ước so với bọn hắn nhi tử tiểu 8 tuổi. Hiện giờ, nhi tử chưa kết hôn, Tô Ước cũng chưa gả, kỳ thật chưa chắc không phải một môn hảo việc hôn nhân. Tô Việt lại không có nghĩ như vậy quá. Hắn trong trí nhớ, Tô Ước chính là Tô Ước, chính là cái kia nho nhỏ hoàng mao nha đầu, có chút cơ linh, có chút phúc hắc, cùng nữ nhân không dính dáng. Hắn đi Bạch Mộ Dung họa lâu lễ tang. Kết quả, hắn như nguyện ở lễ tang thượng thấy được Trương tiên sinh. Chương 289 phiên ngoại con dấu mạc, 2. Mộ Dung họa lâu lễ tang, lai khách toàn mặt mang thích dung. Bạch Thanh Ca cùng Bạch Tố Ước một thân đồ tang, đáp tạ khách. Lai khách cũng không tính nhiều, đều là thân thích bạn tốt, vị kia Trương tiên sinh trên mặt đạm nhiên ý cười không thấy, hắn bi thương nhìn kia bức di ảnh, thật lâu không chịu rời đi. Bên cạnh có chút kéo hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố, phục hồi tinh thần lại, thấy được trong đám người Tô Việt. Tô Việt liền hỏi bên người Bạch gia tộc nhân, cái kia Trương tiên sinh, là ai? Người nọ lắc đầu, nói không có gặp qua, không phải Bạch gia thân thích, có thể là Bạch Vân về phu thê bạn tốt đi. Tô Việt tiến lên, cùng hắn chào hỏi. Tô Việt hỏi hắn có phải hay không nhận thức Mộ Dung họa lâu khi, hắn đôi mắt bi thương vô pháp ức chế, đôi mắt có chút ướt át, nàng là ta tỷ tỷ, ta duy nhất thân nhân. Bên cạnh có người nghe được những lời này, quay đầu lại nhìn Trương tiên sinh. Hắn đi tới, cùng Trương tiên sinh chào hỏi, ngươi tới xem tỷ tỷ. Người này Tô Việt nhận thức, là Mộ Dung họa lâu đệ đệ Mộ Dung Nửa Sầm, lớn lên so nữ nhân còn muốn xinh đẹp thúc thúc, hắn trước kia gặp qua hắn tới Singapore thăm người thân. Khi đó, Tô Việt đối hắn ấn tượng rất khắc sâu, còn cùng cha mẹ nói, Mộ Dung A Di cùng nàng huynh đệ hẳn là đổi cái dung mạo, nam nhân lớn lên như thế đẹp, quá lãng phí. Tô phụ lúc ấy mắng hắn không hiểu quy củ, cư nhiên nói trưởng bối thị phi, kỳ thật cũng buồn cười. Tô Việt kêu một tiếng Mộ Dung thúc thúc, sau đó mượn cơ hội hỏi, nguyên lai Trương tiên sinh cùng Mộ Dung thúc thúc là người một nhà a? Mộ Dung Nửa Sầm không có phủ nhận, Trương tiên sinh cũng cùng Tô Việt gật đầu cáo tử, đi theo Mộ Dung Nửa Sầm đi mặt sau nghỉ ngơi. Tô Việt vẫn là không có biết rõ vị này Trương tiên sinh rốt cuộc là ai. Lễ tang sau, Tô Việt rốt cuộc bắt được cơ hội cùng Bạch Tố Ước nói chuyện, hắn biết Tố Ước từ chiến trường trở về, đôi cái này tiểu muội muội dường như trong nháy mắt có chút đổi mới. An ủi nàng nén bi thương thuận biến, thấy nàng dường như còn có thể khiêm được, Tô Việt liền hỏi nàng, cái kia họ Trương tiên sinh là người nào? Hắn là ta mẫu thân nghĩa đệ. Trước kia ở Du Châu thời điểm, ta mẫu thân ở Lục Cứu Cứu trái cây quán mua trái cây, nhận thức hắn. Sau lại bọn họ giao tình thực hảo, ta lần trước hồi Du Châu, chiến hỏa chặn đường hàng không, là Lục Cứu Cứu phái người chuyên môn khai đường hàng không, đi tiếp ta Bạch Tố Ước nhắc tới vị này Cứu Cứu, liền nhớ tới mẫu thân, lại là một trận chua xót, đôi mắt hơi ướt. Hắn gọi là gì? Tô Việt thấy nàng cảm xúc không tốt lắm, không dám quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ngươi không biết sao Bạch Tố Ước thu lệ ý, mệnh ngươi ở quốc nội mấy năm nay, liền đại danh đỉnh đỉnh con dấu mạc cũng không biết. Tô Việt sửng sốt, nguyên lai hắn nói hắn họ Trương, mà phi Trương. Hắn quả nhiên chính là con dấu mạc A. Tô Việt nhớ tới đã từng nghe người ta nói, con dấu mạc nhũ danh liền Trương 6, đã từng là bán trái cây xuất thân, sau lại cấp Quý Lăng Long làm người ở rể, mới thăng chức rất nhanh. Tô Việt có chút phát ngốc, sao có thể nột hắn trong tưởng tượng cái kia giết người như ma hắc bang trùm, sao có thể là như vậy khí chất nho nhã nam tử. Nửa năm tư thục tốt nghiệp con dấu mạc, sao có thể đối quốc học như thế sâu nghiên cứu, hắn hẳn là não mãn trang phì, rốt đặc cán mai mạng hắn A. An ủi Bạch Tố Ước cùng Bạch Thanh Ca vài câu, Tô Việt vẫn là tìm mọi cách gặp được con dấu mạc. Người quả nhiên là cái phóng viên, này phân tính dai gọi người từ chối không được con dấu mạc tươi cười có chút chua sót. Biểu tình như cũ đắm chìm ở đánh mất thân nhân bi thống, Tô tiên sinh ngồi. Ngươi đã là tỷ tỷ bằng hữu, ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Không không, Tô Việt vội nói, Trương tiên sinh, ta vẫn luôn thực sùng bái ngài, cũng rất tò mò ngài. ta chỉ là tưởng thế ngài viết một quyển truyện ký. Vậy ngươi thất vọng rồi. Con dấu mạc biểu tình có chút lãnh đạm, con dấu mạc là cái khó lường người, mà ta là cái bình phàm người. Các ngươi biết đến con dấu mạc, cùng ta là bất đồng, ta bất quá là cái lưu manh, không đáng cái gì truyện ký. Cuối cùng, Tô Việt vẫn là cái gì đều không có hỏi ra tới, hắn thấy con dấu mạc thực kiên trì, đành phải từ bỏ, lại vẫn cười nói, có thể gặp được ngài, là vinh hạnh của ta. Thiện đi phiền nhân phóng viên, con dấu mạc cũng lâm vào trầm tư. Hắn rất ít hồi ức chính mình chuyện cũ, hắn cả đời đều ở nỗ lực giao tranh, nỗ lực về phía trước hướng, sợ chậm người một bước phải bị thời đại đào thải, sợ chậm người một bước phải bị người khác nuốt hết. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến cái kia đã từng cười cổ vũ hắn tỉ tỉ trở thành một bức ảnh chụp, hắn rốt cuộc nhịn không được bi thống, năm tháng nội vàng, mang đi rất nhiều người cùng sự, mà hắn, chân quý nhất vẫn là văn tích. Cái thứ nhất, hắn nhớ tới Mộ Dung Họa Lâu. Thẳng đến hôm nay, hắn đều không quá minh bạch, Mộ Dung Họa Lâu năm đó quý vì Bạch Đốc Quân phu nhân, Du Châu tôn quý nhất người, vì sao phải đem hắn coi như đệ đệ, vì sao phải cùng hắn một tên côn đồ kết giao. Nhưng hắn minh bạch, nàng hoặc nhiều hoặc ít thay đổi hắn nhân sinh. Lần đó Trương Tam Thiếu, hắn nhận chi, chính mình tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Hắn chỉ là cái tên côn đồ, chỉ là mối biển bang tiểu nhân vật, có thể dùng thời điểm thực thuận tay, chờ đến yêu cầu bảo mật thời điểm, hắn loại người này là không đủ vì tin, hẳn là bị diệt khẩu. Chính là Mộ Dung Họa Lâu không có. Nàng nói nàng tin tưởng con dấu mạc trung thành. Kia sự kiện, giáo hội con dấu mạc dùng người thì không nghi. Sau này nhân sinh, hắn có rất nhiều trung thành và tận tâm cấp dưới cùng bằng hữu, bọn họ đã từng chịu quá con dấu mạc cân huệ, rất nhiều người còn chịu quá con dấu mạc tín nhiệm. Một khi tín nhiệm cái này bằng hữu, con dấu mạc liền không hề hoài nghi hắn, cho nên hắn nguy nan hết sức, luôn có quý nhân tương trợ. Hắn mới có thể một đường xuôi gió xuôi nước, từ mối biển bang người ở rể, làm được thanh danh quân chính thương đầu sỏ. Mỗi người tôn xưng một tiếng Trương tiên sinh. Mộ Dung Họa Lâu đó là thay đổi hắn nhân sinh người đầu tiên, cũng là quan trọng nhất người. Mặc kệ con dấu mạc là Trương Sáu còn tính Trương tiên sinh, Mộ Dung Họa Lâu đều nói hắn tỉ tỉ, hắn duy nhất thân nhân. Nhưng hắn chưa hồi báo nàng cái gì, hắn duy nhất thân nhân liền vĩnh biệt cõi đời, nằm ở một hoàng thổ, hắn muốn đối nàng hảo, lại không cơ hội. Như vậy, cái thứ hai đối hắn nhân sinh có quan trọng ý nghĩa, là ai? Hắn lặng lặng nằm ở ghế mây, khép lại đôi mắt. Bên hai liền có nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà diễm lệ tiếng cười, tiểu lục tử, ngươi bồi ta cưỡi ngựa. Tiểu lục tử, ngươi thay ta lái xe. Tiểu lục tử, cái thứ hai đối hắn ý nghĩa phi phàm người, ước chừng đó là nàng đi. Quý lạc tịch, quý công quán đại tiểu thư, hắn thế tử. Chính là mấy năm nay, nàng rốt cuộc còn nơi nào con dấu mạc đã từng một lần điên cuồng tìm kiếm nàng, một lần cũng điên cuồng căm hận nàng, cũng đã từng vì nàng một người trộm rơi lệ. Mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, nàng tổng không biết lưu lạc phương nào. Nàng tâm, như vậy mềm mại lại tuyệt tình. Chính là hắn, tới rồi tuổi này, vẫn là muốn tìm nàng. Thẳng đến tham gia Mộ Dung Họa Lâu hôn lễ, con dấu đều lại hận nàng, mấy năm nay toán khí dường như trong nháy mắt tiêu nhĩ, hắn chỉ muốn biết, nàng có phải hay không cũng còn sống. Chương 290 phiên ngoại con dấu mạc, 3. Nhớ tới quý lạc tịch, suy nghĩ liền như tuyệt đề hồng thủy, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tưởng niệm nàng. Hãy còn nhớ cuối cùng một lần nói chuyện. Là một hồi cuồng loạn khắc khẩu. Nàng tứ ca trộm bán con dấu mạc thuốc phiện sống cấp mặt khác bang phái, đổi lấy ích lợi, con dấu chớ có bắn chết hắn, quý lạc tịch liền ngăn trở, khóc lóc nói, liền ta cùng nhau giết, đem chúng ta quý gia người đều giết, mối biển giúp chính là của ngươi, quý công quán cũng là của ngươi, cái gì đều là ngươi. Con dấu mạc một hơi đổ ở trong lòng, sắc mặt phát tím, khẩu súng ném, gọi người thả quý gia bốn thiếu. Khi đó, bang hội rất nhiều lão nhân khuyên quý lạc tịch, tiểu thư, long đầu là bẩm báo làm việc. Tứ thiếu gia đích sắc có vi bang quy. Nếu không xử trí hắn, long đầu khó có thể phục chúng. Ta mặc kệ, ta các ca ca đều đã chết, ta liền một người thân đều không có con dấu chớ nghe đến quý lạc tịch tiếng khóc. Khi đó, hắn mới là chân chính thương tâm. Bọn họ cái thứ hai nhi tử đã xuất thế, con dấu mạc đối nàng cũng là ôn nhu săn sóc, thấy nàng chịu hồi tâm chuyển ý cùng chính mình kết hôn, hắn tựa cưới tiên nữ phùng nàng, sủng ái nàng, vô hạn cưng chiều nàng. Có khi hắn cũng có thể từ trên mặt nàng nhìn đến ngọt ngào ý cười. Bọn họ cái thứ nhất nhi tử xuất thế, con dấu mạc mừng rỡ như điên. Hắn cái này cô độc không nơi nương tựa người, rốt cuộc có lao bà hài tử, có gia đình. Cái thứ hai nhi tử xuất thế, hắn tâm liền ổn định xuống dưới. Hiện giờ, cái thứ hai nhi tử mới mãn 21 tuổi, nhưng hắn thê tử nói, quý gia nếu đều đã chết, nàng liền một người thân đều không có. Con dấu mạc cùng mấy đứa con trai, đều không phải nàng thân nhân. Nhiều năm như vậy, quý lạc tịch trong lòng tưởng niệm, là nàng phụ thân, còn có cái kia Lý Phương Cảnh. ở con dấu mạc bên người, nàng bất quá là tham sống sợ chết, thế hắn sinh con, cũng là hoàn thành nàng nghĩa vụ. Nàng cũng không đem bọn họ trở thành người nhà. Con dấu mạc vọt ra, đối Quý Lạc Tịch quát, hắn đã chết, ngươi một người thân đều không có. Như vậy các ngươi lăn, ngươi đi theo hắn cùng nhau lăn, lăn ra Quý Công Quán lao ra tử đi thời điểm, nói qua mối biển giúp cùng Quý Công Quán, đều là để lại cho ta con dấu mạc. Quý Lạc Tịch lập tức liền chạy đi ra ngoài. Thủ hạ người không yên tâm, đuổi theo tìm nàng, lại rốt cuộc không có thân ảnh của nàng. Nàng ném xuống 4 tuổi trưởng tử, 2 tuổi hấu tử, không thấy bóng dáng. Nàng có khi tùy hứng đến không biết trời cao đất rộng, có khi tùy hứng đến tưởng cái vĩnh viễn trưởng không đến hài tử, nàng luôn là lơ đãng thấy đem người khác bị thương mình đầy thương tích. Con dấu mạc thực tức giận, hắn đi sòng bạc đánh cuộc một đêm, lại tâm thần không yên, không ngừng gọi người trở về xem tìm được Quý Lạc Tịch không có. Thẳng đến hướng đông, thủ hạ người ta nói, thái thái không thấy. Cứ như vậy, nàng biến mất 16 năm. Ban đầu thời điểm, con dấu mạc cho rằng nàng giận dỗi, tự mình tìm nàng, nhưng không hề nàng bóng dáng. Hắn tràn ngập áy náy cùng thống khổ, rồi sau đó mấy năm, hắn cho rằng nàng cố ý không thấy, có thể là tìm Lý Phương Cảnh đi, hắn trong lòng tràn đầy oán hận, nàng tâm không ở bọn nhỏ trên người, không ở con dấu mạc trên người. Lại sau đó, chính là như vậy. Hắn từ chiến hỏa nổi lên bốn phía khi, đình chỉ tìm nàng, rốt cuộc vô nàng tin tức. Con dấu mạc suy đoán, có lẽ đêm đó, nàng ngộ hại đi. Nhiều năm như vậy, mỗi khi mấy đứa con trai hỏi mẫu thân ở đâu, con dấu mạc không lời gì để nói. Quý Lạc Tịch rốt cuộc đi nơi nào, sống không thấy người chết không thấy thi, thành hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Nay mười mấy năm, hắn bên người luôn có Di Thái Thái bồi, cũng mặc kệ là ban ngày đêm tối, con dấu chớ có nghĩ khởi nhiều nhất nữ nhân, vẫn là Quý Lạc Tịch. Đó là hắn ngây thơ tình khai khi thích cái thứ nhất nữ hài tử, đó là hắn dùng hết toàn lực đi lấy lòng lại trước sau không chiếm được nàng tâm nữ nhân, đó là hắn hai cái nhi tử mẫu thân. Hắn sau lại cũng có rất nhiều hài tử, thương yêu nhất, lại là đại nhi tử cùng con thứ hai. Quý Lạc Tịch để lại cho hắn hai đứa nhỏ. Hắn vì sao phải duy trì tổ quốc kháng Nhật, hắn vì sao liều mạng ra sản chu bị vật tư cấp kháng Nhật quân đội. Mọi người nói hắn đại nghĩa. Không, hắn chỉ là muốn Nhật Bản người bại, rời xa hắn quốc thổ, hắn chỉ là muốn báo thù nhà. Hắn trưởng tử trộm tòng quân, bị Nhật Bản người lựu đạn đánh trúng, đương trường bỏ mình. Chuyện này bị hắn giấu xuống dưới, nhưng hắn vô pháp bình ổn trong lòng lửa giận, hắn hận Nhật Bản người. Hắn nguyên bản tính toán đứng ngoài cuộc, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không để ý. Hắn tưởng thế nhi tử lấy lại công đạo. Tuy rằng Quý Lạc Tịch rời đi hắn, lại cho hắn tình yêu, tuy rằng chưa từng yêu hắn, lại để lại nhi tử cho hắn, làm hắn sau này nhật tử, không hề là một người. Hắn thẳng đến hôm nay, vẫn là sẽ nhớ tới nữ nhân kia. Mộ Dung Họa lâu lễ tang sau, con dấu mạc lại một người về tới Du Châu, về tới Quý Công Quán. Kia chàng chiến tranh kết thúc, hắn gia sản cũng bị hắn kể hết bán của cải lấy tiền mặt, trong nhà ba cái Di Thái Thái lại nguyện ý lưu tại hắn bên người. Con cái từng người an bài xuất ngoại, chỉ có lão nhị bồi hắn. Một cái khói mù mùa, có cái tuyết sắc sợi tóc chấm đất hỗn độn tái nhợt nữ nhân, dùng sức gõ Quý Công Quán đại môn. Nàng cả người tản ra cổ đồng mùi mốc. Nàng đầy đầu trắng bệnh, da thịt càng thêm tái nhợt như tờ giấy, cả người tựa quỷ mị, cửa hộ viện tưởng xin cơm, vẫn là hoảng sợ, lấy thương hủ dọa nàng. Nàng run lên, gõ đại môn, thanh âm thê lương, làm ta đi vào, ta phải về nhà, chương 6, tiểu lục tử, làm ta về nhà. Con dấu mạc ở thư phòng, không có nghe được nàng khóc đê, quản gia lại là sửng sốt. Đã bao nhiêu năm, thanh âm này vẫn là quen thuộc, tiểu lục tử là đại tiểu thư đối cô ra xưng hô. Quản gia như cũng là năm đó Quý Công Quán quản gia, hắn tới rồi cửa, quát lớn hộ viện, nhìn kỹ này quỷ mị nữ nhân mặt, lại phát hiện là Quý Lạc Tịch. Quản gia hoảng hốt, vội kêu người hầu đi kêu tiên sinh, tự mình mở cửa. Quý Lạc Tịch mềm cả người, chân thúc nàng thế giới trời đất quay cuồng, chết ngất qua đi. Con dấu mạc ngồi ở nàng phía trước cửa sổ, gắt gao nắm lấy tay nàng, rất sợ là một giấc mộng, sợ nàng tỉnh lại biến mất, lại có tò mò nàng mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì, dường như mười mấy năm không thấy ánh mặt trời trắng bệnh suy yếu. Chờ Quý Lạc Tịch mở mắt ra, ô ô khóc lên, tiểu lục tử, ngươi sinh khí sao, ta không bao giờ lung tung nói chuyện, ngươi đừng đuổi ta đi như vậy biến thái, hắn đem ta nhốt ở tầng hầm ngầm suốt 16 năm, tiểu lục tử ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi cùng bọn nhỏ. Nàng mắt cá chân thượng có thật sâu ngân ấn, rất là thiết liêu tạo thành dấu vết. Năm đó nàng đại ca gãy chân đào tẩu, kỳ thật vẫn luôn giấu ở Du Châu biệt thự tầng hầm ngầm. Quý Lạc Tịch đêm đó chạy ra đi, bất chi bất giác đi đến biệt viện, bị nàng đại ca phát hiện bắt tới rồi tầng hầm ngầm, đóng 16 năm. Xích sắt dì sắt, nàng tránh chặt đứt, mới chạy đi ra ngoài, trở về Quý Công Quán. Con dấu mạc gắt gao ôm chặt nàng, không ngừng nói cho nàng, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn ở tìm nàng. mới làm Quý Lạc Tịch an tĩnh lại. Hắn tìm được rồi Quý đại thiếu gia, tự mình bắn chết hắn. Về đến nhà, phân phát những cái đó Di Thái Thái. Hắn nói, ta là Quý công quán người ở rể thê tử của ta không muốn các ngươi ở chỗ này, đều đi thôi. Hắn cả đời, đều là Quý công quán người ở rể, đủ rồi. Chuyện đồ ẹt phát miễn phí tại audio nôn tình.com.